Nhất đáng giận chính là kia Lưu thị, còn giúp hai người cách đứng nàng, khanh khanh à, ngươi liền giúp ngươi hai cái đệ đệ đi, liền hy sinh một chút, cho các nàng nói lời xin lỗi, đại bá mẫu tại đây cầu ngươi. Lam Như Khanh trong lòng cái kia khí a, thật là bùn nhau chết không lên tường. Hảo, xin lỗi sao, hảo, các vị Trịnh gia người, thật là thực xin lỗi, ta hai cái đệ đệ có đắc tội các vị địa phương, còn thỉnh các vị nhiều hơn thông cảm. Ta bảo đảm trở về làm cho bọn họ cha mẹ hảo hảo dạy dạy hắn nhóm làm người đạo lý. Hiện tại thỉnh các ngươi đại nhân có đại lượng, buông tha bọn họ đi. Như vậy được không? Vì tránh cho các nàng nói ra nói vào, nàng thái độ còn tính thành khẩn, cung eo hướng các nàng xin lỗi. Liên này đương nhiên còn thỏa mãn không được Trịnh Nguyệt Hoa, nàng yêu cầu nàng quỳ trên mặt đất, thành khẩn mà xin lỗi, nàng muốn đem trên người nàng quang mang đều bị này chật vật sở che giấu. Lam Như Khanh đương nhiên không chịu làm. Xem diễn thượng quan cảnh dịch thấy tự mình nữ nhân bị võ đức phủ người khi dễ đến này phân thượng, rốt cuộc nhìn không được, lãnh lệ mà mở miệng vì Lam Như Khanh chống lưng. Đủ rồi. Có lý không tha người. Phạm sai lầm chính là nàng hai cái đệ đệ, bọn họ thượng có cha mẹ, phải quản giáo, phải xin lỗi, quan một cái đường tỉ chuyện gì, Lam Như Khanh có thể cho các ngươi nhận lỗi, đã là không dễ, thế nhưng còn muốn nàng quỳ xuống hướng các ngươi xin lỗi. Bổn vương thật sự hoài nghi các ngươi muốn không phải một cái xin lỗi, mà là muốn bổn vương nữ nhân ở chỗ này xấu mặt. Đường đường một cái quan viên gia quyến nội tâm thế nhưng như thế ác độc, hậu trạch bất an cũng là có đạo lý, chính đại nhân, hôm nay việc, bổn vương sẽ đúng sự thật đăng báo hoàng thượng, việc này cũng sẽ ký lục ở khảo hạch trong vòng, nếu một năm trong vòng, không có trọng đại công lao tích hiệu, liền hàng tăng cấp. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 364 công đạo lời nói. Trịnh Đồng cũng là nằm trúng chiêu, hắn nguyên bản là nghe song phu nhân cùng nữ nhi nói, đem Lam gia người bắt lại đưa tới Lam Như Khanh cho các nàng gia gia trong lòng ác khí. Còn nữa, chính là hảo hảo cùng Cảnh Vương Lân La làm quen, hắn ở hộ bộ thượng thư vị trí này thượng đãi cũng có mười mấy năm, vẫn luôn đều không có tấn chức quá. Vốn đang nghĩ làm Cảnh Vương hảo hảo dịu dắt chính mình, tốt nhất là làm chính mình nữ nhi cùng Cảnh Vương gạo nấu thành cơm, chỉ cần chính mình đương Cảnh Vương cha vợ, liền cái gì cũng tốt làm, ai biết thế nhưng ra như vậy một tử sự. Hắn hối hận vạn phần mà cầu Cảnh Vương khai ân. Thượng quan cảnh dịch chỉ hừ lạnh, là ai sai liền tìm ai nói lý, yêu cầu quản giáo không giáo huấn, lại cố tình giáo huấn chính mình nhìn không vừa mắt, chính mình làm việc không lo tâm, còn quái được người khác. Lam gia đại phòng hai cái trưởng tôn nếu khinh nhục các ngươi người trong phủ, tình huống xác thật là thật, bổn vương làm thân thích một hồi, liền cho các ngươi thảo cái công đạo. Người tới, đem kia hai người kéo đến phố xá, trọng trách 30 đại bản, đánh xong sau, cho bổn vương đưa về Cảnh Vương phủ, bổn vương tự mình quản giáo. Lam gia người nếu là đau lòng, không muốn bọn họ đi Cảnh Vương phủ, kia liền lập cái chứng từ ra tới, về sau các ngươi Lam gia người mặc kệ phạm vào cái gì sai, đều đừng đi Cảnh Vương phủ tìm Lam Như Khanh giúp các ngươi chống lưng, nàng là bổn vương nữ nhân, không phải các ngươi cho các ngươi Lam gia thu thập cục diện rối rắm công cụ. Lưu thị vốn đang có chút mâu thuẫn, nhưng nghe thế sao một câu, lập tức nghỉ ngơi tâm tư. Trịnh Bồng quỳ trên mặt đất vẫn luôn dập đầu xin lỗi, còn nói việc này là hắn không có quản giáo tốt thế nữ, lệnh Cảnh Vương tức giận. Còn thỉnh hắn chớ có đem việc này ký lục khảo hạch bên trong. Thượng quan cảnh dịch căn bản không để ý tới, nhưng thật ra Trịnh Nguyệt Hoa không phục. Biểu ca, việc này rõ ràng là Lam gia người làm sai trước đây, chúng ta như thế nào nhục nhã bọn họ đều là hẳn là, biểu ca như thế thiên vị Lam gia, chính là không nhận Trịnh gia cửa này hôn sao. Trịnh Nguyệt Hoa chắc chắn thượng quan cảnh dịch không dám bỏ xuống bọn họ một nhà, kẻ hèn Lam gia có thể cho hắn cái gì trợ giúp, hắn đối Trịnh gia thất vọng. Cũng chỉ bất quá là bởi vì Trịnh gia không có hắn dự đoán như vậy cường đại, cũng mặc kệ nói như thế nào, Trịnh gia trước sau so Lam gia thân phận quý trọng, cũng so với bọn hắn hữu dụng, biểu ca chỉ cần cân nhắc một chút, tất nhiên sẽ đứng ở bọn họ bên này. Thượng quan cảnh dịch hơi mang trào phúng mà nhìn về phía nàng, xác thật là Lam gia người làm sai trước đây, chính là ngươi là có thể tùy ý khinh đủ. Là ai cho ngươi như vậy quyền lực? Chúng ta lại không làm nàng làm cái gì, chỉ là làm nàng quỳ xuống nói lời xin lỗi mà thôi. Trịnh Nguyệt Hoa như cũ mạnh miệng. Kia bổn vương nhưng thật ra muốn hỏi ngươi, chính là Lam Như Khanh bản nhân khinh bạc các ngươi. Liền tính Lam Như Khanh cũng coi như Lam gia người, nhưng rốt cuộc theo chân bọn họ cách một tầng, Lam Như Khanh vốn không có nghĩa vụ cần thiết cứu bọn họ. Lại nói, Lam Như Khanh có hay không thành khẩn mà thế bọn họ hướng các ngươi xin lỗi, không chỉ có như thế, còn cho các ngươi tương xem nhà cửa phong thủy, này có đủ hay không thành tâm thực lòng. Này đó phu nhân các cô nương, ở chỗ này các ngươi cũng nhìn một hồi lâu. Cảm nhận được đến Lam Như Khanh nói khiểm có đủ hay không thiệt tình thành ý. Bổn vương cũng không lấy quyền áp người, nếu các ngươi cảm thấy không đủ, kia liền làm Lam Như Khanh dựa theo các nàng biện pháp xin lỗi. Nếu các ngươi cảm thấy đủ rồi, còn mời nói thượng một hai câu công đạo lời nói. Trịnh Nguyệt Hoa nhanh chóng nhìn về phía này đó nữ nhân, các nàng đều là ngũ phẩm dưới quan viên gia quyến, hôm nay có thể tới các nàng ra làm khách cũng coi như cho các nàng mặt, hy vọng này đó nữ nhân tốt nhất muôn miệng một lời, làm Lam Như Khanh hướng các nàng dập đầu xin lỗi mới là. Này đó phu nhân các cô nương vốn dĩ liền có chút thiên hướng Lam Như Khanh, nếu không phải nàng nói các nàng này đó các cô nương trời sinh mệnh hảo, phỏng trưng mặt trên quyền quý còn trướng mắt các nàng, chỉ cần hôm nay sự truyền ra đi, về sau các nàng ra tới cửa cầu hôn người không phải đạp vỡ ngạch cửa sao. Còn nữa, một cái võ đức phủ tính cái gì, một cái mệnh cách tốt nữ nhân, liền tính là bá tước hầu phủ, kia cũng là có thể bao dung các nàng gì cần xem gia nhân này sắc mặt hành sự. Có người chủ động ra tới thế Lam Như Khanh nói chuyện, ta tới nói câu công đạo lời nói, tuy nói Trịnh gia chiếm Lý Nhi, nhưng nhân gia Lam cô nương xác thật chưa làm qua thực xin lỗi các ngươi Trịnh gia sự à, các ngươi như thế nào khó xử bọn họ, người khác đều chọn không ra cái gì sai lầm, nhưng các ngươi nương Lam gia phạm nhân sai, khi dễ một cái cô nương, này liền có chút không thể nào nói nổi. Đúng vậy, muốn nói xin lỗi, nhân gia cũng nói, còn miễn phí cho các ngươi tương xem trong phủ phong thủy, này công đủ để quá. Nếu các ngươi vẫn là cảm thấy không hài lòng, vậy chỉ có thể thuyết minh các ngươi mục đích căn bản không phải muốn Lam gia hướng các ngươi xin lỗi, mà là ý định trượng lý khinh người. Hai câu này lời nói đều là Lam Như Khanh nói tướng mạo tốt kia hai cái cô nương mẫu thân nói, Lam Như Khanh phi thường vừa lòng, xem đi, nguyên bản các nàng cũng chỉ là bị Trịnh gia người kéo tới xem kịch vui một phần tử, chỉ cần hơi chút cấp điểm ngon ngọt, các nàng là có thể đánh vỡ cùng chính mình đối lập hoàn cảnh, sửa cùng chính mình liên thủ, đồng thời công hướng Trịnh gia người. Này đó nữ nhân thông minh còn ở chỗ, làm thấp đi võ đức phủ mà trương hiển chính mình cao thượng, Lam Như Khanh không phải đã nói sao, chính mẫu có khắc phu trí tướng, toàn bộ phủ đệ đó là âm thịnh dương suy, chỉ cần võ đức phủ có đại sự xảy ra, chính đại nhân mới có khả năng thấy rõ ràng này chính mẫu đương ra xác thật không được, ngầm mới có thể trộm suy xét thay đổi người. Này đó các cô nương tuy rằng đương chính phi thân phận còn chưa đủ, nhưng làm tục huyền lại là dư giả. Một cái gia tộc đích nữ cùng mẹ kế quan hệ từ trước đến nay đều là xung khắc như nước với lửa, cho nên, Trịnh Nguyệt Hoa tưởng trông cậy vào những người này giúp nàng, kia quyết định là không có khả năng. Vốn đang nghĩ này gia đình giàu có như thế nào cũng giảng điểm đạo lý, không nghĩ tới, lại là liền chúng ta này đó gia đình bình dân đều không bằng, ai? Ai nói không phải đâu, một chút đều không rộng lượng, này không phải rõ ràng khi dễ người sao. Có hai người nói lời nói, phía dưới người đều không khỏi khe khẽ nói nhỏ. Trịnh Mâu đã là khí đỏ mắt, còn nói không có cảnh vương che chở, Lam Như Khanh hôm nay định có thể ăn một cái ngậm bồ hòn, nhưng nàng không ở lúc này đến tuột cùng ra cái gì nữa, nhiều người như vậy thế nhưng bắt đầu hướng về kia tiện nha đầu nói chuyện. Trịnh Nguyệt Hoa khí càng là chỉ vào này đó nữ nhân là tường đầu thảo, nữ nhân này chẳng qua đem các ngươi phủng cao một chút, các ngươi đều thế nàng nói chuyện, như thế nào, đời này chưa từng nghe qua lời hay, không bị người nịnh bợ quá đúng không? Nàng chẳng qua lừa các ngươi làm cho các ngươi cùng chúng ta đối nghịch mà thôi. Các ngươi liền thật thượng nàng đương. Nàng quay đầu lạnh lùng mà nhìn về phía Lam Như Khanh, ngươi còn không qua tới đem nói rõ ràng, nói ngươi mới vừa rồi nói là lửa các nàng. Lam Như Khanh bị chọc cười, Trịnh gia đại tiểu thư, ngươi nói chuyện khẩu khí đừng như vậy hướng, đừng như vậy khó nghe, được không? Ta ở trong cung cùng Vu Trúc so qua pháp, ta sẽ tương xem suy tính việc này, mọi người đều là rõ như ban ngày, ta vì cái gì muốn cố ý nói dối, tập ta bản thân chiêu bài. Lui một vạn bước nói, ta chính là tính sai rồi. Kia chính là muốn chém đầu, lần trước ta lập thể mọi người nhưng đều nghe thấy được. Này đó cô nương mệnh cách đều không tồi, ta từ tục tiểu có thể nói ở phía trước, 5 năm nội các nàng mọi người giữa có so ngươi quá không tốt, ta tức khắc tự sát tạ tội. Nhưng Trịnh cô nương ngươi mệnh cách liền không được, ai ai, ta không nói nhiều, ngươi nghe xong ta nói nhưng đừng đi tìm này đó cô nương phiền thoái, nói không chừng về sau có ngươi cầu các nàng một ngày đâu. Vốn đang có chút lo lắng Lam Như Khanh nói dối này đó nữ nhân lập tức an tâm. Đồng thời đối Trịnh gia cũng mang theo vài phần phòng bị. Trịnh Nguyệt Hoa khí thất khiếu bốc khói, chỉ vào Lam Như Khanh hung tợn mà trừng mắt nàng. Thượng quan cảnh dịch vừa lòng mà nhìn Lam Như Khanh phản kích, sớm biết rằng nàng thông minh, không nghĩ tới lần này phản kích như vậy xinh đẹp. Làm người đem Lam gia kia hai cái tiểu tử kéo đi ra ngoài thi hành trượng hình, đại phong một nhà chạy nhanh mà đi theo qua đi. Thượng quan cảnh dịch lôi kéo Lam Như Khanh đi ra Trịnh gia, hiện giờ thượng quan cảnh dịch thoát ly xe lăn cũng có thể đi rồi. Bất quá bên người vẫn là ly không được người, ra Trịnh gia, người khác lại xem này hai người, chỉ cảm thấy cầm sắt hài hòa, lệnh người cực kỳ hâm mộ, hoàn toàn không có đố kỵ. Đương nhiên, Trịnh gia người ngoại trừ. Chương 365 Hủ Tâm Hoàn. Trịnh Nguyệt Hoa con ngươi đỏ đậm, hoàn toàn quên mất chính mình muốn trang một cái nhu nhược hào phóng ngoan ngoãn nữ. Nàng bay nhanh mà để váy không cam lòng mà che ở thượng quan cảnh dịch trước mặt, biểu ca, ngươi thật sự không cần Trịnh gia phải không? Mới vừa rồi nàng không có được đến chính mình muốn đáp án, phỏng đoán biểu ca tất nhiên không nghĩ nhanh như vậy sẽ rách tầng này quan hệ, cho nên ngậm miệng không nói chuyện. Hắn không nói chuyện nàng liền buộc hắn thừa nhận bọn họ quan hệ dứt bỏ không ngừng, làm cho Lam Như Khanh đố kỵ nàng. Cái này thượng quan Cảnh Dịch thật không để ở trong lòng, không cần trịnh ra. Rõ ràng là ngươi bán đứng Cảnh Vương phủ mới đúng, lúc trước hướng Thái Hậu cáo trạng, ngươi trong mắt còn có ngươi gì, ngươi biểu ca. Bổn Vương không có thu sau tính sổ, đã là xem ở thân thích quan hệ phân thượng tha cho ngươi một lần, nếu ngươi hôm nay chọn phá, Bổn Vương không ngại nói cho ngươi, nếu ngươi ngày sau lại nhằm vào Lam Như Khanh, trịnh ra đó là Bổn Vương cái đinh trong mắt. Lam Như Khanh lôi kéo thượng quan Cảnh Dịch đi, Trịnh Nguyệt Hoa đột nhiên xúc động tiến lên vướng nàng một chút. Lam Như Khanh thuận thế thẳng tóc mà quỳ dạp trên mặt đất giả chết. Nay đã là ở phủ ngoại, hơn nữa Trịnh gia khách nhân cũng ở lục tục đi ra ngoài, có mắt sắc người lập tức chỉ vào Trịnh Nguyệt Hoa lớn tiếng chỉ trích nói. Trịnh gia tiểu thư, ngươi không khỏi cũng có chút khinh người quá đáng, Lam gia sự, Vương gia đều thế các ngươi giải quyết, ngươi vì sao còn muốn rỗi chân vướng nàng. Mấy cái cô nương liên hợp thượng quan Cảnh Dịch đem Lam Như Khanh nâng dậy tới, vừa thấy Lam Như Khanh trên mặt vẻ mặt vết máu, hai mắt nhắm nghiền, mỗi người đều sợ tới mức không nhẹ. Thượng quan Cảnh Dịch vừa thấy đương trường bạo nộ, chuẩn bị cấp này Trịnh Nguyệt Hoa một chút giáo huấn, nhưng Lam Như Khanh tay âm thầm dùng sức nói cho chính hắn là trang. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng run sợ mà ngẩng đầu hung hăng trừng mắt Trịnh Nguyệt Hoa, nghiến răng nghiến lợi địa đạo: "Trịnh gia tiểu thư, ngươi hay không quá khinh người quá đáng chút? Chính là, mới vừa rồi ngươi ỷ vào Lam gia có phạm nhân sai, làm nhân gia Lam cô nương cho ngươi quỳ xuống xin lỗi, lúc này đại gia hỏa nhưng đều thật thật tại tại nhìn, lần này chính là ngươi cố ý vướng ngã nhân gia Lam cô nương." Vậy ngươi có phải hay không cũng muốn hướng nhân ra dập đầu xin lỗi đâu? Phủ ngoại đã vây quanh không ít xem náo nhiệt người, nghe được lời này, một đám đều đối Trịnh Nguyệt Hoa chỉ trỏ trỏ mà. Trịnh Nguyệt Hoa nơi nào đã chịu loại này khuất nhục, xúc động vừa lên tới, lập tức hung hăng cho người nọ một cái bàn tay, tiện nhân, nữ nhân kia liền hai câu lời nói đem các ngươi cấp lấy lòng, các ngươi đương nhiên hướng về nàng nói chuyện, nhà của chúng ta cũng là người bị hại à, ngươi nhưng có vì ta nhóm nói chuyện qua, Cảnh Vương thiên vị nữ nhân này. Các ngươi đều vì nịnh bợ Cảnh Vương, cho nên làm thấp đi ta nâng lên nàng. Trịnh Nguyệt Hoa hung tợn mà chỉ vào ngã trên mặt đất Lam Như Khanh, mọi người khe khẽ nói nhỏ, não bổ mới vừa rồi võ đức phủ phát sinh sự. An một bạt thai nữ nhân hận cực kỳ này bị quán sủng kỳ cục tiểu thư, ngẩng đầu nhìn thẳng nàng. Trịnh gia đại tiểu thư, Lam cô nương là Cảnh Vương vị hôn thê, Cảnh Vương che chở nàng cũng là hẳn là ngươi vẫn luôn có lý không tha người làm không có phạm sai lầm Lam cô nương cho ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Cảnh Vương chẳng lẽ muốn vẫn luôn nhìn chính mình nữ nhân bị các ngươi vẫn luôn khinh nhục? Không nói đến chúng ta vì cái gì muốn giúp đỡ Cảnh Vương, giúp đỡ Lam cô nương, chính đại tiểu thư ngài là chịu quá cao đẳng giáo dưỡng, liền tính ngài lại như thế nào hủy khuất, như thế nào có thể không kiêng nể gì mà làm cho mọi người mặt đem Lam cô nương vướng ngã, trên mặt đều khái ra huyết, đại tiểu thư ngài trên mặt không một điểm ấy nay không nói, còn đúng lý hợp tình mà hùng hổ doa người, nữ nhân này đánh đá đến ngươi loại trình độ này, có thể gả đi ra ngoài mới là lạ. Trịnh Nguyệt Hoa bị lời này nói trực tiếp khí đỏ đôi mắt, ngồi xổm trên mặt đất ô ô mà khóc lóc. Những cái đó mới từ Trịnh gia ra tới phu nhân các cô nương sợ Trịnh Nguyệt Hoa này vừa khóc khiến cho người khác đồng tình tâm, ngược lại đối với các nàng thanh danh không tốt, trực tiếp liền đem nàng cùng Lam Như Khanh làm đối lập. Trịnh đại tiểu thư à, ngài nhưng nghỉ sẽ, vẫn là cấp Lam cô nương tìm cái đại phu lại đây nhìn xem quan trọng, ngài cũng đừng ủy khuất chứ, nói ra đi Lam cô nương so ngươi càng ủy khuất à. Chính là... Không thể hiểu được bị ngươi mời đi theo nhục nhã một đốn, trước khi đi còn không buông tha nhân ra, gặp chuyện liền biết khóc, hợp lại khi dễ người chỉ cần khóc một tiếng, người khác ủy khuất liền phải nuốt vào, trận này nhục nhã là có thể coi như không tồn tại sao. Đáng thương Lam cô nương à, này trên mặt đều khái ra huyết, cũng không biết khuôn mặt chịu không chịu ảnh hưởng. Thượng quan Cảnh Dịch đã phân phó người đi đem Cảnh Vương phủ xe ngựa đuổi lại đây, ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, cuối cùng là đem Lam Như Khanh nâng lên xe ngựa. Thượng quan Cảnh Dịch eo không tốt. Ôm Lam Như Khanh thời điểm xử kính, eo có chút đau, chỉ phải đỡ trên eo xe ngựa. Mọi người đều biết Cảnh Vương mới là toàn bộ Đại Tông Quốc hy vọng, Đại Tông Quốc tuy rằng cho lục quốc hàng thư, nhưng bọn họ không thể vẫn luôn bị động bị đánh không phải, tổng muốn phản kích một chút mới đúng. Hiện giờ mọi người xem Cảnh Vương eo mới vừa có chút khởi sắc, liền lại bị lăn lộn mà kém chút, một đám không khỏi oán trách Trịnh gia người, đặc biệt là Trịnh Nguyệt Hoa. Vốn dĩ không quan tâm Trịnh phủ sự, hiện giờ bởi vì Cảnh Vương cũng đều một đám thượng tâm. Kết quả về Trịnh gia như thế nào khi dễ Lam gia người sự tựa như một trận gió dường như truyền đi ra ngoài. Mọi người đều nghiêng về một phía mà mắng Trịnh gia người, Trịnh Nguyệt Hoa ở bên ngoài đều khóc choáng váng. Trịnh Đông ở bên trong oán trách chính mình phu nhân cho chính mình thọc ra lớn như vậy cái soạn, không nghĩ tới có người đem bên ngoài sự truyền tiến vào, Trịnh Đồng khí đương trường quăng ngã ly mắng một tiếng nghiệp trướng. Trịnh Nguyệt Hoa nương không phục tưởng thế nữ nhi cãi cọ hai câu, Trịnh Đồng lập tức liền đỏ mắt cho nàng một cái tát. Xem ra nhân gia tiên đoán không sai, trách không được từ nghênh thú ngươi vào cửa, ta liền vẫn luôn ở hộ bộ thượng thư vị trí nửa đời, ngươi chính là cái tang môn tinh, ta hôm nay liền muốn hưu ngươi. Nữ nhân này nơi nào là dễ trọng, vừa nghe muốn hưu nàng, đương trưởng la lối khóc lóc nói phải về nhà mẹ để tìm người phân xử, Trịnh Đồng sao có thể không sợ, một cái tàn nhẫn kính đi lên, che lại nàng miệng mũi đem nàng kéo về phòng tử. Nữ nhân này trở về nhà mẹ đẻ, nơi nào có hắn xuất đầu ngày cùng an bình ngày, cho nên hắn không thể làm nàng trở về, không chỉ có không cho nàng hồi, còn muốn giam lòng nàng, ngầm lặng lẽ kết quả nàng, như vậy chính mình mới có thể cưới một vị vượng phu hảo phu nhân, hắn Trịnh Đồng quan đồ mới có vọng bỏ đến tối cao. Lại nói tiếp thượng quan cảnh dịch làm người đối kia hai cái tiểu tử xuống tay cũng rất trọng, người khác căn bản nhìn không ra tới có hơi nước ở bên trong. Cho nên hai người nửa chết nửa sống mà bị người nâng đến cảnh vương phủ sau, thượng quan cảnh dịch trực tiếp khiến cho hai người bọn họ quỳ gối Lam Như Khanh trước mặt nhận sai. Lam Như Khanh hồi vương phủ sau liền tỉnh, đối với thượng quan cảnh dịch căn bài, nàng chỉ là toàn bộ hành trình nhìn, không nói lời nào. Hai cái tiểu tử ở Trịnh gia cũng là chịu đủ rồi tra tấn, này lại bị đánh một đốn, gần như hôn mê, lúc này lại bị bách hướng Lam Như Khanh nhận sai, bọn họ trương không mở miệng cũng đến trương. Lưu Thị đi theo lại đây. Thấy hai cái nhi tử bộ dáng đau lòng mà không được, thằng năn nỉ Lam Như Khanh xem ở thân thích một hồi phân thượng, không sai biệt lắm tính. Thượng quan cảnh dịch lập tức nặng nề mà chụp một chút cái bàn, thằng đem Lưu Thị sợ tới mức sắp nhảy dựng lên. Hắn cũng không nói lời nào, trực tiếp làm người nghĩ một phần giấy thư, mặt trên ý thức chính là Lam gia người không tiếp thu cảnh vương phủ quảng giáo, ngày sau lại ra sự tình, cùng cảnh vương phủ lại vô căn hệ. Này phân hiệp ước muốn Lam gia tất cả mọi người ký tên ấn dấu tay. Hơn nữa còn muốn dán đến trên tường thành cung người xem xét. Thượng quan cảnh dịch cũng không sợ nói cho bọn họ, hai người kia trải qua việc này, tiền đồ sợ là lại vô trông cậy vào, không có cảnh vương phủ phù hộ, sẽ có rất nhiều người tìm bọn họ phiền toái, từ đây mỗi ngày sống kinh hồn táng đảm không nói, này hai người cũng rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Lam Túc con đường làm quan, xem Lưu Thị lựa chọn bảo hai cái tiểu nhi tử vẫn là bảo đại nhi tử. Lưu Thị vừa nghe liền nóng nảy, thầm nghĩ người khác tìm nàng nhi tử phiền toái còn không phải bởi vì Lam Như Khanh đắc tội quý nhân. Lam Như Khanh xem ra tới Lưu Thị ở đoán trách nàng, lập tức chỉ ra nàng trong lòng suy nghĩ, Lưu Thị rất là khiếp sợ, thầm nghĩ nha đầu này thật là tà môn, như thế nào biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Thượng quan cảnh dịch nghe xong con ngươi lạnh lẽo mà khóa ở trên người nàng, trực tiếp hướng miệng nàng đạn đi vào một viên thuốc viên. Nay hoàn là hủ tâm hoàn, mỗi tháng phát tác một lần, phát tác khi thống khổ vạn phần, nếu ngươi an phận thủ thường. Quản hảo tự mình, bổn vương nhất định mỗi tháng cho ngươi giải dược, nếu có một lần không ăn, kia bổn vương khiến cho ngươi nhận hết thống khổ mà chết. Chương 366 Phượng Nghi Thiên đón dâu. Lưu Thị sợ tới mức thẳng muốn nôn ra kia viên thuốc viên, nhưng thuốc viên vào miệng là tan, Lưu Thị không thể không thu liễm đối Lam Như Khanh bất kính tâm tư, quỳ trên mặt đất thẳng dập đầu, còn lôi kéo hai cái nhi tử cùng nhau khái. Này Lam gia hai cái tiểu tể tử nào trải qua quá này sóng gió, nghĩ Lam Như Khanh bọn họ về sau sợ là chọc đến không được. Chỉ có thể khóc kêu thỉnh cầu nàng tha thứ. Thượng quan cảnh dịch xem bọn họ cũng là thiệt tình nhận sai, liền làm người đem hai người bọn họ dẫn đi dưỡng thương, sau đó đưa hướng quân doanh. Hai người kia nếu là đãi ở Lam gia nhân thân biên, kia không chừng là muốn phế đi, huống hồ mặc dù Lưu Thị ăn vào hủ tâm hoàn, hắn cũng không yên tâm, chỉ có đưa bọn họ hai người đặt ở chính mình mí mắt phía dưới, hắn mới có thể an tâm một ít. Lưu Thị nghe nói, nào dám không đồng ý, thượng quan cảnh dịch mệt mỏi liền vây vây tay làm cho bọn họ đi xuống. Nguyên tưởng rằng đề tài này đến này liền sẽ kết thúc, nhưng thượng quan cảnh dịch phủng nàng mặt, hướng nàng trước mắt, Lam Như Khanh, ta muốn khen thưởng. Lam Như Khanh vừa nghe tức khắc minh bạch, nàng có nói qua đưa hắn quà sinh nhật, tuy rằng hắn sinh nhật còn chưa tới, nhưng trước tiên cho hắn nhìn xem cũng là có thể. Thượng quan cảnh dịch không thích quá sinh nhật, bởi vì mỗi lần sinh nhật đều là thượng quan Lăng Vũ một người ngày lành, hắn luôn là bị quên đi cái kia. Nếu Lam Như Khanh cho hắn chính là sinh nhật lễ vật, kia hắn hiện tại liền phải, nhưng chờ không kịp kia một ngày. Thầy Trang. Lam Như Khanh lấy ra tới kia trong nháy mắt, hắn đột nhiên buột miệng thốt ra nói. Lam Như Khanh rất là kinh hỉ, ngươi nhận thức. Thượng quan cảnh dịch hơi hơi mỉm cười giải thích nói, là hắn nhìn phía trước kia quyển sách, cho nên lược có hiểu biết. Chờ ta một chút, ta mặc cho ngươi xem. Thượng quan cảnh dịch nhìn không tồi, lập tức lấy đi bình phong mặt sau. Lam Như Khanh lòng tràn đầy chờ mong, nàng ở hiện đại liền thích Tây Trang giày da nam nhân, thượng quan cảnh dịch như vậy hoàn mỹ nam nhân mặc vào Tây Trang nhất định rất đẹp. Nàng đem xuyên pháp nói cho thượng quan cảnh dịch, sau đó cho hắn giày ra cùng đai lưng, nàng trong không gian đầu có một trường cá sấu ra, là nàng làm thiết kế khi một vị bằng hữu đưa. Hiện giờ vừa lúc lấy tới dựa theo thượng quan cảnh dịch kích cỡ cho hắn làm dây lưng cùng giày da. Thượng quan cảnh dịch mặc hảo sau, Lam Như Khanh trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, trước mặt nam tử quả thực chính là cái trời sinh móc treo quần áo, xuyên áo choàng giống không nhiễm hạt bụi nhỏ trích tiền, xuyên âu phục kia một thân lạnh lùng khí chất sấn hắn giống như ám dạ tu la. Lam Như Khanh nhìn chằm chằm hắn chảy dòng nước miếng, thượng quan cảnh dịch cũng rất là vừa lòng cái này sinh nhật lễ vật, trong mắt mang theo sủng nịch cười. Mảnh dài ngón tay đụng vào khỏe miệng nàng thèm nhỏ dãi chất lỏng, hơi mang ghét bỏ mà giúp nàng lau khô, tiểu đồng ốc. Lam Như Khanh sắc sắc mà sờ lên trước mặt nam nhân tay, nghe trên tay hắn đàn hương vị, thật sâu mà hút một ngụm. Thượng quan cảnh dịch nhịn không được bị nàng đậu cười, ánh mắt mềm nhẹ mà ở trên mặt nàng nhẹ quét, trong phòng nhiễm nồng đậm nhu tình mật ý. Không được, lại đây, ta lại giúp ngươi lộng lộng tóc. Này một thân âu phục làm nàng nháy mắt cảm giác đi vào hiện đại. Nhưng hắn kia một đầu phiêu giật đen nhánh tóc dài lại làm nàng có chút ra diễn. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, cổ đại người cũng không dám tùy ý cắt đi tóc dài, Lam Như Khanh liền dùng khăn trùm đầu cho hắn bao lên, thay đổi một cái có tóc mái tóc ngắn mang. Như vậy một tá giả ra tới, quả thực hoàn mỹ. Lam Như Khanh nhìn trước mặt nam nhân lòng tràn đầy vui mừng, mà thượng quan cảnh dịch làm sao không hưởng thụ nàng hai mắt dính ở chính mình trên người cảm giác. Đống nhiên Lam Như Khanh nhớ tới cái gì, ngẩng đầu con ngươi sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Hai tay ôm hắn cánh tay, cười vẻ mặt lấy lòng, này quần áo khả xinh đẹp, ngươi nhưng vừa lòng. Thượng quan cảnh dịch bắt tay cắm ở túi quần, nhẹ xả khoe miệng, rất là vừa lòng. Kia có không có thể cho điểm tiền thưởng. Thượng quan cảnh dịch vẻ mặt nghiền ngẫm mà nhìn nàng, liền biết nha đầu này tính kế hắn đâu. Tiền thưởng. Chẳng lẽ hôm nay ta cùng với ngươi phối hợp không tốt. Này quần áo không phải ta nên đến. Lam Như Khanh thấy hắn cùng chính mình chơi xấu, không khỏi tức giận đến thẳng hừ hừ. Nàng cũng không sợ nói cho hắn, hôm nay vì đánh cái xinh đẹp trượng, ta tính mấy quẻ, sau đó ta túi chữ vật bên trong bạc đều không, còn thiếu không ít bạc, một ngày không trả hết, phải ăn lợi tức, còn như vậy đi xuống, ta liền thật là kẻ nghèo hèn một cái. Thượng quan cảnh dịch nghe nói, đối Lam Như Khanh thâm biểu đồng tình. Lam Như Khanh vừa thấy có môn, lập tức cợt nhả mà thò lại gần, lắc lư hắn cánh tay. Muốn tiền? Có thể a? Xem ngươi biểu hiện. Nam nhân mặt mày sủng nịch mà quát hạ nàng tiếu múi. Biểu hiện. Cái gì biểu hiện? Ngày mai Phượng Nghi Thiên đón dâu, ta mang ngươi cùng đi. A đối. Lam Như Khanh nghĩ tới, Phượng Nghi Thiên liền phải thành thân, Phượng gia hẳn là có cho nàng phát thiếp cưới. Này nam nhân khẳng định còn tưởng rằng nàng đối Phượng Nghi Thiên không bỏ xuống được, còn tâm tồn cái gì ảo tưởng. Hành, ngày mai nàng liền đi xem, phu thê làm không được, liền lấy bằng hưu thân phận chúc phúc hắn quãng đời còn lại quá càng thêm hạnh phúc đi. Phượng gia tuy rằng được cái hoàng thương tên tuổi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn chưa cùng kinh thành quyền quý đánh lửa nóng, mà kinh thành rất nhiều người cũng không biết Phượng gia đến tuột cùng là làm cái gì sinh ý, có thể thấy được bảo mật tính công tác làm cực hảo. Nếu chỉ cần bỏ qua một bên Lam gia nói Phượng gia, kinh thành quyền quý đảo cũng không mâu thuẫn thưởng cái mặt đưa lên phân lễ kết giao một phen, nhưng nếu là mang lên Lam gia, kinh thành người đã có thể mỗi người đều bắt đầu mâu thuẫn. Mọi người đều hỏi thăm minh bạch, cùng Phượng gia đại công tử có hôn ước, đúng là Lam gia đại phòng khuê nữ Lam Yên Nhi. Mấy ngày hôm trước truyền ồn ào huyên náo Lam gia hai vị công tử công nhiên ở trên đường cái khinh bạc Trịnh gia tiểu thư sự đã thâm nhập nhân tâm, cho nên kinh thành quyền quý cũng cảm thấy này Lam gia cô nương nhân phẩm tất nhiên cũng chẳng ra gì. Theo lý thuyết Lam gia ra như vậy sự, Phượng gia nhân cơ hội cùng Lam gia từ hôn cũng là theo lý thường hẳn là, nhưng Phượng gia cũng không có làm như vậy, hiển nhiên là kiêng kỵ đây là hoàng thượng tứ hôn. Kinh thành mọi người suy đoán hoàng thượng tất nhiên là bởi vì Lam Như Khanh quan hệ mới không hảo hủy bỏ hôn sự này, nhưng cũng có khả năng bởi vì chính mình thể diện. Tóm lại, người khác đều đối việc hôn nhân này không xem trọng, cho rằng ngày mai tới cửa người khẳng định thiếu chi lại thiếu. Đại gia cũng đều làm tốt không đi chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau, không chỉ có thượng quan cảnh dịch mang theo Lam Như Khanh đi Phượng gia, ngay cả hoàng thượng cũng phái người đưa đi qua một phần không nhẹ không nặng hạ lễ. Kinh thành quyền quý lúc này mới biết được Phượng gia vẫn là đáng giá hoàng thượng coi trọng, cũng không dám nữa qua loa, vội vàng cầm hạ lễ chạy tới nơi. Phượng gia một mảnh vui mừng, nhưng Phượng gia người trên mặt lại đều không vui, Phượng phu nhân trên mặt ý cười không đạt đáy mắt, nhìn thấy Lam Yên Nhi thời điểm, ánh mắt càng là thanh lãnh. Lam Như Khanh ngẫu nhiên có thể cảm nhận được nàng tầm mắt sẽ rơi xuống trên người mình, mà khi chính mình xem qua đi thời điểm, nàng lại bay nhanh mà quay đầu đi, ngầm lại trộm thở dài. Lam Như Khanh trong lòng cũng không chịu nổi, nữ nhân này đã từng đem chính mình đương nữ nhi đối đãi quá, hiện giờ lại không thể trở thành người một nhà. Phượng Nghi Thiên cưới xong thân sau, ánh mắt cũng là gắt gao dán nàng, đương nhìn đến thượng quan cảnh dịch tay chặt chẽ mà nắm nàng khi, con ngươi đau xót, bay nhanh mà quay đầu. Lam Như Khanh, ngươi có phải hay không phải chờ tới ta ca biến thành con bướm mới có thể khi ta tẩu tử. Đột nhiên, góc mà có người nhìn chằm chằm nàng dầu dĩ mà tới một câu. Lam Như Khanh quay đầu lại, thấy là Phượng Diệp Thần, xấu hổ mà chạy nhanh bung ra Thượng Quan Cảnh Dịch tay, Thượng Quan Cảnh Dịch lại bá đạo mà bắt lấy tay nàng, không cho nàng chạy thoát cơ hội. Phượng Nhị công tử kịch bản không khỏi xem nhiều chút, Lam Như Khanh đời này cùng với kiếp sau nữa, đều sẽ không đương người tẩu tử. Lam Như Khanh chạy nhanh dùng ánh mắt ngăn lại hắn, người khác hôn lễ thượng, đừng đem nói như vậy đả thương người sao. Này ánh mắt mạc danh làm Thượng Quan Cảnh Dịch không thoải mái, ánh mắt hung tợn mà cảnh cáo nàng. Lam Như Khanh nháy mắt túng. Chương 367 ngươi nghe ta giải thích. Nàng không dám lại xem Phượng ra người, mỗi lần gặp được đều tự giác mà né tránh. Nhưng Thượng Quan Cảnh Dịch muốn hiển nhiên không phải loại này hiệu quả, nắm Lam Như Khanh tay ra tăng lực đạo không nói, một trương khuôn mặt tuấn tú cũng là không có lúc nào là không tiêu tan phát ra lạnh băng hơi thở. Lam Như Khanh nhược nhược mà nhìn hắn, nội tâm nhịn không được tàu nhào, nếu không phải đỉnh đầu không có tiền, nàng dùng đến nhìn sắc mặt của hắn. Không đãi bao lâu, Thượng Quan Cảnh Dịch liền lôi kéo Lam Như Khanh đã trở lại. Kia hàn băng dường như mặt làm Lam Như Khanh cảm thấy chính mình tựa hồ rất xin lỗi hắn. Nhưng chính mình lại không có làm cái gì, hắn đến nỗi đối chính mình hành mũi dựng mắt. Chu quản gia lại đây nói cho hắn hoàng thượng có việc tìm hắn, Thượng Quan Cảnh Dịch mánh hút một hơi lạnh lạnh mà nhìn nàng. Xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Ném xuống một câu, Thượng Quan Cảnh Dịch xoay người rời đi. Lam Như Khanh thật dài mà tung một hơi, ngã vào trên giường gục xuống mí mắt, đôi mắt nhíu lại. Thượng Quan Cảnh Dịch tiến cung không bao lâu liền đã trở lại, tiến vương phủ hắn liền thẳng đến Tây Uyển. Vương phủ người đều là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, tuy nói là Lam cô nương đem vương gia đắc tội bị nhốt ở Tây Uyển, nhưng mỗi lần vương gia một hồi tới đầu tiên đi đó là Lam cô nương sân, có cái gì đồ tốt cũng là trước tiên nghĩ nàng. Này nơi nào là thất sủng, rõ ràng chính là thay đổi cái địa phương tiếp theo sủng sao. Lần trước Lam gia xảy ra chuyện, vẫn là vương gia cấp bãi bình, cho nên mọi người ngộ ra một đạo lý. Lam cô nương chính là vương gia bảo, vương gia mệnh, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Lam cô nương là được rồi. Nhìn xem hiện giờ Võ Đức Phủ liền biết kết cục. Hiện giờ Võ Đức Phủ xác thật là gà bay chó sủa, hậu viện hỏng bét loạn. Trịnh Nguyệt Hoa mẫu thân cùng Thái Phi đều là Thuận An Hầu Phủ đại gia xuất thân, bị Trịnh Đồng giam lỏng ở nhà tự nhiên không cam lòng, làm người trộm cắp nhà mẹ đẻ truyền tin. Nhà mẹ đẻ người nghe nói tiểu nữ nhi bị người như vậy khi dễ, ỷ vào có cái nữ nhi đương Thái Phi. Đương trường liền tụ tập người thượng Trịnh ra môn đem tiểu nữ nhi tiếp trở về, còn đem Trịnh Đồng đánh một đốn. Thuận An Hầu Phủ có cái lao thái quân là cái nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, Trịnh Đồng ở nhân ra trước mặt không dám lô mãng, sinh sôi mà ăn một đốn đánh. Nay cũng liền thôi, Trịnh Nguyệt Hoa cùng mẫu thân của nàng đồng thời hướng lao thái quân khóc lóc kể lể, nói kia Lam Như Khanh như thế nào khinh nhục các nàng. Lao thái quân vừa nghe một cái không hề thân phận bối cảnh nữ nhân bất quá chính là ỷ vào cảnh vương liền dám như vậy làm càn. Lập tức đệ thẻ bài tiến cung nói muốn gặp mặt Thái Phi. Nhưng hôm nay này Thái Phi phi bị Thái Phi, nàng vừa nghe một cái chưa từng nghe nói Lao Thái quân muốn tới thấy chính mình, sợ chính mình thân phận bị xuyên qua, vội vàng đẩy nói chính mình thân thể không khỏe, không nên gặp khách. Chính mình nữ nhi không thấy chính mình, cái này làm cho Lao Thái quân rất là tức giận, nàng nghe nói Trịnh Nguyệt Hoa nói ngày ấy đi vào Võ Đức Phủ các cô nương về sau đều so Trịnh Nguyệt Hoa quá muốn hảo. Đương trưởng liền muốn mua hung cắt qua một hai cái cô nương khuôn mặt. Dễ phá Lam Như Khanh tiên đoán, làm nàng ở trước mặt mọi người tự sát tạ tội. Nhưng những cái đó cô nương trong nhà sớm có chuẩn bị, liền đề phòng có người đối với các nàng xuống tay, trong nhà tốn số tiền lớn thỉnh người giữ nhà hộ viện, buổi tối bắt lấy một người sau, ngày hôm sau liền lập tức đem này chuyển giao đến kinh triệu phủ. Một phen khảo vấn, rốt cuộc có rồi kết quả, người nọ thừa nhận chính mình chịu Thuận An Hầu Phủ chỉ thị tiến đến cắt qua cô nương khuôn mặt. Lần trước Lam gia cùng Trịnh gia sự tuy nháo ồn ào huyên náo, nhưng chuyện này mọi người đều không như thế nào ra bên ngoài để lộ, trải qua này một chuyện, đại gia xem như hoàn toàn đã biết. Vì thế kinh thành quyền quý tranh nhau thỉnh bà mối đưa xính lễ, này đó cô nương ra ngạch cửa đều thiếu chút nữa đã vỡ. Đồng thời kinh thành người cũng trái lại chỉ trích Thuận An Hầu Phủ khí độ quá tiểu, nuông chiều nữ nhi, xử lý sự tình còn như thế không biết đại thể. Trịnh Đông thừa dịp việc này cũng tuân ra nhà mình phu nhân đủ loại khuyết điểm, không chỉ có ghen tị, thường xuyên ngăn cản hắn nạp tiểu thiếp, còn thường xuyên đối chính mình động một chút đánh chửi, nàng trời sinh khắc phu, dẫn tới chính mình tự cưới nàng tới nay, liền ở hộ bộ thượng thư vị trí nửa đời. Này đó tin nóng vừa ra tới, mọi người sôi nổi đồng tình Trịnh Đồng, Trịnh Đồng nhân cơ hội đưa ra hưu thê, mọi người cũng là toàn lực duy trì. Thuận An Hầu Phủ người cùng Tào Thị đều sắp khí hôn mê, các nàng không phục, chạy tiến cung tìm Hoàng thượng cùng Thái Phi phân xử. Thượng quan Lăng Vũ đã biết tin tức này, ngược lại là hung hăng trách cứ các nàng một phen, thân là cáo mệnh phu nhân. Thế nhưng mua hung hành hung, còn ác nhân trước cáo trạng, phạt lao thái quân nửa năm bổng lộc không nói, còn chuẩn Trịnh Đồng Hưu thêm một chuyện, làm các nàng không cần lại hồ nháo. Thuận An Hầu Phủ cùng Tào Thị liền như vậy thê thê thảm thảm mà xong việc, dù cho trong lòng nghẹn một hơi, nhưng lại không dám hồ nháo, chỉ phải như vậy sinh sôi mà chịu, thế cho nên thân thể từng ngày thấy kém, tới rồi thuốc và kim châm cứu vô ý liền nông nỗi, đây đều là lời phía sau. Thượng quan Cảnh Dịch trở lại Tây Uyển, thấy Lam Như Khanh ngủ, nhất thời nhịn không được tiến lên sờ soạng nàng khuôn mặt nhỏ một phen, ở nàng bên thai tô tô mà trêu đùa nàng, mau đứng lên, thượng quan Cảnh Dịch đã trở lại, ai ngờ đúng lúc này, Lam Như Khanh bỗng nhiên một cái giật mình bỏ dậy, cơ chân múa tay mà chỉ huy. Mau mau mau, thượng quan Cảnh Dịch đã trở lại, chạy nhanh giấu đi, đừng làm cho hắn thấy. Một câu thượng quan Cảnh Dịch nghe nói sắc mặt chợt biến thành hắc màu xám, quanh thân hơi thở vô hạn giảm xuống, phảng phất vào đông động băng. Lam Như Khanh nói xong, đôi mắt đối tốt nhất quan Cảnh Dịch, nháy mắt ngốc. A ha ha, ta vừa rồi đang nói cái gì, ta kia đều là nói mớ, ngươi đừng thật sự. Thượng quan Cảnh Dịch hoắc mắt chụp bay tay nàng, sắc mặt rất là ưu lãnh. Thực hảo, Lam Như Khanh, ngươi hiện tại cùng ta đều có bí mật đúng không? Giấu đi. Làm ai giấu đi? Ngươi có phải hay không nghĩ về sau có tiền còn muốn trái ôm phải ấp? Lam Như Khanh, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Nên sẽ không trong phòng này liền cất giấu một cái dã nam nhân đúng không? Chẳng trách trang thượng quan Cảnh Dịch sẽ như vậy tưởng, nữ nhân này trừ bỏ tìm nam nhân lén lút mà, làm cái gì dám như vậy lén lút mà. Có thể giấu đi khẳng định là người. Nay cũng thật hiểu lầm Lam Như Khanh, nàng nằm mơ mơ thấy chính mình ăn vụng sầu riêng lại bị thượng quan Cảnh Dịch bắt được đến, cho nên làm tức nhi đem sầu riêng giấu đi mà thôi. Lam Như Khanh hô to oan uổng, nói chính mình sao có thể là loại người này. Thượng quan Cảnh Dịch thở phì phì mà tự mình tại đây không lớn trong phòng tìm người, tủ quần áo không có, bình phòng sau không có, cách gian không có. Lam Như Khanh khí tạc, bay nhanh mà chạy xuống giường ngăn cản hắn, lão tử hành đến ngồi ngay ngăn chính, nói không có liền không có, ngươi đây là đối ta vũ nhục. Thượng quan Cảnh Dịch cũng là khí tạc, thanh âm không tự giác đều lớn một ít, ngươi ở trong ngộng đều còn muốn chôn tránh ta, lại làm sao không phải đối ta vũ nhục, tránh ra. Ta liền không dậy nổi khai. Lam Như Khanh. Ngươi như thế ngăn cản ta tìm được cái kia dã nam nhân, có phải hay không tự cấp hắn chế tạo chạy trốn cơ hội? Chu Tước Bạch Hổ Thanh Long Huyền Vũ nghe lệnh, Tây Uyển có thích khách, không chuẩn thả ra đi một cái. Thượng quan Cảnh Dịch hướng bên ngoài quát lên một tiếng lớn, được đến bốn người đáp lại sau, Lam Như Khanh khí nói chuyện đều thẳng run run. Hảo, thượng quan Cảnh Dịch, ngươi một hai phải tìm đúng không? Hôm nay ngươi nếu là tìm không thấy, mơ tưởng ta sẽ gả cho ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch thấy nàng như vậy có nắm chắc, cũng không khỏi cảm thấy chính mình có phải hay không hoài nghi sai rồi. Hắn có chút tưởng từ bỏ, nhưng Lam Như Khanh không thuận theo không buông tha, lôi kéo nàng lục tung. Tới tới tới, nhìn nhìn lại nha, nhìn xem giường phía dưới có hay không, không có đi, nhìn nhìn lại màn mặt sau, cũng không có đi, nhìn nhìn lại. Hảo Lam Như Khanh, ta tin ngươi, đừng như vậy thượng quan Cảnh Dịch có chút sợ hãi, lôi kéo Lam Như Khanh tay không chịu buông tay. Lam Như Khanh hỏa đại địa một phen ném ra hắn tay, đường giới a, ngươi hoan buồn ta. Ta dù sao cũng phải cho chính mình giải oan đi. Tới tới tới, ngươi nhìn nhìn lại trên xà nhà. Lam Như Khanh chỉ vào xà nhà, thượng quan Cảnh Dịch ma xui quỷ khiến mà như vậy ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc kinh ngạc. Lam Như Khanh, này ngươi muốn như thế nào giải thích? Thượng quan Cảnh Dịch đột nhiên hàn khí nổi lên bốn phía, sử khởi khinh công bay lên đi đem lương thượng nam nhân kéo xuống tới. Lam Như Khanh nhìn lương thượng kia xa lạ nam tử, đương trường trận tròn mắt, ngoạn ý nhi này như thế nào ở nàng trong phòng? Vì cái gì nàng không cảm ứng? Ai? Cái kia, Cảnh Dịch, ngươi nghe ta giải thích. Chương 368 tái sinh tài lộ. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn chằm chằm kia nam nhân, lại quay đầu lại nhìn chăm chú nàng, Lam Như Khanh nhất thời thật đúng là không biết như thế nào giải thích, thẹn thùng mà cúi đầu. Này nam nhân là ai? Ta không biết. Thượng quan Cảnh Dịch cố nén tức giận, trực tiếp rút kiếm chỉ hướng cổ hắn, nói: "Ngươi là người phương nào? Vì cái gì sẽ giấu ở trên xà nhà?" Này nam nhân thoạt nhìn không thích hợp, ngốc ngốc lăng lăng mà, thượng quan Cảnh Dịch đánh mất đây là Lam Như Khanh tìm tới nam nhân ý tưởng. Liên bộ dáng này, như thế một nạp người, Lam Như Khanh có thể coi trọng hắn. Lam Như Khanh đồng dạng nghi hoặc mà ngẩng đầu xem hắn, nam nhân tướng mạo thường thường, một bộ diện than mặt, mặc dù bị thượng quan Cảnh Dịch lấy kiếm để ở trên cổ, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, cũng không có bất luận cái gì sợ hãi thần sắc. Hai người nhìn nhau, chỉ cảm thấy đây là cái ma nơ canh. Thượng quan Cảnh Dịch cũng nghi hoặc, chính mình tu luyện bí thuật, theo lý thuyết trong phòng này có người hắn hẳn là trước tiên sẽ nhận thấy được mới đúng, vì sao hắn liền tính cùng hắn gần trong gang tấc, lại một chút điều tra không ra hắn hơi thở. Thượng quan Cảnh Dịch huy kiếm đâm hắn một đao, phát hiện trong thân thể hắn chảy ra cư nhiên là sâu, cẩn thận tìm tòi hơi thở, phát hiện hắn cũng không hô hấp. Trong đầu đống nhiên hiện lên cái gì, thượng quan cảnh dịch đột nhiên che ở Lam Như Khanh trước mặt, làm nàng tiểu tâm lui ra phía sau, chính mình tắc gọi tới bên người ám vệ, đem người này đưa ra đi. Thấy thượng quan cảnh dịch muốn đi ra ngoài, Lam Như Khanh vội vàng tiến lên giữ chặt hắn giải thích, ta cũng không biết người nọ là ai à, cũng không biết hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở ta trong phòng, ngươi tin ta. Thượng quan cảnh dịch sờ sờ nàng đầu, nói, người kia là người chết, sinh thời bị người hạ cổ, sau khi chết nhưng bị hạ cổ người sở thao tác, trong thân thể hắn cổ trùng có độc, ta làm người cho ngươi nơi này thu thập một chút. Như vậy một giải thích, Lam Như Khanh cuối cùng yên tâm, chắc không được nàng phát hiện không đến hắn tồn tại, nguyên lai là cái người chết ta. Nàng đi theo đi ra ngoài, coi trọng quan cảnh dịch xử lý như thế nào kia người chết. Nhưng nhìn nửa ngày, thượng quan cảnh dịch chỉ chạy nhanh làm người thỉnh trong cung ngự y lại đây, đối người nọ cẩn thận quan sát. Kia ngự y thì hẳn là đối cổ thuật thực hiểu biết, không đến một lát, liền cấp ra giải thích. Người này đã chết không sai biệt lắm một tháng thời gian, trong cơ thể máu tổ chức đã hoàn toàn bị cổ trùng sở chiếm mãn, mặc dù hôm nay không có phát hiện kịp thời tiêu hủy, quá chút thời gian hắn cũng sẽ ở cổ trùng sinh trưởng cao phong kỳ nổ tan xác ma phá, đến lúc đó này đó cổ trùng tùy ý ở vương phủ nội lan tràn, sẽ là cái cực đại nguy hại. Thượng quan cảnh dịch biểu tình ngưng trọng, dựa theo suy tính, hắn không sai biệt lắm biết người kia là ai phái tới người. Chỉ là này bị người hạ cổ trùng người chết không biết ở cảnh vương phủ có bao nhiêu cái. Hoặc là không ngừng cảnh vương phủ có, chính là trong hoàng cung cũng có, vậy quá mức làm nhân tâm kinh run sợ. Thượng quan cảnh dịch phái người đem việc này báo cho hoàng thượng, ngay sau đó liền ở trong phủ trên diện rộng điều tra. Lật xem quá quan với loại này cổ trùng ký lục, thượng quan cảnh dịch biết, loại này cổ trùng kêu khống thi cổ, ở nhân sinh trước hạ cổ nhất hữu hiệu. Hạ quá loại này cổ sau, người này sẽ giữ lại một tia ý thức, bảo đảm sau khi chết có thể bị hạ cổ người sở thao tác, bọn họ có thể nghe có thể ngôn, trong mắt cũng sẽ chuyển động, nếu là hạ cổ người làm cho bọn họ tìm hiểu tin tức, đây mới là nhất bảo đảm vạn vô nhất thất phương pháp. Bọn họ không có hô hấp, sẽ không dễ dàng bị người sở phát hiện, liền tính bị người phát hiện, bọn họ trong cơ thể độc cổ cũng sẽ làm người đã chịu thật lớn thương tổn. Đơn giản là thượng quan cảnh dịch trước tiên phát hiện loại này cổ trùng người tung tích, phía trước thượng quan cảnh dịch vì phòng ngừa thích khách, ở toàn bộ cảnh vương phủ chung quanh bố thượng một tầng phòng hộ cháo. Chỉ có đại môn có thể tự do ra vào. Này đó cổ trùng nhân vi tránh cho người phát hiện tung tích, tuyệt đối không thể sẽ từ đại môn ra vào, cho nên cảnh vương phủ tin tức bọn họ tuyệt đối đưa không ra đi. Đại biên độ điều tra cũng xác thật lãng phí tinh lực, vạn nhất có đề xuất cũng sẽ làm cho cả vương phủ lâm vào tai họa ngập đầu, cho nên biết loại này cổ trùng thích nhất đó là gà trống huyết sau. Thượng quan cảnh dịch riêng làm người mua mấy chỉ gà trống, cắt cổ thả ra huyết hấp dẫn những cái đó cổ trùng người tiến đến. Tiêu hủy này đó cổ trùng người là thượng quan cảnh dịch tự mình làm, hắn dùng hỏa linh lực chỉ dùng một lát liền đem những người này biến thành cho tàn. Ở trong phủ luôn mãi điều tra sau, bảo đảm này đó cổ trùng người đều biến mất. Thượng quan cảnh dịch rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Cùng lúc đó, thượng quan cảnh dịch tin tức truyền vào hoàng cung bên trong, thượng quan Lăng Vũ cũng là người ở trong cung điều tra đồng phát hiện cổ trùng người, cảnh vương phủ cùng trong hoàng cung đều có cổ trùng người, này một đầu mâu không thể nghi ngờ là nhắm ngay Ninh Vương phủ. Thượng quan Lăng Vũ lập tức phái người đi điều tra Ninh Vương phủ nhìn xem có cái gì miêu nị, không nghĩ tới nhưng vào lúc này, Ninh Vương mang theo binh mã hồi kinh. Ninh Vương đối với hoàng thượng làm người tiến hắn Ninh Vương phủ điều tra rất là nghi hoặc. Ở biết được những người này là tới điều tra cổ trùng người, Ninh Vương nghe vậy liền cho đi. Một phen điều tra, Ninh Vương phủ cũng có mấy cái cổ trùng người, nhưng khác lại là điều tra không đến. Thượng quan cảnh dịch cùng thượng quan Lăng Vũ như cũ hoài nghi là Ninh Vương, chính là khổ vô chứng cứ, chỉ có phóng hắn một con ngựa. Thượng quan Lăng Vũ trong lòng có khí, muốn mượn thượng quan Ninh Bách không màng thánh mệnh tự mình xuất binh tạo thành 4-5 vạn tướng sĩ chết trận xa trường trị hắn tội danh. Nhưng thượng quan Ninh Bách sớm có chuẩn bị. Nói này cử bất quá là muốn tìm hiểu địch tình hư thật, nhìn xem có phải hay không lục quốc liên minh tề lực tấn công đại tông quốc, vẫn là người khác mượn cơ hội thả ra một cái ngụy trang. Nay vài lần chiến dịch chung, hắn tìm hiểu ra, ly quốc thực lực mạnh nhất, bọn họ nghiên cứu chế tạo một loại lực sát thương cực đại vũ khí, binh mã còn chưa cùng chi tiến hành chính diện giao phong, chính mình quân mã đã tổn thất một nửa, hắn dám khẳng định, đừng nói là thượng quan cảnh dịch tự mình mang binh tấn công ly quốc, chính là đại tông liên minh quốc tế hợp mặt khác ngũ quốc tấn công ly quốc đều có khả năng bị ly quốc phản ướt. Thượng quan Lăng Vũ sợ hắn cố ý nói chuyện giật gần, riêng tìm tới qua chiến trường binh lính điều tra một phen, phát hiện những người này nói cùng thượng quan Ninh Bách theo như lời cơ hồ ăn khớp. Này lập tức liền phải quá vạn thọ tiết, nghe xong này tin tức, thượng quan Lăng Vũ càng là cuộc sống hàng ngày khó an. Cuộc sống hàng ngày khó an không ngừng thượng quan Lăng Vũ một cái, Lam Như Khanh này cũng buồn rầu đâu. Lục quốc sứ thần sắp đi vào Đại Tông Quốc, hoàng thượng cho nàng một cái nhiệm vụ, muốn nàng chọn lựa một đám dung mạo thượng thừa nữ tử giáo các nàng một ít mới lạ vũ đạo, cần phải muốn hấp dẫn các quốc gia sứ thần trong mắt. Lam Như Khanh hừ lạnh, lại không trả tiền, huấn luyện cái mau à, nàng làm phân thân đi nhật nguyệt sao trời tập luyện, chính mình còn lại là vây quanh ở thượng quan cảnh dịch bên người đảo quanh. Nàng không gian hệ thống thiếu mấy ngàn lượng bạc, lại không còn thượng, nàng mua tới hệ thống liền phải chiết đổi thành tiền mặt bổ khuyết cái này đại lỗ thủng. Thượng quan cảnh dịch không để ý tới nàng, tuy nói nàng không có tàng dã nam nhân, nhưng nàng đều dám cùng hắn có bí mật, hắn có chuyện gì không cùng nàng nói, nàng có cái gì không tin được chính mình một hai phải gạt hắn. Lam Như Khanh thấy thượng quan cảnh dịch dầu muối không ăn, một hai phải dùng tịch thu nàng tiểu kim khố biện pháp tới chế tài nàng, nghĩ đến về sau vạn nhất nháo điểm cái gì mâu thuẫn, hắn liền dùng cái này biện pháp uy hiếp nàng làm sao bây giờ. Không được, nàng nhất định phải tưởng cái biện pháp tranh đến tiền, chính mình không thể không có cốt khí không có tôn nghiêm mà vẫn luôn vây quanh hắn đảo quanh. Nói làm liền làm. Nàng khởi điểm suy nghĩ một cái biện pháp, ở vương phủ hạ nhân trước mặt diễn một vở diễn, nàng lấy ra một cái tiền đồng ra tới. Ở vương phủ hạ nhân dày đặc địa phương, đem tiền đồng ném vào nhật nhà tao nhỏ, hơn nữa nhanh chóng cho phép một cái nguyện. Hạ nhân mỗi người đều sờ không được đầu óc, không rõ nàng này cử là ý gì, nàng liền nói, phương pháp này hướng Phật tổ hứa nguyện thực linh, nhớ trước đây nàng còn ở Bình An huyện cái kia tiểu xó xỉnh thôn đương thôn cô thời điểm, chính là ngẫu nhiên biết được cái này biện pháp, sau đó cho phép một cái nguyện vọng, không nghĩ tới nguyện vọng trở thành sự thật, nàng bị cảnh vương coi trọng, đưa tới kinh thành. Mọi người vừa nghe, ôm thử xem ý tưởng thử một lần, dù sao liền một cái tiền đồng mà thôi, có thể mua chính mình nửa đời sau, kia cũng đáng. Vào lúc ban đêm, Lam Như Khanh thừa dịp đêm đen lén lút mà đi cái kia ao nhỏ nhặt tiền đồng, kia tràn đầy một hồ tiền đồng A, phỏng chừng có 200-300 cái, Lam Như Khanh cảm thấy chính mình muốn đã phát, chờ nàng nhặt xong liền đi bên ngoài kiến một cái hướng nguyện trì, khẳng định có thể tránh rất nhiều tiền đồng. Nhưng không nghĩ tới chính là, thượng quan cảnh dịch nửa đêm bắt được nàng. Làm nàng trơ mắt mà nhìn trong ao tiền đồng toàn bộ đều vào chu quản gia túi. Chương 369 ly phủ trốn đi. Một kế không thành, Lam Như Khanh cân não vừa chuyển, lại sinh một kế. Nàng tiểu hôi hiện giờ nuôi nấng mà nhưng béo trăng, bụng đều phồng lên, tính lên lại có mấy tháng là có thể sinh. Đây chính là thượng quan cảnh dịch cái khuyển cắt bảo cùng lang chủng loại A, sinh ra tới tiểu tể tử nhất định phi thường hung hãn, giữ nhà hộ viện đó là thỏa thỏa mà. Ai, vốn dĩ tưởng lưu trữ chính mình dưỡng. Này mắt thấy đều phải uống gió Tây Bắc, Lam Như Khanh cũng chỉ hảo đánh tiểu hôi chủ ý. Hiện tại xác thật đỉnh đầu khẩn, chờ nàng có tiền, lại đem tiểu tể tử chuộc lại tới hẳn là có thể hành. Vì thế nàng ở trong phủ giải rác tin tức, nói chính mình giữ gốc có một con thượng đẳng chó con bán ra, chủng loại không thua gì cảnh vương cắt bảo, trước tiên giao tiền, đại chó con sinh hạ tới liền có thể mang đi. Trong phủ hạ nhân sôi nổi tò mò là cái dạng gì cậu, Lam Như Khanh liền đem chính mình tiểu hôi ôm ra tới. Kia bụng phình phình. Còn có thai động, vương phủ hạ nhân đều rất là ngạc nhiên, thầm nghĩ này trong bụng khẳng định là sói con. Lam Như Khanh cười thần bí, nói có khả năng là giống cắt bảo chó con. Như vậy vừa nói, mọi người sôi nổi não bổ, chẳng lẽ vương gia cắt bảo coi trọng một đầu lang. Wow, này tin tức kính bảo a, hơn nữa vẫn là làm cô nương dưỡng lang, thật là có này cậu tất có này chủ a, khu khu. Không thể không nói, vương gia trong tay kia chỉ cậu thật sự đặc biệt hảo, có linh khí, có thể nghe hiểu tiếng người. Còn có thể xử án, mấu chốt còn hung hãn, nếu là dưỡng như vậy một con cẩu, chính mình nhân sinh an toàn là có thể được đến bảo đảm. Mọi người sôi nổi tâm động, do hỏi Lam Như Khanh chó con giá cả, Lam Như Khanh vừa thấy có môn, liền nói, lên giá là 200 lượng, nhưng là ai ra giá cao thì được. Vương phủ hạ nhân nơi nào là có 200 lượng bạc người, sôi nổi lắc đầu không nói có người đánh bạo hỏi nàng, cho dù có tiền mua, này chó con sinh ra tới sẽ không bị đánh cháo đi. Lam Như Khanh lấy chính mình đầu người đảm bảo. Chính mình tuyệt đối là một cái thành tin bán ra, tuyệt đối sẽ không làm ra đánh cháo loại sự tình này. Nếu là bọn họ không tin, đến lúc đó tiểu hôi muốn sinh thời điểm, làm cho bọn họ ở bên cạnh nhìn. Tuy rằng có điểm kia gì đi, nhưng vì trong tay có tiền, Lam Như Khanh hung hăng tâm khẽ cắn môi bất cứ giá nào. Biết này đó bọn hạ nhân khả năng không có tiền mua cho con, Lam Như Khanh lại nghĩ đến một cái biện pháp, nói chỉ cần bọn họ có thể giới thiệu đến người mua cho con, giao dịch hoàn thành sau. Nhưng cho bọn hắn một bút phong phú giới thiệu phí. Vương phủ hạ nhân vừa nghe cái này hảo, liền tính không có tiền mua chó con, nhưng nếu là giới thiệu tới rồi người mua chó con còn có thể được đến tiền, này cũng không lỗ. Vì thế thừa dịp thượng quan cảnh dịch thượng triều thời gian, vương phủ hạ nhân chịu thời gian đi kinh thành quyền quý các phủ đệ tìm cùng chính mình quan hệ không tồi bằng hữu. Sau đó này đó bằng hữu lại ở tiền tài dụ hoặc hạ tìm được chính mình chủ tử, ngầm sản nghiệp liên cứ như vậy sinh ra. Đại bộ phận người nghe được có thể được đến cắt bảo như vậy cẩu tử thời điểm, cũng xác thật tâm động, lại nói lên giá cũng không quý, vì thế các phủ đệ chủ tử an bài chính mình hạ nhân ra giá. Này giá cả viết trên giấy bị đưa vào Cảnh Vương phủ khi vừa lúc bị hạ triều thượng quan Cảnh Dịch xem vừa vặn. Thượng quan Cảnh Dịch không rõ nội tình, tùy tay tìm một cái hạ nhân hỏi cái này là tình huống như thế nào. Người nọ liền đem sự tình ngọn nguồn cấp nói, thượng quan Cảnh Dịch mặt hắc đó là không cách nào hình dung. Việc này hắn gắt gao che lại, lăng là bị nữ nhân này lăn lộn được thiên hạ biết rõ, nàng đều không cảm thấy mặt mũi không ánh sáng sao. Oán hận mà vung bảo, lập tức hướng Tây Huyền mà đi. Lam Như Khanh bị hắn vừa phát tác, mặt đỏ mà thẳng bụng mặt. Ai làm ngươi đem ta tiểu kim khố thu đi, ta bán chó con làm sao vậy? Ngươi muốn hay không điểm mặt, trả lại ngươi chó con, việc này không có trải qua ta đồng ý, ngươi mơ tưởng bán đi một con cẩu. Sinh ngãi con khi vì phòng ngừa đánh cháo, ngươi thế nhưng còn dẫn người quan khán, theo ta thấy, ngươi mới là thật sự cẩu. Lam Như Khanh một phách cái bàn, nổi giận. Mắng nàng là cẩu. Ai nhưng nhẫn sĩ không thể nhẫn, không nghĩ bán cẩu hảo hảo nói sao, còn mắng nàng. Hành, nàng này liền rời đi vương phủ, đem cái này cục diện rối rắm để lại cho hắn xử lý đi. Bất quá thượng quan Cảnh Dịch khả năng phát giác nàng có chút bực bội, khẩu khí cũng không hề như vậy vọn, chính là đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, sợ nàng chạy. Lam Như Khanh ha hả cười, đã lâu vô dụng ẩn thân hiệu quả, xem hắn có thể nhìn chằm chằm tới khi nào. Vì thế thượng quan Cảnh Dịch chỉ ở trong chớp mắt liền phát hiện Lam Như Khanh thoát ly hắn tầm mắt, chờ hắn phân phó người toàn vương phủ lùng bắt thời điểm, lại như thế nào cũng tìm không thấy người. Ngay sau đó có người bẩm báo nói ở trên đường cái thấy được Lam cô nương. Thượng quan Cảnh Dịch mang theo người liền chuẩn bị đem Lam Như Khanh bắt trở về, ai ngờ Lam Như Khanh đang ở trên đường phố ăn vạ, còn chuyên chọn người giàu có xuống tay. Hắn trơ mắt nhìn Lam Như Khanh thừa dịp một chiếc xe ngựa tiến đến hết sức xu lưu một chút hoặc đến xe ngầm. Hắn bệnh tim đều bị nàng dọa ra tới, vội vàng phi thân qua đi đem người vớt ra tới. Lam Như Khanh phi ở giữa không trung đột nhiên kêu to, đâm chết người, mau đến xem a, đâm. Thượng quan Cảnh Dịch gắt gao che lại nàng miệng, Lam Như Khanh vừa mở mắt nhìn đến thượng quan Cảnh Dịch hư nàng chuyện tốt, lập tức một quyền tấu qua đi, thượng quan Cảnh Dịch bị đánh mắt đầy sao xẹt. Lại mở mắt ra thời điểm, Lam Như Khanh đã không biết trốn đi đâu vậy, thượng quan Cảnh Dịch có chút buồn bực, nữ nhân này lá gan thật phì. Hành! Ly phủ trốn đi đúng không, kia nhìn xem nàng một người có phải hay không thật sự có năng lực hôn ra một mảnh thiên, phải biết rằng, này kinh thành chính là hắn địa bàn. Hắn nổi giận đùng đùng mà trở lại vương phủ sau. Làm người ở vương phủ cửa dán một chương thông cáo, xưng Lam cô nương không thói quen vương phủ an nhàn sinh hoạt, đi dân gian thể nghiệm dân tình, nếu có người cùng Lam cô nương phát sinh ích lợi xung đột, nhưng đến Cảnh Vương phủ tiến hành hiệp thương. Này thông cáo vừa ra, bá tánh nhưng xem như đã nhìn ra, này Cảnh Vương là thật sự thích vị này Lam cô nương a, đều nháo ra phủ, còn như vậy túng. Bên này Lam Như Khanh tự nhiên là không biết thượng quan Cảnh Dịch tuyên bố thông cáo, nàng đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trên tường thành giá cao truy nã giết người phạm bộ cáo. Kia trên tường thành tổng cộng dán tam chương người bức họa, này bức họa họa công nhận độ một chút cũng không cao, nàng tuy tiện từ trên đường tìm một người đều giống bức họa người. Nhưng bức họa không phải quan trọng nhất, quan trọng là tam chương bức họa thêm lên có 1 vạn lượng tiền thưởng. Này 1 vạn lượng đủ để bổ khuyết nàng trong không gian đầu đại lỗ thủng lại còn có còn thừa. Khẽ cắn môi, hung hăng tâm, Lam Như Khanh lại ở huyền học hệ thống thượng nợ 3 lần chướng, dùng huyền học hệ thống giả quét trên tường thành tam chương bức họa, phân biệt tìm hiểu ra 3 người vị trí. Thật là thiên trợ nàng cũng, này 3 người đều ở kinh thành cất giấu đâu, có thể là cảm thấy nguy hiểm nhất địa phương cũng chính là an toàn nhất địa phương đi. Này nhưng tiện nghi nàng, vì thế trên người có thể sử dụng không gian hệ thống toàn bộ xuất động, phân 3 lần phân biệt đem 3 người bắt được kinh triệu phủ. Kinh triệu phủ người cũng là kinh A, người này bọn họ tìm nửa năm, một người cũng không bắt được, này Lam cô nương vừa ra tay, trực tiếp cấp bưng. Trách không được có thể được Cảnh Vương cùng Hoàng thượng coi trọng, quả thật là thần nhân vậy. Lam Như Khanh đảo không nghĩ đối mặt bọn họ dối trá khen tặng, chỉ nghĩ nói có thể hay không thống khoái chĩa xuống đất đem tiền thưởng cho nàng kết. Kinh triệu phủ người tưởng, đây chính là một cái nịnh bợ Cảnh Vương cơ hội a, vì thế đại gia khua chiêng gõ trống mà đem Lam Như Khanh vây quanh trở về Cảnh Vương phủ, làm cho Lam Như Khanh mặt đem tiền thưởng cho thượng quan Cảnh Dịch, nói hắn rẻ rô ra tới người quả thực thần thông. Phiết không nói Lam Như Khanh có tức hay không, thượng quan Cảnh Dịch cũng là vẻ mặt không thể tin được, này liền ngắn ngủn 1 canh giờ không thấy. Lam Như Khanh liền đem kinh thành quan trọng nhất truy nã phạm nhân cấp trảo đã trở lại. Vì phòng ngừa Lam Như Khanh thu đi này phê tiền thưởng, thượng quan Cảnh Dịch nhanh chóng đem tiền thưởng giam, không cho Lam Như Khanh nhìn thấy bạc cơ hội. Nay tôn thần đã trở lại, cũng không thể lại phóng nàng đi ra ngoài, không chừng lần sau cố ý vững trái phòng chọc phá, đem phạm nhân thả ra đi lại từng cái trảo trở về lĩnh thưởng kim. Vì thế Lam Như Khanh bị quan vào Tây Huyền, Tây Huyền chung quanh còn 7 kết giới, trừ bỏ thượng quan Cảnh Dịch có thể tự do ra vào ngoại, người khác vào không được, Lam Như Khanh cũng ra không được. Chương 370 lưu tiến hắn không gian. Lam Như Khanh tâm tâm niệm niệm mà nhớ thương nàng tiểu kim khố, nháo tuyệt thực không ăn không uống. Tuy rằng thượng quan Cảnh Dịch biết nàng có linh lực hộ thể, đói không đông lạnh không, nhưng này thân thể cũng quá nhỏ gầy chút, không ăn cơm phòng trừng quát trận gió đều có thể đem nàng cấp thổi đi. Còn như vậy đi xuống không thể được, thượng quan Cảnh Dịch cảm thấy vẫn là cho nàng điểm ngon ngọt, vì thế hống nàng chỉ cần nàng chịu ăn cơm, liền có thể cho nàng 2.000 lượng bạc. Lam Như Khanh vừa thấy khí tạc, tống cổ ăn mày đâu, 2.000 lượng đủ làm gì a? Trong không gian đầu lỗ thủng đều bổ không đồng đều đâu. Thượng quan Cảnh Dịch vô pháp, đành phải hỏi nàng muốn nhiều ít, dù sao nàng tiểu kim khố hắn chính là sẽ không cấp, nàng có cái gì yêu cầu có thể nói với hắn. Lam Như Khanh hừ nhẹ một tiếng, công phu sư tử ngậm nói, muốn 5 vạn lượng. Thượng quan Cảnh Dịch vừa nghe, móc ra tới 2.000 lượng ngân phiếu cũng thu trở về. Lam Như Khanh biết vậy chẳng làm, tưởng đem 2.000 lượng ngân phiếu lại phải về tới, thượng quan Cảnh Dịch lại như thế nào cũng không cho. Còn nói nàng muốn bạc, tốt nhất đem chính mình tiểu bí mật cấp công đạo rõ ràng. Lam Như Khanh giãy giụa hồi lâu, lúc này mới thỏa hiệp, nói cho chính hắn đem ly người trong nước đưa tới một xe sầu riêng thu vào không gian. Nàng đã ăn gần một nửa. Muốn nàng lấy là lấy không trở lại. Thượng quan Cảnh Dịch không sốt ruột sinh khí, chỉ là làm nàng lấy ra tới nhìn xem kia sầu riêng trông như thế nào. Lam Như Khanh lập tức liền cầm một cái sầu riêng ra tới, còn rõ ràng mà muốn đuổi kịp quan Cảnh Dịch chia của. Thượng quan Cảnh Dịch thiếu chút nữa không một cái tắt chụp chết nàng, chính mình trông coi tự trộm, còn kéo hắn xuống nước, thật là đủ mặt dày vô sỉ. Hắn làm Lam Như Khanh đem sầu riêng đều giao ra đây, Lam Như Khanh như thế nào bỏ được, ở thượng quan Cảnh Dịch trước mặt trang thảm nhân ra cũng thờ ơ. Không có biện pháp, Lam Như Khanh đành phải cầm 4-5 cái sầu riêng ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch đem sầu riêng thu vào tự mình không gian, tính toán tìm một cơ hội đưa vào trong cung, đương đem này án tử cấp phá. Lam Như Khanh ánh mắt tất cả lưu luyến không tha mà nhìn chằm chằm chính mình lấy ra đi sầu riêng, bị thượng quan Cảnh Dịch gõ một chút đầu, nàng lập tức hoàn hồn, ôm hắn cánh tay muốn lấy lại chính mình tiền thưởng. Này vô lại kính nhi tuy làm thượng quan Cảnh Dịch có chút bất đắc dĩ, nhưng việc này hắn nhưng không thuận theo nàng. Này sầu riêng thiệt hại hơn phân nửa, ly người trong nước không biết sẽ nhân cơ hội hướng đại tông quốc đòi lấy nhiều ít tài vật đâu, chuyện xấu chính là nàng làm, hắn không có trừng phạt nàng đã tính đối nàng phá lệ khai ân, còn muốn tiền thưởng. Trực tiếp tới một câu công không để quá liền đuổi rồi Lam Như Khanh, Lam Như Khanh đương trường khí đầu đứa ra yên. Ở Tây Huyền đãi 2 ngày, Lam Như Khanh sắp ở trong phòng buồn đã chết, nàng hai cái phân thân ở bên ngoài căn bản vô pháp tiến vào, muốn cho phân thân đi bên ngoài giúp nàng lộng điểm tiền, lăng là tìm không thấy cơ hội. Mắt thấy không gian hệ thống phát ra cảnh báo muốn đem mấy cái không thường dùng hệ thống chít có sẵn tiền mặt khi, kinh triệu phủ người tới cửa. Những người này phỏng chừng là lại có khó giải quyết vấn đề tưởng phiền toái Lam Như Khanh. Đuổi kịp quan Cảnh Dịch thương thảo một phen không có kết quả sau, những người này trộm tìm được rồi Cảnh Vương phủ Tây Huyền. Lam Như Khanh từ lần trước bị bọn họ khua chiêng gõ trống mà đưa về tới sau, Tây Huyền viện môn liền rơi xuống khóa, này khóa cũng là kết giới, trừ phi thượng quan Cảnh Dịch mặt bộ phân biệt, ai cũng khai không được. Lam Như Khanh ở trong sân nghe được bên ngoài có người kêu chính mình, liền ra tới nghe một chút những người này mục đích là cái gì. Nguyên lai kinh thành gần nhất lại ra một kiện đại án tử. Một cái giang hồ sát thủ lấy sức của một người huyết tẩy một hộ nhà. Sự phát khi có người vừa lúc đi kia hộ nhân ra thoán môn, không ngờ tưởng đụng vào giết người hung thủ giết người. Giết người hung thủ đại khái diện mạo đã bị người vẽ ra, bọn họ lại riêng điều 500 quân vệ ở kinh thành cẩn thận điều tra, nhưng toàn bộ hoàng thành bị bọn họ phiên một cái biến đều không có tìm được người. Chuyện này ở kinh thành cực kỳ hoành động, ảnh hưởng cũng tương đối ác liệt, hoàng thượng muốn bọn họ trong vòng 3 ngày đem hung thủ tập nã quy án, bằng không này đỉnh đầu quan mũ đã có thể đỉnh không được. Lam Như Khanh nhíu môi, khinh thường mà hừ lạnh quan nàng chuyện gì, lần trước nàng tiêu phí 1.500 lượng bang bọn họ bắt được phạm nhân, bọn họ nhưng khét ngược, lăng là chụp thượng quan Cảnh Dịch mông ngựa chân, còn đem thưởng bạc đều cho hắn. Có bản lĩnh bọn họ lần này còn tìm thượng quan Cảnh Dịch a, tìm nàng làm cái gì? Bên ngoài người khả năng cũng phát giác trước 2 ngày chính mình làm sự có chút không phúc hậu, vội vàng hướng Lam Như Khanh xin lỗi. Còn nói lần này nếu có thể đem hung thủ chóc nã quy án, bọn họ liền đem tiền thưởng đủ số toàn giao cho nàng, hơn nữa còn nói cho nàng, lần này thưởng bạc chừng 5 vạn lượng nột. Cuối cùng một câu quyết đoán đem Lam Như Khanh ăn uống rất lên, 5 vạn lượng. Ai u, không tồi u. Lam Như Khanh chạy nhanh làm người kêu tới thượng quan Cảnh Dịch làm hắn phóng chính mình đi ra ngoài, nhưng thượng quan Cảnh Dịch bấm tay tính toán liền biết nha đầu này chịu đựng không được dụ hoặc muốn tránh thưởng bạc. Hắn này một buông tay, lại tưởng thuần phục nàng đã có thể khó khăn, cho nên hắn cố ý trốn rồi đi ra ngoài. Kinh triệu phủ người ở Cảnh Vương phủ ma nửa ngày, Cảnh Vương chính là không ra, trong lòng biết này vợ chồng son náo loạn biến yếu. Kinh Triệu phủ người không khỏi đồng tình Lam Như Khanh, có thể ở Cảnh Vương phủ hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng một chút đều không tự do. Lam Như Khanh nghe thấy bên ngoài người cầu nhào, lớn tiếng phi một tiếng, nói Cảnh Vương tính cái dám, ở nàng trước mặt dám cũng không dám đánh một cái. Kinh Triệu phủ người chỉ đương nàng ở phát tiết trong lòng bất mãn, còn nói nàng ở Cảnh Vương trước mặt khẳng định không dám nói lời này. Nói hai câu, cũng không cùng nàng bậy bạ, trực tiếp rời đi Cảnh Vương phủ làm hắn đứng đắn sự đi. Lam Như Khanh nghiến răng, chỉ phải canh giữ ở trong viện chờ thượng quan Cảnh Dịch trở về. Buổi tối, Lam Như Khanh mài rách môi, thượng quan Cảnh Dịch chính là không đáp ứng mang nàng đi ra ngoài chóc nã giết người hung thủ, còn nói chính mình đã phái người đi tìm, không cần nàng. Lam Như Khanh bĩu môi, thẳng nói hắn không phúc hậu, như vậy một cái tránh bạc rất tốt cơ hội lại không để lại cho chính mình. Thượng quan Cảnh Dịch tốn nàng cùng nằm trên giường, xoa nàng đầu nhỏ. Như vậy yêu tiền như mạng tiểu nữ nhân A, kiếp này chú định chính là hắn kiếp. Hắn như thế nào sẽ làm nàng bởi vì tiền tài mà buôn ba đâu, tự nhiên đều sẽ cho nàng chuẩn bị hảo hảo. Chỉ cần nàng biểu hiện đến yêu hắn lớn hơn với ái tiền, hắn gì đến nỗi méo nàng tiểu kim cố đâu. Lại nói tiếp, thượng quan Cảnh Dịch hôm nay ngủ phá lệ sớm, Lam Như Khanh còn ở lẩm bẩm mà cầu nhau, thượng quan Cảnh Dịch tiếng hít thở liền đều lên. Nay ở bình thường là chưa từng có tình huống. Lam Như Khanh xoa bóp mũi hắn thế nhưng không hề có cảm giác. Hắc, như thế cái cơ hội tốt suốt hắn. Tây Huyền có một mảnh mà loại thật nhiều phượng tiên hoa, Lam Như Khanh mấy ngày hôm trước thấy còn nhớ tới chính mình khi còn nhỏ lấy phượng tiên hoa nhuộm móng tay sự. Lam Như Khanh nết miệng cười, đi ra ngoài hái được chút phượng tiên hoa, lấy chỉ ra phản, đem cánh hoa đảo lạ, thêm chút phèn chua đi vào, ngay sau đó lại hái được chút lá cây, đặt ở thượng quan Cảnh Dịch bên cạnh. Lấy đinh điểm đảo lạn phượng tiên hoa đặt ở thượng quan Cảnh Dịch tú khí móng tay đắp lên, dùng lá cây bao hảo, lại dùng dây thừng cuốn lên. Chờ 10 cái ngón tay đều bao hảo. Lam Như Khanh xem xét chính mình cái tác, rất là hưng phấn. Nàng lại xoa bóp thượng quan Cảnh Dịch cái mũi, vẫn là không tỉnh. Ai, có chút không thích hợp à, gia hỏa này sẽ không xảy ra chuyện gì đi, như vậy lăn lộn hắn đều không đứng dậy. Nghĩ này cơ hội nếu có thể đi hắn không gian nhìn xem thật tốt ta. Mới vừa có ý tưởng này, thượng quan Cảnh Dịch trong cơ thể thật giống như có một cổ thật lớn hấp lực đem nàng hút đi vào. Thượng quan Cảnh Dịch không gian như là mênh mông vô bờ quần quận sao trời. Bên trong linh khí tiện nghi có thể đem người cấp bao phủ. Lam Như Khanh hút điểm linh khí, cảm giác trong cơ thể trướng trướng khó chịu. Gì, ngươi là vào bằng cách nào? Một đạo mềm mềm mại mại thanh âm vang lên, Lam Như Khanh ngẩng đầu vừa thấy, đôi mắt đều trợn tròn, trước mặt nói chuyện chính là một cái khuôn mặt điểm mỹ, dáng người thon thả thai mèo nương. Thiên! Thượng quan Cảnh Dịch không gian cư nhiên có loại đồ vật này. Chương 371 sống không còn gì luyến tiếc nam nhân. Ngươi! Ngươi! Ngươi là ai? Lam Như Khanh khí thẳng run run, từng trận ghen tuông tự nội mà phát. Nhân ra là chủ nhân hầu gái lạc. Hai mèo nương loạn choạng lông xù xù cái đuôi, che lại đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt thẹn thùng. Ta, này thượng quan Cảnh Dịch, to gan lớn mật ta. Lam Như Khanh khí chửi ầm lên. Hai mèo nương lần cảm ủy khuất, chủ tử là cậu, không phải người, ngươi không được nói như vậy chủ nhân. A Phi, chủ tử là người, không phải cậu, ô ô, ngươi khi dễ nhân ra. Nhân gia muốn đi nói cho chủ nhân. Anh. Hai mèo nương dậm chân một cái, xoay người chạy đi. Lam Như Khanh tại chỗ thạch hóa sau một lúc lâu, đột nhiên để váy đuổi theo đi. Chẳng lẽ thượng quan Cảnh Dịch ở nơi khác tìm hoan mua vui? Nhưng thật ra rất có khả năng, trách không được hắn luyến tiếc đi ra ngoài. Đi theo hai mèo nương một đường chạy vội, trước mắt dần dần trống trải, không nhiều lắm sẽ nàng đi theo hai mèo nương mặt sau phát hiện phía trước đang ở giữa không trung đả tọa tu luyện thượng quan Cảnh Dịch. Chủ nhân! Nữ nhân này mắng ngài là cậu không phải người, còn không thể hiểu được mà xông tới, ngài cần phải hảo hảo trị trị nàng. Lam Như Khanh chờ hắn mở mắt ra, hắn nếu là dám cấp này hai mèo nương chống lưng, xem nàng không đánh bạo đầu của hắn. Nhưng sau một lúc lâu qua đi, thượng quan Cảnh Dịch chỉ an tĩnh mà ở kia đả tọa, phảng phất đối ngoại giới thanh âm tự động che chắn ngăn cách. Hai mèo nương chỉ lẳng lặng mà hoa ở thượng quan Cảnh Dịch bên chân, vẻ mặt thân mật thẹn thùng, một đôi kiểu nhu con ngươi không ngừng hướng về phía bên cạnh nam nhân liếc mắt đưa tình. Lam Như Khanh cái kia khí A. Nay chỉ miêu như thế nào có thể như vậy vô sỉ đâu. Đây chính là nàng nam nhân. Nhớ tới cái gì, Lam Như Khanh từ chính mình không gian thuận tay vớt tới một trường sầu riêng ra chiều thượng quan Cảnh Dịch trên người ném qua đi. Thượng quan Cảnh Dịch quanh thân có một tầng phòng hộ tầng, sầu riêng ra mảy may chưa thương đến hắn, ngược lại là kia một tầng hơi mỏng kết giới hơi hơi dao động hạ. Hai mèo nương thấy thế lập tức nổi giận, lượng ra miêu chảo tử muốn cùng nàng so chiêu, người nữ nhân này hảo sinh dã man. Chủ nhân ở đả tọa tu luyện, ngươi như vậy dễ dàng làm hắn tẩu hỏa nhập ma. Lam Như Khanh thật muốn tấu nàng, ngươi này chỉ trà xanh miêu, đem ta đưa tới nơi này còn không phải là muốn cho ta quấy rầy thượng quan cảnh dịch tu luyện làm cho hắn chán ghét ta sao? Như thế nào ta nhẹ nhàng ném cái trái cây ra không được, ngươi tại đây giống to kêu to là được. Nói cho ngươi, ngươi này nhất chiêu sớm bị chúng ta nhân loại dùng lạ. Ngươi. Anh. Chủ nhân ngài xem nữ nhân này, như thế khinh nhục ngài linh khí không gian miêu quản gia. Hai mèo nương vừa dứt lời, thượng quan cảnh dịch mí mắt giật, lười biếng ánh mắt chậm rãi mở, chờ nhìn đến Lam Như Khanh thời điểm, hắn cả người chấn động. Sao ngươi lại tới đây? Lam Như Khanh từ không gian chuyển ra một cây tiểu roi ra, vẻ mặt âm chắc mà nhìn hắn, nhẹ nhàng đong đưa mà trong tay roi ra, chậm rãi tới gần hắn. Không tới không biết, nguyên lai ngươi trong không gian còn có như vậy một cái mỹ tiểu nương, chắc không được ta ở bên ngoài như thế nào kêu ngươi đều bất động, nguyên lai là ở bên trong sung sướng A. Còn nói nàng ở trong phòng tàng dã nam nhân, hắn ở trong không gian kim ốc tàng tiểu chính là thật chủ y. Tịch thu nàng tiểu kim khố, hạn chế nàng tự do, hắn như thế nào như vậy có thể đâu. Lam Như Khanh, ngươi nghe ta giải thích. Nàng không phải. Thượng quan cảnh dịch sốt ruột mà giải thích, Lam Như Khanh căn bản không nghe. Này linh khí vừa lúc cùng nàng linh khí tương hợp, nàng vận dụng công pháp mượn khí đánh qua đi, thượng quan cảnh dịch vội vàng tránh né. Việc này thượng quan cảnh dịch nào dám cùng Lam Như Khanh đánh trả, chỉ có thể một mặt trốn tránh, nhưng Lam Như Khanh thực lực ở hắn trong không gian giống như nháy mắt tăng vọt, không có cách nào, hắn lập tức rời đi chính mình không gian. Lam Như Khanh thấy thượng quan cảnh dịch rời đi không gian, chính mình cũng nhảy ra, Lam Như Khanh cầm tiểu roi ra đuổi theo thượng quan cảnh dịch đánh tơi bời. Lam Như Khanh, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. A, Lam Như Khanh bất chấp tất cả, một quyền tấu qua đi, thượng quan cảnh dịch che lại một con biến thành màu đen đôi mắt kêu rên. Lam Như Khanh chịu đựng tức giận, đôi tay chống nạnh, hảo, liền cho ngươi một lời giải thích cơ hội, đừng nói ngươi cùng cái kia hai mèo nương không quan hệ ngươi có thể chịu đựng một cái nữ yêu tinh ở ngươi trong không gian đầu lắc lư. Thượng quan cảnh dịch ủy khuất ba ba mà giải thích, đó là chỉ mèo được, ai nói hắn là mẫu miêu, nàng nếu là mẫu. Ta nào dám làm nàng đãi ta trong không gian. Lam Như Khanh vẻ mặt không thể tin tưởng, công. Như vậy điểm mỹ đáng yêu thai mèo nương, thế nhưng là chỉ mèo được. Không có khả năng. Nàng rõ ràng nói là ngươi hầu gái. Thượng quan cảnh dịch đem kia thai mèo nương từ trong không gian đầu sách ra tới, uy uống nàng biến trở về nam miêu. Kia thai mèo nương anh khóc nửa ngày, cuối cùng không tình nguyện mà biến trở về một con mèo nhĩ nam, kia u oán ánh mắt vẫn luôn nhìn thượng quan cảnh dịch. Lam Như Khanh khỏe miệng thẳng chịu. Cho nên nói, hắn là một con mèo đực. Thượng quan cảnh dịch che lại đôi mắt hung hăng trừng mắt kia chỉ đầu sỏ gây tội, cho hắn hạ mệnh lệnh, về sau liền lấy nguyên hình đãi ở trong không gian, còn dám tùy ý biến hóa, tiểu tâm đem ngươi dùng xích sắt buộc lên. Hai mèo nam nhược gật gật đầu, veo ma một tiếng biến trở về một con đáng yêu miêu mễ. Thượng quan cảnh dịch đem hắn thu vào không gian, vẻ mặt ủy khuất ma ngẩng đầu nhìn về phía Lam Như Khanh tìm kiếm an ủi. Khu khu, việc này vốn dĩ chính là ngươi sai. Ai làm ngươi không nói cho ta ngươi trong không gian đầu có chỉ miêu. Việc này ngươi có biết sai. Thượng quan cảnh dịch thái độ rất là tốt đẹp, biết sai. Tiếc hảo, vậy ngươi liền đem ta tiểu kim khố trả lại cho ta. Về sau lại đụng vào đến việc này, ta cũng không cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp liền đi. Lại nói tiếp đi vào một chuyến thượng quan cảnh dịch không gian, nàng nhưng thật ra đã quên tìm nàng tiểu kim khố. Ai, việc này cấp nháo. Thượng quan cảnh dịch không nghĩ làm như khanh rời đi hắn. Liền nàng có rời đi ý nghĩ của chính mình đều không được có, cho nên, vừa nghe đến Lam Như Khanh nói như vậy, hắn lập tức cự tuyệt, vẻ mặt thành khẩn mà lôi kéo tay nàng xin lỗi. Cảm giác tay có chút cuồng hoảng, hắn túi đầu vừa thấy, chính mình tay bị lá cây bao kín mít, khó chịu thực. Hắn đem lá cây mở ra vừa thấy, đương trường liền phải hôn mê, hắn 10 căn móng tay toàn bộ hồng hồng, kia hoa nước sốt đều tẩm vào hắn thịt, ngón tay đều bị nước sốt phao ra dấu vết. Hắn chạy nhanh đi tẩy, kết quả như thế nào đều rửa không sạch. Thượng quan cảnh dịch nháy mắt kêu rên ra tiếng, này ngày mai làm hắn như thế nào gặp người a a a. Cả đêm hắn đều sống không còn gì luyến tiếc mà dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm chính mình hồng hồng mang theo mùi hoa móng tay, nhìn chằm chằm đến hoài nghi nhân sinh. Lam Như Khanh cười vẻ mặt thoải mái, bản thân ôm chăn mị mị mà đi ngủ. Dưỡng hai mèo nương, thu nàng tiểu kim khố, hạn chế nàng tự do, nên. Ngày hôm sau thượng quan cảnh dịch sáng sớm liền phải thượng triều, hắn mặc tốt triều phục, nhìn tay tàng tiến tay áo. Đột nhiên dừng lại bước chân, hắn tay vẫn luôn giấu ở trong tay áo cũng không phải chuyện này a. Mấu chốt hắn đôi mắt thượng còn có một cái quầng thâm mắt, hắn nếu là đi thượng triều, văn võ bá quan còn không chừng như thế nào cười hắn đâu. Nghĩ, hắn lấy cớ thân thể không thoải mái liền không đi thượng triều, có thể tưởng tượng đến mấy ngày nay trong triều sự rất nhiều, hoàng thượng cơ hồ mỗi ngày đều có quốc sự cùng hắn trao đổi, hắn không đi lại không được. Cuối cùng, hắn làm người đem hắn tay dùng băng gạc bao lên giấu ở tay áo, cứ như vậy thượng triều đi. Hắn vốn dĩ nghĩ chỉ cần chính mình hôm nay cũng đủ điệu thấp, người khác liền không thế nào sẽ chú ý tới hắn. Nếu là ngẫu nhiên có người chú ý tới hắn, hỏi trên mặt hắn tiện tay thượng thương sao lại thế này, hắn liền nói cùng người đánh một trận che lấp qua đi là được. Nhưng thượng quan Cảnh Dịch xem nhẹ chính mình ở trong triều lực ảnh hưởng, hắn một bước vào triều đình, cơ hồ sở hữu quan viên đều động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn, cũng hướng hắn hành lễ. Cho nên tự nhiên sở hữu quan viên đều thấy trên mặt hắn thương, có quan sát tinh tế, còn nhìn đến hắn dùng băng gạc bao tay. Sắp thượng triều, chúng quan viên cũng không có hỏi nhiều, thượng quan Lăng Vũ thượng triều đầu tiên liền nhìn chằm chằm thượng quan Cảnh Dịch mặt nhìn chằm chằm nhìn sau một lúc lâu. Thẳng xem thượng quan Cảnh Dịch dùng tay háo chặn mặt. Hạ triều lúc sau, thượng quan Cảnh Dịch tất nhiên là bị thượng quan Lăng Vũ kêu đi nói chuyện. Chương 372 có cái nữ nhân mang theo hải tử tới cửa. Không cần nhiều lời, đề tài này tự nhiên là rời không ra trên người hắn thương, thượng quan Cảnh Dịch dựa theo ban đầu tưởng, nói là cùng người khác luận bản, không cẩn thận lộng bị thương mặt. Thượng quan Lăng Vũ tất nhiên là không tin, có ai cùng một cái vương gia luận bản, xuống tay như vậy không có đúng mực. Trừ bỏ trong nhà bĩu hán vị kia, sợ là không có người khác đi. Tuy nói bọn họ hai người chung chính là cộng thân cổ, cũng có khả năng là bởi vì người khác hướng Lam Như Khanh động thủ, này thương mới chuyển rời đến thượng quan Cảnh Dịch trên mặt. Nhưng thượng quan Cảnh Dịch đem Lam Như Khanh bảo hộ địa cực hảo, bởi vì kia nha đầu mà bị thương khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. So với cái này lý do, hắn nhưng thật ra càng tin tưởng trên mặt hắn thương là Lam Như Khanh đánh. Chỉ là, này Lam Như Khanh không khỏi quá cả gan làm loạn đi, liền thượng quan Cảnh Dịch đều dám đánh, còn có cái gì là nàng không dám làm. Đúng rồi, lần trước còn làm hại Cảnh Vương eo bị thương, trực tiếp dẫn tới lục quốc hợp lực tấn công tiến vào, hại hắn phái một cái không còn dùng được Ninh Vương thượng chiến trường, này tổn thất như thế nào tính. Càng làm hắn tức giận chính là, thượng quan Cảnh Dịch liền sẽ không tưởng điểm khác cái gì biện pháp trị trị nàng, tùy ý nàng kỵ đến chính mình trên cổ. Lại nói tiếp đem Lam Như Khanh chỉ cấp thượng quan Cảnh Dịch phóng Vương Phi cũng là hủy khuất hắn, dù sao hiện giờ Thái Phi thân thể còn hảo, căn bản không vội mà làm Lam Như Khanh gả đến Cảnh Vương Phủ, chi bằng nhân cơ hội giải trừ hôn sự này. Ý tưởng này mới vừa cùng thượng quan Cảnh Dịch nói, thượng quan Cảnh Dịch vội vàng quỳ xuống đất thỉnh cầu đạp thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, còn vẫn luôn vì Lam Như Khanh giải vây. Thượng quan Lăng Vũ thở dài một hơi, lắc đầu, thầm nghĩ này ngốc đệ đệ vẫn là trải qua nữ nhân thiếu, liền một cái Lam Như Khanh liền đem hắn cấp an gắt gao, ngươi nhiều nạp mấy người phụ nhân, xem nàng còn lao không thành thật. Thượng quan Lăng Vũ đồng thời cũng ở não bổ, nếu là Lam Như Khanh ở hoàng cung, nàng tuyệt đối không dám như vậy đối hắn. Nàng nếu là dám ở trong cung hoành hành ngang ngược, chính mình tuyệt đối có trăm ngàn loại biện pháp trị nàng. Khác sự cũng không nhiều lời, thượng quan Cảnh Dịch hướng hoàng thượng cáo từ chuẩn bị ra cung, nào biết có chút thần tử riêng ở nửa đường đổ hắn. Trong đó liền có ngày hôm qua tới cửa tìm hắn kinh triệu phủ Doan Mã đại nhân, vừa thấy hắn lại đây, như là gặp được chi âm đầy cõi lòng kích động mà lôi kéo hắn tay. Thượng quan Cảnh Dịch tay dùng băng gạc bao, Mã đại nhân vừa thấy lập tức thật cẩn thận mà buông ra, còn tận tình khuyên bảo mà khuyên giải an ủi thượng quan Cảnh Dịch. Cảnh Vương a, thật không dám giấu giếm, hạ quan cùng ngài cũng coi như là đồng bệnh tương liên a, trong nhà vị kia cùng ngài trong phủ vị kia không hề thua kém, tàn nhẫn lên kia quả thực làm người thẳng phát run, lặng lẽ cùng ngài nói, hạ quan đã có 3 năm không nạp tiếp, ngẫu nhiên trở về trễ chút, cơm chiều cũng chưa tin tức. Con hảo ngài còn không có đem kia nữ nhân cưới vào cửa, vừa lúc trước tiên cầu hoàng thượng đem hôn sự này lui, bằng không, về sau nhưng có tội chịu. Mã đại nhân tao ngộ mọi người đều có điều nghe thấy. Hắn cưới chính là một vị vương gia nữ nhi, dựa theo bối phận tới nói, hoàng thượng đều phải gọi nàng một tiếng hoàng tỷ, kia tính cách bị nàng phụ hoàng chiều hư, rất là đanh đá bá đạo, nghe nói tuổi trẻ khi từng sắm vai nam tử làm ra bên đường cướp tân nhân sự tới, tóm lại trong triều nam tử nghe nói kỳ danh không có không sợ. Thượng quan Cảnh Dịch buồn bực a, hắn cũng chưa cùng bọn họ nói này thương là như thế nào tới, bọn họ như thế nào liền biết là Lam Như Khanh đánh. Vì bảo hộ Lam Như Khanh thanh danh, hắn trang vẻ mặt thản nhiên địa đạo. Này tiểu đạo tin tức đừng tùy ý nói bậy, thương là bổn vương không cẩn thận làm cho, cùng nàng không quan hệ, liền kia nữ nhân, sao có thể là bổn vương đối thủ. Mã đại nhân vẻ mặt không tin, vương gia, việc này ngài không cần ngượng ngùng nói, hôm qua hạ quan đi quý phủ, Lam cô nương chính miệng nói, ngài ở nàng trước mặt dám cũng không dám đánh một cái. Lời này vừa nói ra, chung quanh quan viên mỗi người khiếp sợ. Lam cô nương cùng Mã đại nhân nói lời này. Kia này Cảnh Vương thương xem như kia nữ nhân đánh. Khu khu. Kia nữ nhân thật sự nói như vậy. Phản nàng, bổn vương này liền gặp nàng. Thượng quan Cảnh Dịch thở phì phì mà phất tay háo rời đi. Chúng quan viên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Nếu không phải cái kia nha đầu, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ kinh thành, ai dám không muốn sống đối Cảnh Vương hạ như thế độc thủ a? Chính là a. Ai, đừng nghĩ, chính là kia nha đầu làm, hôm qua bản quan đi tìm làm cô nương làm việc, kia nha đầu thẳng hô Cảnh Vương tên húy, Cảnh Vương đó là chân quân tử, không cùng nữ nhân chấp nhận, nếu không này một thân võ nghệ, không đem 10 cái làm cô nương tấu nằm sấp xuống mới là lạ. Mã đại nhân vô về chơi đùa chính mình trong dâu, vẻ mặt mà khẳng định. Mấy cái quan viên tức khắc đem hắn vây quanh hỏi thăm nội tình. Nay Cảnh Vương mặt ngoài nhìn phong cảnh, không nghĩ tới thế nhưng cũng là cái sợ vợ người a. Nay kinh thành nam nhân kỳ thật cùng nữ nhân giống nhau, không có việc gì liền ái đua đòi một chút. Thượng quan Cảnh Dịch là kinh thành công nhận mỹ nam tử chi nhất, phong độ nhẹ nhàng, văn võ song toàn, tay cầm binh quyền, quyền cao chức trọng, trong triều không ít quan viên đều nhìn chằm chằm vị này may mắn tưởng trở thành hắn cha vợ. Nhưng chờ tới chờ đi, lại chờ tới hắn lại muốn cưới một cái bình dân chi nữ làm vợ, này có thể nào làm cho bọn họ không khí. Này kính bạo tin tức vừa ra tới, bọn họ nhưng cao hứng hỏng rồi, bình dân nữ nhi chính là không quý củ, hắn lúc này có thể tưởng tượng đến chịu quá giáo dưỡng danh môn khuê phòng chi nữ chỗ tốt rồi đi. Mã đại nhân gia vị kia tuy nói là cái quận chúa, nhưng tốt xấu không có làm giống vị kia làm cô nương như vậy quá mức không phải. Bọn họ liền chờ Cảnh Vương cùng làm cô nương từ hôn tin tức, đến lúc đó muốn cưới bọn họ nữ nhi, bọn họ nhưng đến hảo hảo bãi cái phổ, cho hắn biết, hiện giờ hảo nữ hại nhưng không nhiều lắm, không chạy nhanh cưới vào cửa, có hắn hối hận ôm đầu khóc giống một ngày. Cách đó không xa thượng quan Ninh Bách nghe này đàn quan viên đối thoại, không cấm suy nghĩ sâu xa, thượng quan Cảnh Dịch đối cái kia làm cô nương tốt quá mức a. Nhớ rõ hắn lần trước đi Cảnh Vương phủ thời điểm, thượng quan Cảnh Dịch liền bởi vì nữ nhân kia đánh chính mình biểu muội một trường. Hắn lúc ấy mượn cơ hội mang đi hắn Cảnh Vương phủ hai cái nha đầu, kia hai cái nha đầu cũng nói thượng quan Cảnh Dịch đối kia làm cô nương sủng kỳ cục, căn bản không để bụng nàng hiểu hay không quý củ. Hơn nữa, Thái Phi cùng Chu quản gia lúc ấy đều cực kỳ không thích vị kia làm cô nương, lúc này mới bao lâu thời gian liền chuyển biến ý tưởng. Mấy ngày này hắn nghe xong kinh thành nghe đồn, biết được vị kia làm cô nương còn sẽ bói toán chi thuật, hắn hao tổn tâm cơ rốt cuộc biết được vị kia làm cô nương có cái giang hồ sư phó, bản lĩnh rất là lợi hại. Không chỉ có sẽ bói toán chi thuật, còn sẽ kỳ môn độn giáp chi thuật, nếu nói Cảnh Vương phủ người là bởi vì Lam Như Khanh thân phận mới mọi chuyện nhân nhượng nàng, khá vậy không cần nhân nhượng đến nữ nhân này kỵ đến hắn trên đầu ị phân đi tiểu nông nội a. Nữ nhân này tất nhiên còn có cái gì miêu nị là hắn không biết, cũng là thượng quan Cảnh Dịch cùng thượng quan Lăng Vũ biết lại không dám trêu chọc nàng. Hắn nhất định phải thiết một kế, nhìn xem nữ nhân này thân phận thật sự là cái gì. Thượng quan Cảnh Dịch trở lại Vương phủ liền thẳng đến Tây Huyện. Ủy khuất ba ba về phía Lam Như Khanh khóc lóc kể lể chính mình hôm nay hạ triều sau gặp được ủy khuất. Còn nói nếu không phải hắn cực lực phản đối, hoàng thượng liền phải hủy bỏ hôn sự này, khắc cho chính mình tuyển một cái vương phi. Còn có, đám kia quan viên cũng đều khuyên hắn cùng nàng một phách hai tán, hắn nhưng không có nghe, trực tiếp liền chạy trở về. Hắn nói này đó mục đích chính là làm Lam Như Khanh xem hắn có bao nhiêu để ý nàng, ngóng trông về sau có thể đối hắn hảo một chút là được. Lam Như Khanh nhưng thật ra chẳng hề để ý người khác đối nàng cái nhìn, thượng quan Cảnh Dịch nói này đó, nàng chỉ suy hừ một tiếng quay đầu đi. Này giúp quan viên thật là nhàn, còn có tâm tư quản nàng cùng thượng quan Cảnh Dịch sự. Còn có kia hoàng thượng, chính mình như vậy nhiều nữ nhân, một cái hoàng tử công chúa đều không có, bản thân liền không nóng nảy, cũng có tâm tư quản bọn họ sự. Hôm nào chọc chọc hắn vết xeo. Đúng lúc này, Tây Huyện bên ngoài có người thông báo, có một cái mang theo 2-3 tuổi hài tử nữ nhân tới cửa tìm Cảnh Vương. Thỉnh cầu Cảnh Vương làm chính mình cốt nhục nhận tổ quy tông. Thượng quan Cảnh Dịch vừa nghe lập tức ngồi dậy, trước tiên nhìn về phía Lam Như Khanh. Chương 373 không phải ta. Lam Như Khanh nghe thấy cái này tin tức thời điểm, kia chẳng hề để ý khuôn mặt nhỏ, tức khắc lộ ra một mặt hung ác, quay đầu hung hăng mà trừng mắt hắn. Nguyên lai ngươi chơi qua nữ nhân, còn đem người khác bụng cấp làm lớn, hiện tại nhân gia mang theo hải tử tới cửa nhận thân, ngươi như thế nào giải thích? Lam Như Khanh, ta thề với trời. Đời này chỉ có ngươi một nữ nhân, ta nếu ở ngươi phía trước chơi nữ nhân, ông trời liền làm ta đoạn tử tuyệt tôn, không chết tử tế được. Thượng quan Cảnh Dịch vẻ mặt nghiêm túc mà duỗi tay thể, Lam Như Khanh nghe nói, tức khắc yên tâm. Hai ngày này sự tình quá nhiều, cũng có khả năng là người khác cố ý làm sự tình cũng không nhất định. Nàng không ra tiếng, coi trọng quan Cảnh Dịch như thế nào giải quyết việc này. Thượng quan Cảnh Dịch hung hăng trách cứ một đốn tiến đến bẩm báo gã sai vặt, nay từ không thành có sự cũng dám báo danh trước mặt hắn tới. Trực tiếp cáo nàng bôi nhỏ Cảnh Vương danh dự đem người vặn đưa đến kinh triệu phủ hoặc là đại lý tự đi, làm cho bọn họ đi xử lý đi. Gã sai vặt vẻ mặt ủy khuất, còn chưa nói chuyện, Chu quản gia lập tức đánh gậy hắn nói là làm hắn vẫn là đi ra ngoài nhìn xem, xác định một chút có phải hay không chính mình cốt nhục cho thỏa đáng. Thượng quan Cảnh Dịch nổi giận, người khác không rõ ràng lắm, Chu quản gia cũng không hiểu sao. Hắn nếu thật là tùy tiện một nữ tử đều có thể tình cờ gặp gỡ chủ, đến nỗi chờ cho tới hôm nay Cảnh Vương phủ mới có thể thấy được một cái nữ chủ nhân sao? Chu quản gia cũng mặc kệ, không màng Tôn Ti Xá mặt già lôi kéo cầu thượng quan Cảnh Dịch, còn chưa mở miệng, lao nước mắt liền chảy xuống dưới. Vương gia à, lão nô biết ngài bảo bối Lam cô nương, nhưng phủ ngoại vị kia có khả năng thật là ngài thân cốt nhục a, lão nô cầu ngươi nhất định phải đi ra ngoài nhìn xem, ngài không nghĩ muốn kia nữ nhân không quan hệ, ta đem hải tử mang vào phủ, cũng không thể làm hắn lưu lạc bên ngoài, chịu ủy khuất ta. Lam cô nương, chú mẫu người cũng cầu ngài nhất định phải rộng lượng, này nam nhân có cái tam thê tứ thiếp mà rất bình thường, vương gia cũng không phải một hai phải đem kia nữ nhân nạp vào cửa, chỉ cần ngài nguyện ý kia hải tử tiến vương phủ, về sau làm kia hải tử gọi ngài vì mẫu thân cũng là có thể. Lam Như Khanh uống một ngụm thủy thiếu chút nữa toàn phun đi ra ngoài, này bát tử còn không có một phết sự, chu quản gia như thế nào khẳng định kia hải tử nhất định là thượng quan Cảnh Dịch. Không nói hai lời, nàng đứng dậy đi ra ngoài, thượng quan Cảnh Dịch thấy thế đi theo nàng phía sau. Vương phủ cửa, một vị trang điểm mà rất là tố khí cô nương quỳ trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ đáng thương mà chảy nước mắt, thật là nhìn thấy mà thương. Nàng dáng người thức tha, xinh xắn lanh lợi, một tịch thúy y y hề mặc ở trên người nàng có vẻ rất là đơn bạc. Khuôn mặt không nói đến, chỉ nhìn một cách đơn thuần chung quanh một vòng quần chúng trên mặt thèm nhỏ dãi biểu tình, liền biết này nữ tử diện mạo tuyệt sắc. Nữ tử quỳ trên mặt đất, bên người đứng một vị gầy yếu tiểu công tử, thường thường khụ thở phì phò. Giống. Quả thực quá giống, này tiểu công tử quả thực cùng Cảnh Vương lớn lên giống nhau như lúc a, nếu nói hắn cùng Cảnh Vương không có quan hệ, ta đều không tin. Vây giả giữa có người nói như vậy một câu, liền có người sôi nổi gật đầu. Lam Như Khanh không tin, lập tức tiến lên đi xem kia tiểu tử mặt. Quỳ trên mặt đất nữ nhân sợ Lam Như Khanh đối hải tử bất lợi, một tay đem hải tử hộ ở trong ngực, phòng bị mà trừng mắt Lam Như Khanh. Cô nương, hải tử là vô tội, cô nương nếu là bất mãn, chỉ lấy ta xì hơi thì tốt rồi. Bị người hiểu lầm, mắt thấy bị chung quanh người chỉ trỏ trỏ muốn mất thanh danh thời điểm, Lam Như Khanh chạy nhanh đem trên mặt đất nữ nhân nâng dậy tới. Nói bừa cái gì đâu, ta chẳng qua cảm thấy ngươi hảo sinh quen thuộc, chợt vừa thấy như là thiên tiên hạ phàm, lúc này mới không tự chủ được mà thấu tiến lên tưởng nhiều xem vài lần. Tới tới tới, này bên ngoài thiên lãnh, phủ thêm ta áo khoác, chạy nhanh hướng trong đầu ấm áp ấm áp. Nay tiểu công tử thân mình nhìn không tốt, ăn mặc cũng thực đơn bạc, nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi. Đem áo choàng cấp kia cô nương phủ thêm, Lam Như Khanh quay đầu lôi kéo kia tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử mặt trình bệnh trạng, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh không nói, tay cũng cực kỳ mà lạnh lẽo. Lam Như Khanh như vậy một tỏ thái độ, vây xem người lập tức không nói cái gì, nhưng thật ra kia nữ nhân sợ Lam Như Khanh đối nàng hài tử bất lợi, vội vàng mà đem hài tử từ nàng trong tay đoạt lấy tới, đầu rủ xuống đất thấp thấp mà. Tạ cô nương nâng đỡ, nô gia vẫn là ở chỗ này đem sự tình nói rõ ràng đi. Không biết Cảnh Vương còn nhớ rõ nô gia, 4 năm tiền Cảnh Vương con đường Nam Lâm biên quan trấn nhỏ, nhân đại tuyết ướt hoạt, phía dưới thuộc cấp cập ngựa xe vô pháp đi trước, mọi người ở Nam Lâm giao quán ở một đêm. Nô gia đó là kia giao quán trưởng quầy nữ nhi, mà đêm buông xuống Cảnh Vương coi yêu cầu, ngài thuộc hạ thuộc cấp liền an bài nô gia tiến đến hầu hạ Cảnh Vương. Một đêm phong lưu lúc sau, Cảnh Vương liền hứa nô gia chờ tình hình chiến đấu yên ổn, liền mang nô gia hồi kinh, còn đem một ngọc ban chỉ cấp nô gia coi như tín vật. Hiện giờ đã qua đi 3 cái xuân thu, không biết Cảnh Vương còn nhớ rõ nô gia, không nhớ rõ cũng không quan trọng, nô gia toàn đương đêm đó Cảnh Vương uống say nói mê sảng, chỉ cần Cảnh Vương chịu đáp ứng đem tiểu ngải mang tiến vương phủ liền hảo. Hắn từ nhỏ thể nhược, nô gia cầu biến đại phu, cũng vô lực trị tận gốc hắn, vương gia quyền thế to lớn, nếu có thể tìm được danh y đi đem tiểu ngải bệnh chữa khỏi, nô gia cũng liền chết cũng không tiếc. Kia nữ nhân vẻ mặt mà hoa lê dính hạt mưa, từ trong lòng lấy ra một ly chân quý hồi lâu ngọc ban chỉ. Lam Như Khanh đột nhiên phát hiện, kia ngọc ban chỉ từng cùng nàng hố thượng quan Cảnh Dịch giống nhau như lúc. Phía trước Lam Như Khanh không có hướng về phía trước quan Cảnh Dịch muốn tới bạc, hiện giờ thuật độc tâm đã bị không gian hệ thống mạnh mẽ chết hiện, cho nên hiện tại đã không dùng được, càng vô pháp phán đoán nữ nhân này theo như lời nói rốt cuộc là thật là giả. Nàng lồng ngực nội hỏa khí tư tư mà thiêu đốt, phảng phất đốt trọi nàng trong cơ thể phổi phiến. Tiểu Kim Khố không cho chính mình, hiện giờ lại đưa tới một cái đại phiền toái, đám người tan. Nàng nhất định hung hăng tấu thượng quan Cảnh Dịch một đốn. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn chằm chằm vào kia sắc mặt tái nhợt tiểu hài tử xem, mày khẩn ngưng. Hắn 4 năm trước xác thật xuất lĩnh một nhóm người đi qua Nam Lâm, cũng ở một chỗ giao quán qua đêm, ngọc ban chỉ cũng là ở khi đó vứt. Hắn cũng xác thật uống qua rượu, nhưng lại không nghe nói kia giao quán lao bản còn có như vậy cái nữ nhi a. Nếu nói là tiểu hậu loạn tính, kia cũng tuyệt đối không có khả năng, ở gặp được Lam Như Khanh phía trước, hắn cũng không sẽ đối bất luận cái gì nữ nhân có phản ứng. Mặc dù nàng cởi hết đứng ở chính mình trước mặt, Nhưng này tiểu hài tử sắc thật lớn lên giống hắn, hắn có chút hoài nghi. Vương gia, thuộc hạ nhận thức nữ nhân này, nàng là kia Nam Lâm giao quán trưởng quầy nữ nhi. Vương gia, ngài sẽ không quên, đêm đó ngài uống say, liền triệu tới nữ nhân này hầu hạ ngài, lúc ấy có không ít người thấy được, còn nữa, đứa nhỏ này thật sự lớn lên giống ngài, ngài sẽ không nghĩ nhận đi. Đột nhiên cảnh vương phủ cửa vụt ra tới một cái ăn mặc áo giáp tướng sĩ, thượng quan cảnh dịch nhận thức hắn, hắn chính là chính mình thuộc hạ chi nhất. Có người này cử chứng, chẳng lẽ? Hắn quay đầu xem Lam Như Khanh, Lam Như Khanh kia tự mang sát khí ánh mắt làm hắn trong lòng run sợ. Lam Như Khanh, ngươi nghe ta giải thích. Hôm nay nhiều lạnh à, nhìn đem hải tử đều đông lạnh hỏng rồi, mau mời ngự y cấp hải tử nhìn xem, vị cô nương này, tiến vào nói không quan trọng, cảnh vương phủ không phải ăn người mà, này đương gia chủ mẫu còn không có đâu, không cần sợ hãi ta à. Kia cô nương nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mang theo hải tử, Chu quản gia tiếp nhận tiểu hải tử mang nàng vào phủ. Vương phủ môn một quan, ngăn cách xem náo nhiệt mọi người. Thượng quan cảnh dịch đang muốn quay đầu lại cùng Lam Như Khanh giải thích. Nào biết Lam Như Khanh một quyền đem hắn một khắc chỉ mắt cũng đánh ra quầng thâm mắt. Chu quản gia cùng với hạ nhân, còn có kia mới từ bên ngoài tiến vào cô nương tiểu hài tử bị trường hợp này kinh ngạc đến ngây người, sợ tới mức lập tức mang theo tiểu hài tử chết sống khóc nháo muốn đi ra ngoài. Kia cô nương hướng Lam Như Khanh dập đầu, cầu nàng tha nàng một cái tánh mạng, nàng hài tử còn nhỏ, không thể không có người chiếu cố, chỉ cần nàng buông tha nàng, nàng lập tức mang theo hài tử ly kinh thành xa xa mà. Lam Như Khanh khỏe miệng chịu chịu. Nàng đánh thượng quan cảnh dịch đó là muốn hắn đem nàng tiểu kim khố giao ra đây, cùng nàng có quan hệ gì? Lam Như Khanh, ngươi nghe ta giải thích, ta hoài nghi kia hải tử là hoàng huynh. Chương 374 phong thủy thay phiên chuyển. Ta quản hắn là của ai, chạy nhanh đem tiền trả lại cho ta, lão tử không nghĩ ở ngươi vương phủ ở. Lam Như Khanh tức giận mà đem thượng quan cảnh dịch toàn bộ giơ lên, rất có hắn không cho chính mình liền đem hắn hướng trên mặt đất quăng ngã tư thế. Vương phủ hạ nhân cũng là lần đầu nhìn đến Lam Như Khanh phát giận. Hôm nay bọn họ liền thấy vương gia trên mặt mang theo thương, liền hoài nghi là làm cô nương làm. Hiện giờ như vậy một màn, nhưng xem như làm cho bọn họ khẳng định trong lòng suy đoán. Chu quản gia biết Lam Như Khanh sức lực đại, nhưng thế nhưng không nghĩ tới vương gia ở nàng trong tay liền cùng gà con giống nhau, không hề sức phản kháng. Không, vương gia là luyến tiếc chụp nàng. Hắn cấp ở bên cạnh hô to, Lam cô nương ngại nhưng xuống tay nhẹ điểm, vương gia eo bị ngài quăng ngã nhưng không hảo nhanh nhẹn đâu. Một bên ôm tiểu hài tử nữ nhân nghe được lời này, nháy mắt cương thành một tôn điêu khắc, sau đó đổ rào rào mà nát đầy đất. Cảnh vương không phải đại tông quốc bảo hộ thân sao? Như thế nào liền cái nữ nhân đều đánh không lại? Này nếu là liền nữ nhân đều đánh không thắng, kia như thế nào che chở nàng? Nữ nhân thật là vạn phần hối hận muốn tới tranh vũng nước đục này, nữ nhân này nhìn liền không phải cái thiện tra, nàng nếu là đã chết, ai có thể cho nàng làm chủ? Lam Như Khanh chính may mắn chính mình thần lực hệ thống không bị chết hiện. Nhưng Chu quản gia vừa dứt lời, hệ thống liền có một đạo thanh âm nhắc nhở nàng, một nén nhang sau, lại không giao tiền, thần lực hệ thống liền phải biến mất. Không thể nhịn được nữa, Lam Như Khanh trực tiếp nắm thượng quan cảnh dịch lỗ thai hướng Tây Huyền đi, còn không quên cùng Chu quản gia chào hỏi, hành, ta đã biết, ngài trước vội. Thượng quan cảnh dịch luống cuống tay chân mà lay bên cạnh có thể làm hắn bắt lấy đồ vật, vạn phần nghẹn khuất mở miệng nói, Lam Như Khanh, ngươi qua cầu rút ván không phải, lão tử vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi liền một chút đều không cảm động. Còn nghĩ suốt ngày rời đi ta. Lam Như Khanh một cái tát hô qua đi, ta nhưng không tưởng suốt ngày rời đi ngươi à, là ngươi quá không phải đồ vật, ta nói cái gì đều hướng ngươi công đạo, chính là không đem tiền cho ta, ngươi cho ta lại đây. Mọi người trơ mắt nhìn cảnh vương bị Lam Như Khanh kéo trở lại Tây Huyền, mỗi người không khỏi đều ở lo lắng thượng quan cảnh dịch. Lại nói tiếp bọn họ đều rất bội phục nhà mình chủ tử, đây mới là chân chính đem nữ nhân sủng lên trời, xem đi, liền chính mình đều không bỏ ở trong mắt. Còn dám tùy ý cùng chính mình động thủ. Không biết bọn họ chủ tử hiện giờ nhưng hối hận. Chu quản gia vừa thấy này tư thế, vội vàng hướng Tây Huyền truy, nhưng Tây Huyền bị Lam Như Khanh thiết hạ kết giới, Chu quản gia không có biện pháp mở ra, dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng tự mình đi một chuyến hoàng cung, cầu thái phi cứu vương gia. Vương phủ ngoại, thượng quan cảnh dịch thuộc hạ một cái thuộc cấp tiên lặng nhìn cảnh vương phủ đại môn, nhìn đến Chu quản gia bay nhanh mà ra tới, lập tức gần ở trong đám người biến mất không thấy. Có ám vệ phát hiện này một kỳ quái hành động, lập tức trở về hướng cảnh vương bẩm báo. Trong cung ở cùng thời gian cũng được tin tức, nói là cảnh vương phủ có cái nữ nhân mang theo một cái cùng cảnh vương thập phần giống nhau tiểu hài tử tới cửa. Thái phi cùng thượng quan Lăng Vũ đều cực kỳ khiếp sợ, thái phi nhưng thật ra có chút cao hứng, lập tức gọi người ra cung đem kia hài tử mang đến tưởng nhìn một cái. Thượng quan Lăng Vũ không lớn tin tưởng, đặc biệt là nghe được thập phần giống nhau mấy chữ, liền cực kỳ không thoải mái. Lần trước Thái Hậu tìm một cái cùng hắn cùng thượng quan cảnh dịch đều cực kỳ tương tự nam nhân bôi nhọ hắn cùng Thái Phi gian díu, tưởng lấy này chứng thực hắn cùng thượng quan cảnh dịch phi hoàng thất huyết thống lời đồn. Không phải hắn coi bóng ma, liền tính là thân sinh phụ tử, thân huynh đệ, thập phần giống nhau khuôn mặt cũng thập phần thiếu, như thế nào tới rồi hắn cùng thượng quan cảnh dịch trên người, không phải cùng cái này giống, chính là cùng cái kia giống, hai người bọn họ lại không phải đại chúng mặt, nào có như vậy đại xác suất. Cho nên, lần này khẳng định lại là người khác quỷ kế. Thái phi người còn không có ra cung, Chu quản gia liền đệ thẻ bài vội vã mà tiến cung. Tới rồi Phượng Vũ cung, Chu quản gia quỳ trên mặt đất lau nước mắt khóc kêu thỉnh cầu Thái phi chạy nhanh cứu cứu vương gia. Thái phi mí mắt nhảy dựng, lập tức dò hỏi cảnh nhi ra chuyện gì, Chu quản gia liền đem sự tình trải qua một năm một mười mà nói. Thái phi vừa nghe này, Lam Như Khanh cư nhiên không cho cảnh nhi một đinh điểm mặt mũi, làm cho hạ nhân mặt tấu nàng nhi tử, lập tức liền sắp ngất đi rồi. Nghĩ nữ nhân này liền cảnh nhi đều đánh, kia hẳn là sẽ không bỏ qua tìm tới môn nữ nhân cùng hài tử, lập tức liền phân phó người đem kia đối mẫu tử tất cả đều nhận được trong cung. Chu quản gia cảm thấy Thái phi quan tâm sai rồi đối tượng, chẳng lẽ nàng hiện tại nhất quan tâm không phải cảnh vương an nguy sao? Kia Lam cô nương đem vương gia kéo hồi nàng sân, vương gia ở bên trong vẫn luôn ngao ngao kêu to, không biết hiện tại bị Lam cô nương đánh thành gì dạng. Phòng trừng Thái phi cũng cảm thấy không thể mặc kệ Lam Như Khanh đánh nàng nhi tử. Lại lần nữa phân phó người đem Lam cô nương cùng cảnh vương cùng đưa tới trong cung. Này không thành thân đâu đều dám đánh nàng nhi tử, thành thân còn lợi hại. Này dịch nhi cũng là, như thế nào đem như vậy đánh đá cô nương hứa cấp cảnh nhi. Lại nói bên này, Thái phi người đi một chuyến cảnh vương phủ, Lam Như Khanh cùng thượng quan cảnh dịch chiến hỏa lập tức đình tắt. Thượng quan cảnh dịch sợ chính mình như vậy một đường đi qua đi, ngày mai toàn kinh thành người đều biết hắn là cái sợ nữ nhân, nghĩ, hắn xưng chính mình eo vặn tới rồi. Làm người nâng một chiếc nhuyễn kiệu nâng hắn tiến hoàng cung. Lam Như Khanh hừ lạnh một tiếng, đi theo cố kiệu mặt sau đi. Không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng nhìn cảnh vương phủ động tĩnh, có chút sở không được đầu óc. Không ngừng này đó kinh thành ba cánh, ngay cả một bộ phận triều đình quan viên đều phá lệ chú ý cảnh vương phủ động tĩnh. Có cái nữ nhân mang theo cái hài tử tìm tới cảnh vương phủ việc này gần một lát liền ở kinh thành truyền nhà nhà đều biết, mà có quan viên biết được cảnh vương là cái sợ vợ, càng là không tiếc đại giới đều muốn tiến hoàng cung thăm cái đến tận cùng. Vì thế, thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh chân trước mới vừa tiến cung, mặt sau liền có không ít quan viên nương quốc sự cũng vào hoàng cung. Trong đó còn có Phượng Nghi Thiên, đi vào kinh thành nhiều ngày như vậy, Phượng gia rốt cuộc hoàn thành một đám ánh huỳnh quang xa chuẩn bị đưa vào hoàng cung làm hoàng thượng cập hậu cung phi tần đều nhìn xem. Thượng quan cảnh dịch sự, thượng quan Lăng Vũ cũng phá lệ chú ý, vì thế liền tự mình đi Phượng Vũ cung hiểu biết tình huống. Nhưng đi vào, hắn lập tức chấn động, thượng quan cảnh dịch nằm ở bên trong điện đầu giường nệm thượng. Một trương khuôn mặt tuấn tú thượng đỏ tím một mảnh, ngự ý chính cho hắn xem thương. Mà Lam Như Khanh đúng lý hợp tình mà đứng ở ngoài điện. Hắn uy nghiêm con ngươi dừng ở Lam Như Khanh trên mặt, Lam Như Khanh cùng hắn nhìn nhau, còn chút nào không khách khí mà trừng mắt hắn. Hắn một nghẹn, chịu đựng hỏa khí ở trong lòng buồn bực, hắn lại không như thế nào nàng trừng chính mình làm gì. Thượng quan cảnh dịch có nữ nhân lại không phải hắn sai, nhìn như thế đánh đá nữ nhân, hắn nghĩ việc này qua đi, hắn định cấp thượng quan cảnh dịch tắc mấy phòng tiếp thất. Hảo hảo sát sát nàng Ngụy Phong. Thái phi đem thượng quan cảnh dịch cùng Lam Như Khanh gọi trở về cung, không để ý đến bọn họ hai người, chỉ nhìn kia lớn lên cùng thượng quan cảnh dịch thập phần giống nhau tiểu nhân như khi, lập tức liền thích, ôm tiểu gia hỏa bảo bối mà cùng cái trong mắt dường như. Cái kia tự xưng là hài tử mẹ ruột nữ nhân đứng ở một bên hướng Thái phi nói nổi lên mấy năm nay chua sót. Đứa nhỏ này tự sinh hạ tới liền có chút bất túc chi chứng, vì cho hắn xem bệnh, trong nhà giao quán đều để bán cho người khác. Nhưng mà này đó tiền bạc còn xa xa không đủ, vì sinh kế, nàng đi thanh lâu bán quá cười, nếu là vương gia ghét bỏ nàng xuất thân, nàng đại có thể không tiến vương phủ, chỉ cầu xin cảnh vương có thể hảo hảo đãi hài tử, làm hắn vô bệnh vô đau đến tồn tại. Thái phi nghe, đông nhiên sắc mặt biến đổi, thần sắc tự do, rất là cô đơn. Chờ nàng hoàn hồn, nàng đông nhiên muốn thượng quan cảnh dịch cấp nữ nhân này một cái vị phân, về sau cũng vạn không thể vắng vẻ nàng. Thượng quan Lăng Vũ vừa tiến đến. Lòng bàn chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa trượt chân, bên trong nữ nhân này, hắn đã khẳng định nàng là hắn mẫu hậu, hắn có chút không hiểu, hắn mẫu hậu vì sao như thế nhu nhược, không hề tâm cơ, bên trong nữ nhân chỉ nói vài câu đau khổ, nàng liền tâm sinh chắc gần làm thượng quan cảnh dịch nạp nàng làm thiếp. Chương 375 phong thủy thay phiên truyền 2. Thái phi, hoàng đệ còn không có thừa nhận đứa nhỏ này là hắn đâu, làm này quyết định, có phải hay không có chút nóng nội chút. Lại nói, hắn hiện giờ bị Lam Như Khanh đánh thành như vậy. Đôi mẹ con này ở cảnh vương phủ chẳng phải là mặc cho Lam Như Khanh đắn đo. Thượng quan Lăng Vũ vừa dứt lời, kia thủy y cô nương không cấm cả người run lên, co rúm lại mà ôm tiểu hài tử. Thái Phi thấy thế, thở dài một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Nàng hướng chắc điện nhìn thoáng qua, thượng quan Cảnh Dịch đã trông thân mình xuống đất, nhìn thấy nàng hướng nàng hành lễ. Thái Phi chạy nhanh làm hắn đứng dậy, mẫu tử chi gian không cần để ý này đó nghi thức xã giao, nàng nghiêm túc hỏi hắn, Cảnh Nhi, ngươi nói thực ra, đứa bé kia đến tuột cùng có phải hay không ngươi? Thượng quan Cảnh Dịch chạy nhanh lắc đầu, mẫu phi, năm đó nhi tử xác thật trải qua nam lâm, cũng xác thật uống qua rượu, nhưng đến tuột cùng có hay không cùng kia nữ nhân ở bên nhau, nhi tử chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới quá. Khi đó nhi tử ném quá một cái ngọc ban chỉ, chuyện này nhi tử từng hạ lệnh làm người tìm kiếm quá, nhưng không có một người nhắc tới quá ngọc ban chỉ khả năng ở vị kia cô nương trong tay. Khi cách nhiều năm như vậy, nữ nhân kia đột nhiên mang theo một cái hài tử tới cửa, còn mang theo nhi tử ngọc ban chỉ, càng kỳ quặc chính là, mới vừa rồi năm đó một vị bộ hạ đột nhiên hướng nhi tử nói, nhi tử sủng hạnh vị kia nữ nhân việc, mỗi người đều biết. Nhi tử cho rằng, việc này còn cần thận trọng. Có người nhìn đến vương phủ ngoại tên kia bộ hạ hành tích lén lút, hắn phỏng đoán việc này định là một vòng tròn bộ. Thái Phi có chút không ủng hộ, Cảnh Nhi, ngươi chẳng lẽ là sợ hãi ngươi vương phủ nữ nhân kia, ngươi nếu lo lắng, mẫu phi giúp ngươi đi theo nàng nói, nghĩ đến nàng định sẽ không lại làm khó dễ ngươi cùng kia đối mẫu tử. Kia hải tử lớn lên cùng ngươi xác thật giống, muốn nói không phải ngươi, mẫu phi cũng không tin. Thượng quan Cảnh Dịch bộ mặt, có chút đau đầu, mẫu phi, nhi tử không sợ nàng, chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Thượng quan Lăng Vũ đi tới nhìn hắn vẻ mặt quân thái, có chút không chê sự đại điệu nói, nếu không phải bởi vì việc này, nàng làm sao dám đánh ngươi. Ngươi đường đường một quốc gia vương gia, tay cầm binh quyền đại tướng quân, bị một nữ tử đánh thành như vậy, đều không có đánh trả chi lực. Thượng quan Cảnh Dịch nhược nhược mà cãi lại, Lam Như Khanh nàng không phải bởi vì việc này đánh thần đệ, lại nói, thần đệ tay dùng để bảo vệ quốc gia, không phải dùng để đánh nữ nhân. Thượng quan Lăng Vũ trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cười nhạo ra tiếng. Tuy nói không cần tới đánh nữ nhân, khá vậy đừng bị một nữ nhân đánh không hề trở tay chi lực a. Này hảo hảo một khuôn mặt đả thương, về sau nào có nữ nhân thích đâu. Nghe ra thượng quan Lăng Vũ trong miệng dễ cợt chi ý, thượng quan Cảnh Dịch không có ngôn ngữ, may mắn Lam Như Khanh là hứa cho hắn, hắn ít nhất còn có linh lực hộ thể, không sợ bị đánh chết. Nếu là dựa theo hắn phía trước ý tưởng, muốn cho Lam Như Khanh tiến cùng, nói thật hắn đều thế hắn lo lắng có thể hay không ai trụ Lam Như Khanh một cái tát. Thái Phi nhìn thượng quan Cảnh Dịch trên mặt thương, càng xem càng cảm thấy Lam Như Khanh thật quá đáng, vì thế tạm thời buông kia đối mẫu tử sự, làm người đem Lam Như Khanh chiêu tiến vào chuẩn bị đối nàng thuyết giáo một phen. Nàng biết nàng chính mình thoạt nhìn có vài phần mềm yếu, căn bản không có Tào Thái Phi kia phân uy nghi, cho nên trước tiên dọn xong cái giá, ít nhất người khác nhìn còn có vài phần lực chấn nhiếp. Nào biết Lam Như Khanh không ấn kịch bản ra bài a, nàng vừa tiến đến lập tức ôm lấy Thái Phi đùi gào khóc, nói thượng quan Cảnh Dịch khi dễ nàng, còn thỉnh cầu Thái Phi cho nàng làm chủ. Thái Phi bị nàng như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một nháo, mới vừa dọn xong uy phong nháy mắt chạy sạch sẽ. Bất quá phỏng chừng là nàng muốn ác nhân trước cáo trạng, cho nên nàng cố ý sụ mặt nói, Lam cô nương, mặc kệ Cảnh Nhi như thế nào khi dễ ngươi, ngươi cũng không nên đem hắn đánh thành như vậy à. Lại nói, nam nhân cái nào không phải tam thê tứ thiếp, đã có nữ nhân tìm tới cửa, ngươi về sau cũng là phải làm Cảnh Vương Phi, nên rộng lượng mà tiếp nhận hai mẹ con bọn họ Nhi không phải. Lam Như Khanh vừa nghe Thái Phi nói cùng nàng muốn nói hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, lập tức đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Kia bị khuất nước mắt xôn xao mà đi xuống lưu, còn không ngừng mà ôm Thái Phi ống tay háo khóc lóc kể lể. Thái Phi à, dân nữ cũng không phải là bởi vì kia tìm tới môn hai mẹ con động thủ đánh Cảnh Vương, là bởi vì khác, ngài nhi tử à, hắn thật sự khinh người quá đáng. Trong cung người cũng là đầu một hồi nhìn đến con nữ nhân khóc lóc làm trò tương lai bà mặt cáo tương lai phu quân trạng. Một đám hiếm lạ mà trừng lớn đôi mắt nhìn này ra diễn. Thái Phi buồn bực, nếu không phải bởi vì kia hai mẫu tử, đó là bởi vì cái gì, cô nương này thế nhưng không tiếc đem nàng nhi tử đánh thành như vậy. Mẫu Phi, đều là một chút việc nhỏ, nữ nhân này liền sẽ nói ngoa, Lam Như Khanh, chúng ta sự trở về lại nói, ngươi đừng ở bổn vương mẫu Phi trước mặt bậy bạn. Thượng quan Cảnh Dịch có chút khẩn trương mà ngăn cản Lam Như Khanh mở miệng. Vốn dĩ hắn không nói lời nào, Lam Như Khanh còn có thể đè nặng điểm hỏa khí, hắn một mở miệng. Nàng tâm hoa tử hỏa khí hô hô mà ra bên ngoài bạo. Cuối cùng thế nhưng làm cho Thái Phi Hoàng thượng cùng với cung nhân mặt một cái tát hô qua đi, thượng quan Cảnh Dịch kịp thời một trốn, kia bàn tay mới không có đánh vào hắn hỏa vô đơn trí trên mặt. Lam Như Khanh thấy hắn trốn, kéo lấy hắn cổ áo hung hăng mà đấm hắn, thượng quan Cảnh Dịch chỉ một mặt trốn không hoàn thủ. Lam Như Khanh càng làm giận, nàng thần lực hệ thống không có, vài cái 500 lượng cũng chưa, hiện tại đánh hắn, hắn đều không ngao ngao kêu. Thượng quan Lăng Vũ nhìn thượng quan Cảnh Dịch như thế nghẹn khuất một mặt, vốn là tưởng quát bảo ngưng lại Lam Như Khanh, nào biết hắn mặc danh cảm thấy có chút buồn cười, thế nhưng phụt một tiếng bật cười. Này tiếng cười lập tức xúc bị Thương Lam như khanh ấu tiểu tâm linh, khóc đó là một cái cực kỳ bi thảm. Thái Phi vốn đang đau lòng nhi tử, nghe Lam như như khanh như vậy vừa khóc, nàng thế nhưng cảm thấy Lam như khanh ủy khuất. Lam như khanh, vậy ngươi nói, cảnh nhi như thế nào khi dễ ngươi? Thái Phi à, ngài có điều không biết, này cảnh vương hắn lừa đi rồi ta toàn bộ gia sản, mấy ngày trước còn nói một tháng cấp dân nữ 10 lượng bạc đường tiền tiêu vặt, kết quả không quá mấy ngày hắn liền thay đổi, nói về sau một lượng bạc tử cũng đã không có. Thái Phi à, dân nữ chỉ là bị hoàng thượng chỉ cho hắn, lại không có gả cho hắn, hắn méo dân nữ tiểu kim khố thích hợp sao? Hắn cầm đi dân nữ tiểu kim khố cũng liền thôi, không có bạc, dân nữ một lần nữa đi tránh chính là, nhưng ngài nhi tử thế nhưng 3 lần 4 lượt mà ngăn trở ta đi bên ngoài kiếm tiền. Mấy ngày hôm trước, dân nữ thấy tường thành gián thông tập phạm nhân bức họa, liền khởi tay tính một quẻ, đem kia mấy người hành tung tính ra tới cũng đem mấy người chóc nã quy án, thật vất vả tránh 1 vạn lượng thường bạc, ngài nhi tử hắn, quay đầu liền cấp giấu đi, dân nữ. Anh, đó là một cái tiền đồng cũng chưa vô ta. Vốn dĩ gặp gỡ việc này liền khí, hôm nay kia 2 mẹ con tới cửa, dân nữ suy nghĩ cũng nên làm hiền, liền hỏi cảnh vương muốn chút bạc, hắn như cũng là một cái tiền đồng đều không cho dân nữ à. Thái Phi à, ngài nói dân nữ tồn tại còn có cái gì ý tư à, muốn bạc không cho, đi ra ngoài tránh lại ngăn đón, hoa à à à. Dân nữ không muốn sống nữa à. Vốn dĩ Lam Như Khanh hăng hái mà nói chính mình chuyện thương tâm, kia vừa kéo một nghẹn lại mang theo nghẹn khuất âm dùng, hơn nữa một phen nước mũi một phen nước mắt mà phụ họa, trừ Thái Phi ngoại, đem tất cả mọi người cấp xem vui vẻ. Thượng quan Lăng Vũ nghe nói nhưng tính đã biết mấy ngày hôm trước Lam Như Khanh liên tiếp về phía hắn muốn ban thưởng, hóa ra ở cảnh vương phủ quá như thế nghẹn khuất ta. Thái Phi nhưng thật ra cảm thấy Lam Như Khanh không sai, nàng cảnh nhi nếu thật là khấu nhân ra bạc, cũng không trách nhân ra đánh hắn. Thái Phi, ngài cần phải thế dân nữ làm chủ a, dân nữ địa vị không cao, nói cái gì hắn đều không nghe, ngài là mẹ hắn, tuyệt đối có biện pháp trị hắn, nột. Gậy gộc đều cho ngài chuẩn bị tốt, ngài nếu là cảm thấy cảnh vương làm đối, kia ngài liền đánh ta hảo. Lam Như Khanh nước mũi hút rung trời vang, đồng thời thuận tay từ trong tay háo móc ra một cây dây cáp, đánh ta phía trước, ta sợ đau, dùng ta trước lặc chết ta bản thân đi. Thái Phi vừa thấy đứa nhỏ này đều ủy khuất thành như vậy, lập tức tiếp nhận gậy gộc nhìn về phía thượng quan cảnh dịch. Lam cô nương nói nếu là thật sự, vậy ngươi liền đem nàng tiền bạc còn cho nàng, bằng không. Thượng quan cảnh dịch nuốt nuốt nước miếng, hắn nương thế nhưng đem gậy gộc tiếp. Chương 376 giống như đã từng quen biết hình ảnh. Mẫu Phi, nhi tử bất quá cùng Lam Như Khanh đùa giỡn chơi, trở về liền cho nàng, ngày trước đem gậy gộc bông. Thượng quan cảnh dịch miệng trước thỏa hiệp, đem tiền cho kia nữ nhân, ra việc này, nàng cầm tiền không phải chạy, này thật vất vả tìm được cái thích hợp tức phụ trở về, chạy hắn thượng nào tìm đi. Lam Như Khanh sớm đã nhìn ra hắn không nghĩ cấp, khóc liền đi đâm cây cột, Thái Phi, ngại nhưng đừng tin hắn, trên người hắn suy ngân phiếu đâu, hắn nếu là tưởng cấp, đã sớm cho, chờ trở về vương phủ, hắn liền nhớ không nổi ngài nói. Anh, ta mệnh hảo khổ a, tính không sống lạc. Lam Như Khanh quay đầu ôm trong cung điện đầu một cây cây trụ dùng đầu bành bành mà đụng phải. Này lực đạo không nặng, nhưng thật ra dọa trước mặt Thái Phi, nàng nhi tử nếu là thật đem nhân ra cô nương bức tử. Nàng vô luận như thế nào đều sẽ không tha thứ đứa con trai này. Cảnh nhi, ngươi mau nói, ngươi vì sao giam làm cô nương tiền bạc, vì cái gì cố tình cùng nàng không qua được. Thừa dịp hiện tại, chạy nhanh đem bạc còn cấp Lam cô nương. Thái Phi uy nghiêm hướng về phía thượng quan cảnh dịch bày lên, dứt lời còn cơ cơ trong tay gậy gộc. Thượng quan cảnh dịch cảm thấy hắn mẫu phi sẽ không thật sự đánh hắn, nay hù dọa mà quá không có lực chấn nhiếp. Mẫu phi, ngài đừng nghe nàng nói bừa, nhi tử trên người nào có bạc. Bất quá nhi tử nhất định nghe ngài nói, hồi phủ đem bạc đưa cho nàng. Thái Phi hắn hướng người, hắn muốn sớm cho ta, ta còn có thể đem hắn đánh thành như vậy. Một câu, Lam Như Khanh một câu Thái Phi trực tiếp cầm gậy gộc đuổi theo quan cảnh dịch đi. Thượng quan cảnh dịch vừa thấy chính mình nương thật nghe xong Lam Như Khanh nói tấu chính mình, bản năng chính là trốn. Bất quá một màn này thoạt nhìn đặc biệt giống như đã từng quen biết, đây chẳng phải là ở Lam gia khi Lam gia 2 vợ chồng đuổi theo Lam Như Khanh đánh hình ảnh sao. Khi cách không lâu. Này Lam Như Khanh liền bắt đầu xúi dục hắn nương đánh hắn. Hắn đỉnh vẻ mặt thương ở Phượng Vu cung tán loạn, còn thỉnh thoảng quay đầu lại giải thích, Phượng Nghi Thiên vừa lúc làm người cầm một đám ánh huỳnh quang sang nên diện mà đến. Thấy như vậy một màn, hắn không cấm ngẩn người. Lam Như Khanh từ bên trong đuổi theo ra tới, chỉ vào thượng quan cảnh dịch vẫn luôn kêu đánh, thượng quan Lăng Vũ cũng ra tới xem náo nhiệt, bất quá đương biết được lại có quan viên tiến cung cùng hắn thương nghị quốc sự, hắn lập tức hướng Thái Phi cáo lui. Lúc gần đi kia một phiết lời, làm Lam Như Khanh bỗng nhiên không nghĩ liền như vậy buông tha hắn. Sau đó nàng lại lần nữa la lối khóc lóc hướng Thái Phi cáo trạng, Thái Phi à, không ngừng Cảnh Vương khi dễ dân nữ, liền Hoàng thượng hắn cũng khi dễ dân nữ, lần trước Cảnh Vương mang dân nữ tiến cung, hai người bọn họ ngồi một bên chơi cờ, nói tốt làm dân nữ hạ đánh cuộc bọn họ hai người ai thắng, đánh cuộc chính xác, bọn họ liền đem đánh cuộc bạc đều cấp dân nữ, nhưng dân nữ đánh cuộc ai thắng, ai liền thua, đem dân nữ trên người đồ trang sức toàn thua hết. Hai người bọn họ chỉ định là khi dễ dân nữ, lúc ấy một hồi cũng chưa làm dân nữ thắng A, nếu nói hai người bọn họ không thông đồng một hơi, đánh chết dân nữ đều không tin. Thượng quan Lăng Vũ chính đi hảo hảo, thình lình bị Lam Như Khanh như vậy một cáo trạng, khi đương trường liền thay đổi mặt. Hắn chỉ vào Lam Như Khanh, nửa ngày nói không nên lời lời nói, hàm răng cũng cắn khanh khách rung động. Như thế nào, Thái Phi đánh thượng quan Cảnh Dịch còn chưa đủ, còn muốn đáp thượng hắn. Thật cho rằng nàng cùng thượng quan Cảnh Dịch chúng cộng thân cổ, hắn liền đối nàng không thể nề hà. Thái Phi nghe nói Lam Như Khanh cáo trạng, ánh mắt dây lát nhìn chằm chằm thượng quan Lăng Vũ. Thượng quan Lăng Vũ mạc danh cả người run lên, hắn không nghĩ chọc Thái Phi sinh khí, càng không nghĩ tại đây trước công chúng như trên quan Cảnh Dịch như vậy bị đánh. Đành phải nhanh chóng giải thích, Thái Phi, đây đều là Cảnh đệ chủ ý, hắn. Hắn là sợ Lam Như Khanh chạy, cho nên mới đem nàng tiểu kim khố giấu đi. Mặc kệ vì cái gì, các ngươi hai anh em kết phường khi dễ nhân ra cô nương chính là không đúng, về sau nhưng không cho như vậy. Thái Phi vẻ mặt nghiêm túc mà đối thượng quan Lăng Vũ thuyết giáo, thượng quan Lăng Vũ vội vàng gật đầu, lần sau sẽ không. Dứt lời, hắn ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lam Như Khanh. Lam Như Khanh lắc lư đầu không xem hắn, nhưng thật ra cấp Thái Phi ra chủ ý, Thái Phi, xem Cảnh Vương này tư thế là sẽ không đem tiểu kim khố cấp dân nữ, nếu không ngài hồi Cảnh Vương phủ đi, ngài xem hắn, hắn không cho cũng đến cấp. Nếu là ngài không có phương tiện, nhưng làm Hoàng thượng trước thế Cảnh Vương thiếu dân nữ bạc trả hết, chờ Cảnh Vương hồi phủ sau lại đem bạc còn cấp Hoàng thượng. Thượng quan Cảnh Dịch thật muốn đem nữ nhân này miệng lấp kín. Xem nàng này tư thế hôm nay thị phi đến đem nàng tiền cầm đi, còn không phải là tới một cái lớn lên cùng hắn có vài phần giống tiểu hài tử sao, đến mức này sao. Vạn nhất này lại là cùng lần trước Phượng Vu cung nam nhân kia giống nhau kịch bản đâu. Nàng như thế nào liền như vậy không tin chính mình. Thượng quan Lăng Vũ thấy Thái Phi nhìn qua, vì thoát thân, hỏi thượng quan Cảnh Dịch, Hoàng đệ, kia chấm phải cho nàng nhiều ít bạc. 100 vạn lượng. Thấy vậy tư thế, Lam Như Khanh lập tức lớn tiếng nói. Thượng quan Lăng Vũ hắc mặt trừng mắt Lam Như Khanh, có nhiều như vậy. Còn muốn tính thượng lợi tức. Lam Như Khanh rõng rạc. Thượng quan Cảnh Dịch đồng dạng mặt đen, Lam Như Khanh, ngươi nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm không phải, ngươi toàn bộ gia sản thêm lên đều không có 50 vạn lượng, ngươi liền dám hướng Hoàng thượng muốn nhiều như vậy. Lam Như Khanh không cùng bọn họ giải thích, ngược lại hướng Thái Phi khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, Thái Phi à, kia bạc ở bọn họ trong mắt là vật chết, nhưng ở dân nữ trong mắt, lại là chậu châu báu à. Mấy tháng trước, dân nữ không xu dính túi, chỉ dựa mấy lượng bạc trải qua mấy tháng vất vả dốc sức làm, mới kiếm được này 50 vạn lượng, nếu không phải Cảnh Vương nhúng tay, dân nữ hiện tại không sai biệt lắm có thể kiếm 200 vạn lượng, này tổn thất hắn cũng đến nổi. Lam Như Khanh, ngươi muốn mặt sao ngươi? Thượng quan Cảnh Dịch khí muốn tiến lên tấu nàng, nàng những cái đó gia sản, hắn cho không nhiều ít đi vào, nàng không biết xấu hổ nói là nàng tránh tới. Ta mặc kệ, hôm nay không thấy đến bạc, ta liền khóc cho các ngươi xem. Lam Như Khanh làm bộ lau nước mắt nhi. Thượng quan Lăng Vũ đau đầu mà đỡ chán, Lam Như Khanh, Cảnh Vương tốt xấu là ngươi vị hôn phu, ngươi hôm nay một hai phải như thế. Này 100 vạn lượng chấm có thể cho ngươi, ngươi nếu là không hài lòng Cảnh Vương, không bằng chấm hiện tại liền cho các ngươi hai từ hôn. Nguyên tưởng rằng như vậy có thể làm Lam Như Khanh thu thu tính tình, đừng như vậy tùy hứng làm bậy, nhưng hắn rốt cuộc là xem nhẹ bạc ở Lam Như Khanh trong lòng giá trị. Từ hôn liền từ hôn, hắn lại không thiếu nữ nhân, ngược lại là dân nữ, thiếu bạc thiếu khẩn. Lam Như Khanh hướng Phượng Vu cung nhìn thoáng qua, nàng rời đi Cảnh Vương phủ, không phải còn có kia đối mẫu tử sao? Hảo! Kia chấm hiện tại liền thế Cảnh Vương giúp ngươi đem bạc trả hết, các ngươi hai người từ đây lại vô căn hệ. Lam Như Khanh thờ ơ. Thượng quan Cảnh Dịch lại là cấp không được, đặc biệt là nhìn đến Phượng Nghi Thiên trong mắt cho tàn lại cháy tình tố khi, nhanh chóng quyết định, Hoàng huynh, thần đệ không lùi hôn, ngại nhưng ngàn vạn đừng cho nàng bạc. Lam Như Khanh cấp thẳng dậm chân, chạy chậm chạy hướng Thái Phi, xúi dục nàng tấu thượng quan Cảnh Dịch, ngài xem hắn, hiện tại còn ngăn đón Hoàng thượng cấp dân nữ bạc, về sau hắn cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta, mà dân nữ lại chỉ có thể làm nhìn, liền cái phấn mặt trang sức cũng mua không nổi, này cũng quá khinh người quá đáng. Thượng quan Cảnh Dịch lén lút nghiến răng, chờ ra cung, hắn nhất định phải này số nữ nhân đẹp. Thái Phi không chịu nổi Lam Như Khanh nước mắt, dẫn theo gậy gộc tấu thượng quan Cảnh Dịch. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không né, mở miệng nói, mẫu phi, hôm nay ngài chính là đánh chết nhi tử, nhi tử đều sẽ không đem bạc cho nàng. Phòng trưng là chờ hoàng thượng kia phê quan viên sốt ruột chờ, đồng thời lại đây bên này thấy hoàng thượng, kết quả thái phi tự mình tấu cảnh vương, Lam Như Khanh ở bên cạnh châm ngòi thổi gió một màn nháy mắt kinh bạo bọn họ trong mắt. Chương 377 ta tự tìm. Thượng quan Cảnh Dịch buổi sáng còn khoác lác nói muốn thu thập Lam Như Khanh, nhưng như vậy chỉ chớp mắt công phu khiến cho này đó quan viên nhìn đến như thế xoay ngược lại một màn, không cấm đau đầu vô lực. Xem ra chính mình này sợ vợ thanh danh thỏa thỏa mà là truyền đi ra ngoài. Thái phi thấy có người lại đây, lập tức dừng tay, thượng quan Lăng Vũ lắc đầu thở dài chạy nhanh làm người đem 100 vạn lượng bạc dẫn tới. Lam Như Khanh biết bạc không hảo mang, riêng thỉnh cầu hoàng thượng đem bạc đổi thành ngân phiếu. Thượng quan Lăng Vũ ở thái phi trước mặt đành phải ứng nàng. Cảnh nhi, việc này giải quyết lúc sau, chớ nên lại khi dễ làm cô nương, kia đối mẫu tử ngươi cũng tiếp hồi phủ hảo sinh chiếu cố, chớ nói kia không phải ngươi hài tử, liền hướng hắn cùng ngươi lớn lên như vậy giống, ai cũng chưa biện pháp phản bác, trừ phi ngươi tìm ra hắn không phải ngươi nhi tử chứng cứ tới. Lam cô nương, ngươi về sau làm Cảnh vương phi, cũng chắc chắn hảo hảo chiếu cố kia đối mẫu tử, đúng không? Lam Như Khanh lắc đầu, thái phi à, dân nữ thân phận thấp kém, trèo cao không nổi Cảnh vương ra, cũng không xứng làm Cảnh vương phi, hoàng thượng hắn mới vừa rồi đều nói, đem bạc cho dân nữ, muốn Cảnh vương cùng dân nữ nhất đao lưỡng đoạn. Thượng quan Lăng Vũ nắm tay nắm chặt, hắn nơi nào là ý tứ này, hắn rõ ràng là ở hù dọa nàng, làm nàng đừng đem chính mình đương quang hành, nàng như thế nào còn đảo thật. Lam Như Khanh, an tâm ở Cảnh vương phủ đợi, đừng lại chỉnh này đó có không, nếu lại gây chuyện thị phi, chấm quyết không buông tha ngươi. Hắn lời này xem như có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ý tứ. Lam Như Khanh chút nào không cảm kích, cũng không phải dân nữ gây chuyện thị phi, thật sự là người nào đó khinh người quá đáng. Hừ, có người đem ngân phiếu trình lên tới, Lam Như Khanh quả thực muốn hộp máu, trước mặt vài cái đại cái dương khiêng đến nàng trước mặt, Lam Như Khanh còn buồn bực, 100 vạn lượng ngân phiếu có nhiều như vậy, tùy tiện lấy cái mấy trương mặt chán đại ngân phiếu đều có thể thấu đủ, chẳng lẽ bên trong tắc bạc. Nàng cấp giống giống mà mở ra cái dương, đậu má, bên trong tất cả đều là một hai mặt ngạch ngân phiếu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Thượng quan Lăng Vũ, Thượng quan Lăng Vũ rất là vô tội địa đạo, Lam Như Khanh, này kho bạc bên trong ngạch một hai ngân phiếu thật sự quá nhiều, ngươi bắt được tiền trang có thể đổi mặt chán đại điểm ngân phiếu, lấy bất động chấm có thể cho người giúp ngươi đưa đến vạn tiền thường trang. Nàng khí đem nước mắt nuốt trở về, lại là vạn tiền thường trang, lần trước nàng chính là thượng vạn tiền thường trang đương, cho nên mới đem chính mình toàn bộ gia sản đáp đi vào, như thế nào, đương nàng không biết vạn tiền thường trang chính là thượng quan Cảnh Dịch sản nghiệp chi nhất sao. Ừ. Này hai huynh đệ, kết phường khi dễ nàng một cái, nàng hôm nay xem như nhớ kỹ. Cũng đúng, dân nữ cảm tạ hoàng thượng, trong chốc lát dân nữ ra cùng, khiến cho bọn họ đưa ra đi thôi. Chờ ra cùng, nàng liền sấn người không chú ý đem tiền thu được không gian, làm cho bọn họ bản tính thất bại. Thượng quan Cảnh Dịch há có thể cảm thụ không đến Lam Như Khanh đáy lòng nồng đậm ngọn lửa, hắn cũng là khẩn trương sợ cực kỳ, vạn nhất Lam Như Khanh ra cùng thật sự đi rồi nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ. Hắn quay đầu đối tốt nhất quan Lăng Vũ đối mắt. Hoàng huynh, cái nồi này thần đệ không thể bối, thần đệ đối nữ nhân kia không có một chút ít ấn tượng, nàng hài tử lớn lên cùng thần đệ tương tự, nhưng cũng cùng Hoàng huynh tương tự, không bằng Hoàng huynh đem các nàng mẫu tử tiếp nhận đến trong cung, hảo hảo điều tra cái rõ ràng đi. Ngươi, thượng quan Lăng Vũ lúc này hỏa khí cọ cọ mà hướng lên trên mạo, này hai người chê cười hắn là xem không được đúng không, mới vừa rồi nằm cũng trúng đạn, Lam Như Khanh thiếu chút nữa làm thái phi cũng tức hắn một đốn. Lần này này đỉnh nón xanh cũng tính toán nhường cho hắn đeo. Thượng quan Cảnh Dịch dùng sức trước mắt, ánh mắt kia cầu xin chi sắc, làm thượng quan Lăng Vũ chần chờ sau một lúc lâu. Đột nhiên, hắn nói, như thế cũng đúng. Thượng quan Cảnh Dịch cầu hắn một lần, lần sau hắn làm việc cũng sẽ không phiền toái. Còn nữa, kia đối mâu tử sát thật yêu cầu hảo hảo điều tra, hắn nhiều phái chút nhân thủ hảo sinh nhìn là được. Thái Phi cũng không nghĩ nhiều quản hai cái nhi tử chi gian sự. Nàng trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút luyến tiếc cùng nàng hai cái nhi tử lớn lên thập phần tương tự tiểu gia hỏa, mặc kệ là cái nào nhi tử hài tử, chỉ cần nàng có thể thấy được, liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng mệt mỏi, mới vừa rồi chạy một vòng, bụng nhỏ có chút độ đau, cung nhân đỡ nàng hồi cung đi ngủ. Thượng quan Cảnh Dịch cho rằng sự tình rốt cuộc có thể hạ màn thời điểm, Phượng Nghi Thiên ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn, ánh mắt kia vui sướng khi người gặp họa không chỗ che giấu. Thượng quan Cảnh Dịch lúc ấy liền nổi giận, Phượng Nghi Thiên, ngươi chê cười bổn vương. Phượng Nghi Thiên sờ sờ mũi, nghẹn cười lắc đầu, tại hạ cũng không dám chê cười Cảnh vương, chỉ là nhớ tới tại hạ đã từng ở Cảnh vương hộp tối thao tác hạ, cũng đã chịu quá cha mẹ một đốn béo tấu, hiện giờ cũng coi như là phong thủy thay phiên chuyển, không biết Cảnh vương này tư vị nhưng sảng không. Thượng quan Cảnh Dịch nghiến răng, đột nhiên xấu xác cười, tự nhiên là sảng, Lam Như Khanh từng đối bổn vương nói, đánh là thân mắng là ái, này phiên ân ái Phượng công tử là hâm mộ. Phượng Nghi Thiên nghe hắn nói, nhìn nhìn lại trên mặt hắn thương, đột nhiên có chút chói mắt. Cảnh Vương cao hứng mà sớm chút, có nữ nhân mang theo hải tử tìm tới môn việc này, bất luận cái gì một nữ nhân cũng không tiếp thu được, Cảnh Vương đem nữ nhân cùng hải tử đẩy cho hoàng thượng, chẳng phải là lừa mình dối người. Vậy không nhọc phiền Phượng công tử nhọc lòng, Lam Như Khanh sẽ tin bổn vương, bởi vì bổn vương nhưng chưa làm qua thực xin lỗi chuyện của nàng. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn cách đó không xa mở ra cái dương đếm ngân phiếu Lam Như Khanh, trong mắt như cũ mang theo sủng địch. Phượng Nghi Thiên không thể gặp hắn đều bị đánh thành như vậy còn một bộ càn rỡ bộ dáng, chỉ phải phẫn mà rời đi, lời hắn nói, hắn một chữ đều sẽ không tin tưởng, Khanh Khanh sớm hay muộn sẽ rời đi hắn. Lam Như Khanh nhìn tới tay ngân phiếu, lại nhìn xem không bận tâm hình tượng như cũ vẫn duy trì mới vừa rồi bị Thái Phi bị đánh dáng ngồi xếp bằng trên mặt đất Thượng quan Cảnh Dịch. Thượng quan Cảnh Dịch, ta xúi dục Thái Phi tấu ngươi việc này, ngươi có phục hay không khí, sẽ không ra cung phải cho ta đẹp đi. Thượng quan Cảnh Dịch lập tức lắc đầu, sẽ không, ngươi tự mình giáo huấn ta đều chịu phục. Nga, vì cái gì? Lam Như Khanh nhìn hắn, bởi vì đây là ta tự tìm. Thượng quan Cảnh Dịch ra mặt dày làm Thượng quan Lăng Vũ một trận chán ghét, này nếu là hắn quán thượng việc này, phi hảo hảo cấp nữ nhân này một đốn giáo huấn không thể. Cách đó không xa trộm xem diễn quan viên một đám lắc đầu, thầm nghĩ Cảnh Vương thật sự là không cứu. Thượng quan Cảnh Dịch nhạy bén mà cảm nhận được một chúng quan viên ánh mắt, lập tức xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hôm nay trong cung phát sinh sự, các ngươi đi ra ngoài nếu dám để lộ một chữ, bổn vương cũng mỗi người đưa các ngươi một cái giống Lam Như Khanh như vậy người đàn bà đánh đá cho các ngươi đánh không được mắng không được, mỗi ngày quỷ phật đường. Chúng quan viên vội không ngừng gật đầu, đương ý thức được gì đó thời điểm, những người này một đám không khỏi ngẩng đầu đồng tình mà nhìn về phía Cảnh Vương, chẳng lẽ là Lam cô nương còn phạt Cảnh Vương quỷ phật đường. Thiên A, nay Hoàng thượng cùng Cảnh Vương như thế nào đều mặc kệ như vậy một nữ nhân khiêu chiến bọn họ quyền uy đâu. Chẳng lẽ này thế đạo thay đổi? Thượng quan Ninh Bách âm thầm đem này một vở diễn thu ở đáy mắt, không cấm buồn bực, nhìn nửa ngày, vẫn là không thấy ra này Lam Như Khanh có cái gì địa vị, như vậy điên cuồng sự đều làm được, này hai người còn coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Chẳng lẽ, bọn họ hai anh em thật sự là ái thảm nữ nhân kia? Hắn ẩn ở nơi tối tăm liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh, có một cái cung nhân từ bên người nàng đi qua. Đột nhiên không cẩn thận đem một chậu thiêu nước sôi rơi tại trên mặt đất, hơn phân nửa nước sôi hắt ở Lam Như Khanh trên người. Thượng quan Cảnh Dịch phảng phất phía sau dài quá đôi mắt bay nhanh mà đuổi lại đây, lập tức xem xét trên người nàng thương. Thượng quan Lăng Vũ cũng là vội vàng làm người truyền đến ngự y ý trước cấp Thượng quan Cảnh Dịch xem thương. Lên làm quan Cảnh Dịch xuất hiện cùng Lam Như Khanh giống nhau như lúc miệng vết thương khi, hắn đông nhiên đã biết cái gì. Chương 378 Sứ thần vào kinh. Lam Như Khanh nhưng thật ra không đem này đó thương để ở trong lòng. Nàng trong không gian hẳn là có chữa khỏi loại này bị phòng linh thảo, nghĩ đến làn da khôi phục như lúc ban đầu hẳn là không là vấn đề. Thượng quan Cảnh Dịch lại là đau lòng mà không được, hắn dùng nội lực vận một cổ đặc thù lực lượng nhẹ nhàng mơn trớn Lam Như Khanh miệng vết thương, Lam Như Khanh tức khắc cảm giác miệng vết thương bộ vị mát lạnh thoải mái, đã không có phòng cảm. Trong cung ngự y cũng là khiếp sợ, trong cung người lại như thế nào không cẩn thận, bưng như vậy nóng bỏng thủy như thế nào còn dám hướng Cảnh Vương bên người chạm. Miệng vết thương này như thế nghiêm trọng, sợ là đến lưu sẹo. Thượng quan Lăng Vũ rất là đau đầu, Thượng quan Cảnh Dịch eo thương vừa vặn, lại bị Lam Như Khanh đánh cả người là thương không nói, cái này trên người lại có bị phỏng, nếu như cùng Lục Quốc không thể đồng ý, không thể không cùng Lục Quốc khai chiến, như vậy Thượng quan Cảnh Dịch ở trên chiến trường như thế nào có thủ thắng năm chắc. Càng nghĩ càng giận, hắn oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lam Như Khanh, trong lòng hỏa khí vẫn là vô pháp phát tiết, cuối cùng đem nước gấm bắt hướng Lam Như Khanh cái kia cung nữ xử lý, trong lòng mới tính dễ chịu một ít. Thượng quan Ninh Bách phảng phất đã biết cái gì khó lường thiên đại bí mật, khiếp cười một tiếng liền lui thân biến mất không thấy. Lộng chết kia nha đầu là có thể vặn ngã Thượng quan Cảnh Dịch, cũng có thể đồng thời đoạn rất Thượng quan Lăng Vũ một cái cánh tay, này mua bán chính là so trực tiếp lộng chết Thượng quan Cảnh Dịch đơn giản nhiều. Thượng quan Ninh Bách ngầm có cái gì kế hoạch tạm thời không biết. Lam Như Khanh ra cung sau, phân phát hoàng thượng người, chuẩn bị đem 100 vạn lượng bạc thu vào không gian trốn chạy, Cảnh Vương phủ cũng không có đợi tất yếu, nha còn không có cưới nàng vào cửa. Hai tử đều có, không đi lưu trữ cho người ta đương mẹ kế a. Nàng trở về đem tức nhi mang đi, lại trở lại Bình An huyện đem trong nhà nàng người tiếp đi, tùy tiện đi cái quốc gia yên ổn xuống dưới. Này 100 vạn lượng cũng đủ bọn họ một nhà áo cơm vô ưu cả đời. Tưởng tượng đến này kế hoạch, Lam Như Khanh tâm nhi vui sướng mà cơ hồ bay lên. Thượng quan Cảnh Dịch lại là buồn bực, hắn sấn người không chú ý đem nàng kéo đến trong một góc, hai chỉ đen nhánh tím thanh thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có phải hay không tin ta? Còn muốn chạy. Lam Như Khanh đừng khai hắn đôi mắt, chơi chính mình tay nhỏ chỉ. Không phải tin hay không, mấu chốt như vậy giống hắn tiểu hài tử, không phải hắn, chẳng lẽ là thượng quan Lăng Vũ sao? Nhưng đừng lại nói đứa nhỏ này cùng lần trước nam nhân kia giống nhau là chỉnh dung, đại nhân có thể chịu đựng đau, như vậy tiểu nhân tiểu hài tử như thế nào có thể chịu đựng trụ. Huống hồ nàng cũng xem xét quá, kia tiểu hài tử trên mặt không có bất luận cái gì bị thương, cũng không có mang ra người mặt nạ, ngươi nói nàng như thế nào tin tưởng hắn không có đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng đâu. Kỳ thật này đảo cũng không thể nói là hắn sai, khi đó hắn còn không quen biết chính mình đâu, chính mình cũng không có bám vào người ở nguyên chủ trên người. Hắn chính là làm điểm chuyện gì, kia cũng là bình thường. Huống chi nàng cảm tình sử cũng không phải sạch sẽ, phía trước còn thích quá Phượng Nghi Thiên, kia hắn phía trước từng có nữ nhân, nàng cũng không có gì hảo dối dám a. Chỉ có thể nói một người tiếp thu năng lực hữu hạn đi, nàng có thể tiếp thu một người nam nhân ở nàng phía trước cùng nữ nhân khác phát sinh qua quan hệ, nhưng tuyệt đối không thể tiếp thu hắn có hài tử, có tiểu thiếp. Vốn dĩ thân phận của nàng đương cảnh vương phủ vương phi liền có một đống lớn người chọn nàng thứ, kia có cái không phải nàng sinh tiểu hài tử. Ngày nào đó không phải này bị bệnh chính là kia bị bệnh, kia toàn kinh thành người giọt nước miếng không được đem nàng chết đuối. Tâm mệt. Mặc dù hắn lòng đang chính mình này, kia sớm hay muộn có một ngày sẽ bị người khác nước miếng yêm chịu không nổi. Thượng quan Cảnh Dịch thấy nàng không nói lời nào cũng đã biết nàng đáp án, hắn ôm chặt lấy nàng, thấp giọng ở nàng bên tai nói, ngươi lại cho ta chút thời gian, ta sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh kia hải tử không phải ta. Kế tiếp, mặc kệ Lam Như Khanh có nguyện ý hay không, hắn tay đều vẫn luôn gắt gao mà lôi kéo nàng, sợ nàng chạy trốn. Lam Như Khanh là tưởng dãy rua, nhưng thượng quan Cảnh Dịch lực đạo rất lớn, nàng thần lực hệ thống còn không có khôi phục, không thể cùng hắn cứng đối cứng. Đơn giản liền trước đi theo hắn đi, hắn nếu là muốn dùng lấy máu nhận thân kịch bản chứng minh hai người không phải thân tử quan hệ, nàng chính là sẽ không thừa nhận. Nguyên tưởng rằng việc này còn cần vài thiên tài có thể biết được kết quả, không nghĩ tới bọn họ mới vừa tiến vương phủ. Liền có một người đột nhiên xuất hiện quỳ trên mặt đất hướng về phía trước quan Cảnh Dịch thỉnh tội. Thượng quan Cảnh Dịch vừa thấy là buổi sáng cấp kia mang hài tử nữ nhân làm chứng bộ hạ, lập tức chất vấn chính hắn đã từng có phải hay không thật sự gặp qua nữ nhân kia, vẫn là hắn mới vừa rồi ở trước công chúng nói dối. Người nọ quỳ trên mặt đất hối hận địa đạo, tới cửa mang theo hài tử tới cảnh vương phủ nữ nhân xác thật là Nam Lâm giao quán trưởng quầy nữ nhi, là hắn năm đó uống say sấn đêm đen làm bẩn nhân gia nữ nhi, vì phòng ngừa nàng cáo trạng. Hắn riêng tháo xuống thượng quan Cảnh Dịch trên tay nhận ban chỉ cho kia cô nương. Kia cô nương tưởng cảnh vương ra làm bẩn nàng, liền không có ngôn ngữ, sau lại bụng có hài tử mới nghĩ thượng kinh tìm cảnh vương. Kỳ thật kia cô nương đã sớm tới kinh thành, năm đó hắn ngẫu nhiên thấy, mới tiếp nàng đến chính mình trong nhà ở tạm, cuối cùng chờ nàng sinh hạ hài tử, hắn nói cho nàng năm đó làm bẩn nàng người là hắn. Kia nữ nhân hận hắn lừa gạt nàng, cho nên muốn ném xuống hài tử đi luôn. Việc này vốn dĩ giấu đến khá tốt, cũng không biết sao vẫn là bị người biết được, các nàng mẫu tử cũng bị kẻ thần bí mang đi. Chờ hắn lại nhìn đến nàng khi, nàng trong lòng ngực hài tử lớn lên càng ngày càng không giống hắn, đến cuối cùng liền trưởng thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Thượng quan Cảnh Dịch vốn đang muốn tìm chứng cứ chứng minh kia hài tử không phải hắn, hiện giờ cái này thuộc cấp thừa nhận kia hài tử là của hắn, hắn bất chấp trách cứ kia thuộc cấp, chỉ là vui sướng mà lôi kéo Lam Như Khanh tay nói cho nàng hắn là trong sạch. Lam Như Khanh chỉ hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng liền kêu một người tới tùy tiện nói thượng hai câu nàng liền sẽ tin. Việc này khẳng định là hắn thiết kế, nào có mới vừa nói muốn tìm chứng cứ, lúc này mới nhiều biết công phu a, nhân chứng liền có. Này hiệu suất cũng quá nhanh đi. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn ra tới Lam Như Khanh không tin, chính tâm lực tiểu tụy rất nhiều, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Phía trước hắn ở một quyển cổ thư chung nhìn đến quá, có một loại cổ thuật có thể dùng người phát, da lông, máu trong vòng đồ vật hôn lấy đặc thù cổ trùng thực chi. Sở thực người liền sẽ trở nên cùng bị lấy máu người phá lệ tương tự. Cũng có phá giải phương pháp, chỉ cần làm hắn lại dùng ăn hôn có người khác ra lông máu chế thành cổ trùng giữa cổ, kia hắn bộ dạng liền sẽ lập tức phát sinh thật lớn thay đổi, nếu hắn nguyên bản chính là cái kia bộ dáng, biến hóa liền sẽ không quá rõ ràng. Hắn có chút không dám nói, bởi vì cứ như vậy, đứa bé kia liền thật sự hủy hoại. Bất quá hắn càng lo lắng Lam Như Khanh hiểu lầm hắn. Cho nên ở nói cho Lam Như Khanh này một cổ thuật sau cũng không có đem tin tức này nói cho Thượng quan Lăng Vũ. Nhưng không quá hai ngày, trong cung liền truyền đến tin tức, đứa bé kia không có, nguyên nhân bất quá là bởi vì Thượng quan Lăng Vũ cũng nổi lên lòng nghi ngờ, cố ý làm người dùng mã mao máu gà làm thành dược cổ sai người cường cấp kia hải tử rót hạ, không đến 15 phút, kia hải tử đương trường mất mạng. Lúc sắp chết, kia hải tử trên mặt mọc ra rất dài tóc mai, còn phát ra quái dị giống lên một tiếng. Chuyện này còn đem Thái Phi sợ tới mức không nhẹ, kia hài tử vừa chết, hài tử nương liền điên điên khùng khùng mà, hoàng thượng hạ lệnh đem người áp tiến đại lao, nghiêm hình khảo vấn này phía sau màn người chủ sử là ai. Kết quả cuối cùng đương nhiên là không hỏi ra tới, người ở đại lao chung bất quá nửa ngày, thường phục độc tự sát. Thượng quan Lăng Vũ nghe nói giận dữ, phái người nghiêm tra chuyện này. Kỳ thật bọn họ trong lòng đều rõ ràng, chuyện này khả năng cùng thượng quan Ninh Bách thoát không được căn hệ. Nhưng bọn họ chính là tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Chuyện này vừa qua khỏi đi không bao lâu, Lục Quốc Sứ Thần trước sau đi vào kinh thành, đủ loại quan lại trên dưới vội chính là đáp ứng không xuể. Thượng quan Cảnh Dịch cũng không ngoại lệ, Lam Như Khanh biết được kia đối mẫu tử bất quá là người khác thiết bây giờ khi, cũng đối thượng quan Cảnh Dịch xin lỗi, lập tức ở trên mặt hắn bẹp một ngụm. Thượng quan Lăng Vũ mỗi ngày bàn thượng tấu chương xếp thành sơn, còn muốn vội vàng tiếp đãi ngoại lai sứ thần cùng quốc quân, lo liệu không hết quá nhiều việc, chỉ có thể làm thượng quan Cảnh Dịch giúp hắn phê, cho nên trong cung mỗi ngày đều có đại lượng tấu chương đưa hướng Cảnh Vương phủ. Lam Như Khanh liền bồi thượng quan Cảnh Dịch một khối xem, hai người quan hệ trong lúc nhất thời tiện sát người khác. Chương 379 sứ thần làm khó dễ. Nói này sứ thần tới rất là vừa vặn, gần hoàng thượng sinh nhật trước hai ngày, này Lục Quốc quốc quân cùng sứ thần đều đi tới kinh thành trụ tới rồi dịch quán. Cái này liền cái hảo hảo sinh nhật tiến hội cũng quá không được, đảo không phải nói không thể quá, này sáu quốc gia người tiến đến, đó là phân cách đại tông quốc quốc thổ cùng tài vận, tại đây đương khẩu tổ chức vạn thọ tiết, chẳng phải là đồ cho người khác gia tăng cười liêu. Trong đó Lục Quốc phân biệt là Ly Quốc, Nhung Quốc, Phun Nói Nhiều Quốc, Cao Ly Quốc, Ngọn Lửa Quốc, Nắm Triều Chính, trong đó Phun Nói Nhiều Quốc cùng Cao Ly Quốc là du mục dân tộc, mặc trang điểm cùng hiện đại dân tộc thiểu số vô dị, nghe nói hai nước đã từng bị một cái khả hãn thống lĩnh, sau lại bởi vì bên trong mâu thuẫn phân hóa thành hai cái bộ lạc. Đáng giá vừa nói chính là Ly Quốc đã từng là một cái nam tôn nữ ti quốc gia, mấy năm nay Ly Quốc nữ tính địa vị không ngừng quật khởi, đã có đuổi kịp và vượt qua nam tính địa vị tư thế. Nghe thượng quan Cảnh Dịch nói, Ly Quốc lao hoàng đế với hai năm trước băng hà, vốn dĩ truyền ngôi cấp nhi tử, ai ngờ hắn sau khi chết tân tấn chức thái hậu lăng là đem nhi tử phế bỏ, chính mình tự mình chấp chính hai năm, này chính trị năng lực có thể so với tiên hoàng, thắng được không ít người tâm, càng quan trọng là, nàng nghiên cứu chế tạo ra một loại lực sát thương thật lớn vũ khí, đồng thời cùng các quốc gia chi gian tiến hành mậu dịch lui tới, khiến cho Ly Quốc nhảy mà thành hoa hạ đại. Lục Trung Lục Quốc mạnh nhất quốc gia, không lâu trước đây mới đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nữ nhi. Lần này Ly Quốc không chỉ có tới mới vừa thượng vị không lâu nữ hoàng, ngay cả một chúng sứ thần đều là nữ. Lam Như Khanh miễn bản có bao nhiêu hâm mộ, nàng nghĩ, chính mình xuyên qua tới thời điểm như thế nào liền không có mặc đến Ly Quốc đi đâu. Thượng quan Cảnh Dịch ở vương phủ biên dưỡng thương biên giúp đỡ quan Lăng Vũ phê duyệt tấu chương, bởi vì có linh lực bảo dưỡng, hơn nữa Lam Như Khanh linh thảo tầm bổ, trên người thương đều nhìn không ra tới. Đặc biệt là kia một trương khuôn mặt tuấn tú, phỏng chừng đi ra ngoài có thể mê chết cá nhân. Văn võ bá quan từ trên xuống dưới đều bận rộn đồng thời, ai cũng chưa quên một sự kiện, đó chính là phía trước Vu Trúc cùng Lam Như Khanh so xem tinh tú, Vu Trúc từng nhìn ra thất tinh tụ, Lam Như Khanh nói có tám tinh tụ. Ý tứ chính là trừ bỏ hoa hạ đại lục bảy quốc gia ngoại, hẳn là còn có một quốc gia sẽ phái sứ thần tiến đến. Hiện giờ sáu quốc gia đều lại đây, nhưng chậm chạp không thấy kia một quốc gia động tĩnh. Chẳng lẽ là, Lam Như Khanh nhìn lầm rồi. Kỳ thật kinh thành đại bộ phận người đều không hy vọng Lam Như Khanh nhìn lầm. Bởi vì Lam Như Khanh phía trước có thế một bộ phận cô nương xem qua tướng mạo, nói các nàng đều là phú quý chi tướng, nếu Lam Như Khanh tại đây sự kiện thượng té ngã, này đó cô nương cũng liền đều gả không đến người trong sạch. Còn có một nguyên nhân chính là, hiện giờ Đại Tông Quốc cùng Lục Quốc hiệp thương cắt đất đền tiền công việc, nếu có một cái rất mạnh quốc gia, Đại Tông Quốc có thể trước cùng bọn họ giao hảo, trở thành minh hữu cùng nhau tấn công Lục Quốc, như vậy Đại Tông Quốc mới có một đường sinh cơ. Thẳng đến thượng quan Lăng Vũ ở chính mình sinh nhật ngày ấy khởi xướng bảy quan hệ ngoại giao nói sẽ khi, cái kia quốc gia như cũ không người tiến đến. Đại bộ phận người đều đã từ bỏ, nhận định Lam Như Khanh nhìn lầm rồi. Thượng quan Lăng Vũ phát động lần này bảy quốc tọa đàm sẽ là có trọng đại ý nghĩa, mục đích đó là nương các loại tài nghệ mỹ nhân kéo gần các quốc gia khoảng cách, làm cho bọn họ thiếu đòi lấy một ít chỗ tốt, về sau còn có bằng hưu phải làm. Nhưng Lục Quốc đều là như hổ rình mồi hùng sư, nay cử sợ là sẽ lộng vụng thành xảo. Lần này tọa đàm sẽ trừ bỏ có thượng quan Lăng Vũ tác dụng ngoại, còn lại Lục Quốc cũng ở sau lưng quạt gió thêm tuổi. Bọn họ cũng là tưởng ở phân cách Đại Tông Quốc phía trước hảo hảo nhục nhã bọn họ một phen. Thượng quan Lăng Vũ sớm có đoán trước, vì thế phân phó văn võ bá quan toàn bộ tham dự, cùng hắn cộng đồng ứng đối trận chiến tranh này. Bởi vì Ly Quốc tới đều là nữ nhân duyên cớ, nhân ra lại là bảy quốc thực lực mạnh nhất, vì làm các nàng có đề tài liêu, thượng quan Lăng Vũ riêng phân phó này đó văn võ bá quan đem chính mình hữu dụng nữ quyến mang lên. Bởi vì thượng quan Cảnh Dịch duyên cớ, Lam Như Khanh cũng may mắn có thể tham gia trận này long trọng bảy quan hệ ngoại giao nói sẽ. Lần này tọa đàm sẽ như cũ là ở lần trước Thái Hậu tổ chức tiệc mừng thọ triều cùng trong cung cử hành. Bất quá bởi vì Lam Như Khanh cùng thượng quan Cảnh Dịch không có thành thân, Lam Như Khanh châu ngồi liền ở một chúng nữ quyến giữa không chớp mắt một vị trí. Thượng quan Lăng Vũ ngồi ở thượng đầu, lục quốc quốc quân cùng sứ thần phân bố bên phải sườn, đại tông quốc văn võ đủ loại quan lại và gia quyến phân bố bên trái sườn. Tới gần hoàng thượng vị trí hạ theo thứ tự từ cao đến thấp mà ngồi, đầu tiên là Ninh Vương và gia quyến, ngay sau đó Cảnh Vương, thừa tướng, ngự đại phu thái phó cập thượng thư lục bộ trở. Lục quốc bên kia trừ bỏ nắm triều chính quốc quân không tự mình tới đại tông quốc, còn lại ngũ quốc đều tới quốc quân. Phun nói nhiều quốc, Cao Ly quốc, Nhung quốc, Ngọn Lửa quốc quốc quân đều ngồi ở vị trí thượng, chỉ có Ly quốc nữ hoàng không có tới. Đại gia hỏa ước chừng đợi nàng một nén hương, cuối cùng Ly quốc nữ hoàng sai người tới nói, nàng thân thể không khỏe, từ nàng nữ quan thay tham dự. Mọi người có khí nói không nên lời à, nếu tham dự không được, sớm nhờ người nói một tiếng là được, chờ nhân ra đều đến đông đủ. Lúc này mới nói có việc không tới, rõ ràng chính là cấp đang ngồi một cái ra vài phủ đầu sao. Thượng quan Lăng Vũ sắc mặt rõ ràng không tốt, nhưng lại không dám phát tác, còn lại lục quốc chỉ là đã phát vài câu bực tức, nói chuyện với nhau sẽ liền chính thức bắt đầu. Ly người trong nước đầu tiên tới giảo sự, nói là có một ít thiêu não để muốn hỏi một chút ở ngồi các vị, xem ai may mắn có thể đáp đi lên. Kỳ thật cũng bất quá chính là một ít cân não đột nhiên thay đổi sao, có để nàng từng hỏi qua Phượng Nghi Thiên. Khởi điểm vấn đề đều rất thấp cấp. Cơ hồ ai đều có thể đáp đi lên, mấy quốc cũng đều các có tham dự. Lại sau lại vấn đề liền càng ngày càng xảo quyệt, Lam Như Khanh cảm thấy Ly quốc này đó nữ tử đều thực phù hợp chính mình khẩu vị, không nghĩ cùng các nàng khó xử, cho nên vẫn luôn ngoan ngoãn mà ghé vào chính mình trên chỗ ngồi. Dù sao vị trí này không chớp mắt, trừ bỏ ngẫu nhiên có một hai cái xem nàng không vừa mắt người chừng nàng hai mắt, cơ hồ không ai chọn nàng sai lầm, rốt cuộc này trọng đại trường hợp, các nàng vẫn luôn muốn mượn cơ ra cái nổi bật vì nước tranh một hai phân mặt mũi. Hảo bày ra chính mình giá trị, tương lai đối chính mình cũng có chỗ lợi. Đại điện thượng vẫn luôn ở vào bởi vì một vấn đề tranh luận không thôi cục diện. Nhưng Ly người trong nước một vấn đề đột nhiên làm đại điện người trên tức khắc an tĩnh lại. Vấn đề là cái dạng này, nữ nhân thích nhất nam nhân cái gì đại? Cái gì thô? Cái gì ngạnh? Một vấn đề này làm đại đa số người đều đỏ mặt, rất nhiều người tránh mà không đáp, có người tráng là gan tưởng nói chuyện, nhưng bị Ly quốc nữ sử kêu cười như không cười ánh mắt bức nháy mắt nói không nên lời. Ly quốc nữ sử rõ ràng không nghĩ buông tha dễ cợt đại tông quốc nữ nhân cơ hội, không ngừng mà chỉ vào trước mặt nữ nhân hỏi, rất nhiều nữ nhân vì tốt đẹp tu dưỡng đều túi đầu đỏ mặt nói không biết. Ly quốc nữ sử không được mà trào phúng đại tông quốc nữ nhân vô năng, Lam Như Khanh gật gật đầu, xác thật đủ vô năng. Vấn đề này đáp án nàng biết, nàng còn do dự mà muốn hay không nói cho bên cạnh cái nào phẩm hạnh tốt nữ hài đâu, kết quả bên cạnh có cái cô nương lặng lẽ nói một câu, không biết xấu hổ hỏi cái này, Ly quốc nữ nhân thiếu nam nhân sao. Nàng nhịn không được cười to ra tiếng. Vì thế tất cả mọi người hướng nàng bên này xem. Ai, ngươi, chính là ngươi, ngươi nhưng thật ra nói một câu, nam nhân trên người thứ gì lại đại lại thô lại ngạnh. Lam Như Khanh bị điểm danh, liền đứng lên, nghi hoặc hỏi, cô nương, việc này ngươi phải hỏi nam nhân, bọn họ trên người đồ vật bọn họ hiểu biết. Ly quốc nữ sử không nghĩ buông tha nàng, nhưng nữ nhân càng hiểu biết không phải sao. Một người nam nhân mị lực ở chỗ nơi nào, hắn địa phương nào nhất hấp dẫn nữ nhân. Nói vậy nữ nhân so với hắn rõ ràng hơn đi. Chương 380 sứ thần làm khó dễ. Lam Như Khanh vuốt ve cằm, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn thượng quan Cảnh Dịch, gật gật đầu nói, kia nhưng thật ra. Mọi người đồng thời nhìn chằm chằm Lam Như Khanh, lại nhìn xem thượng quan Cảnh Dịch, đừng nói, thượng quan Cảnh Dịch đều nhịn không được che mặt đem đầu vặn hướng một bên, thuận tiện âm thầm khẩn cầu ông trời ngàn vạn đừng làm cho Lam Như Khanh nói ra kinh rất người cầm nói tới. Nếu cô nương tán đồng, kia không bằng chia sẻ một chút. Ly quốc nữ sử từng bước ép sát. Lam Như Khanh còn tưởng bán cái nút, nào biết một cái khác Ly quốc nữ sử cười nhạo một tiếng nói, à, đại tông quốc nam nhân khả năng thật sự không có gì mị lực đi, một cái hai cái đều nói không nên lời, nếu là có mị lực, cũng không đến mức nếm mùi thất bại liền trốn hồi hang ổ bên trong đi. Chính là, này nam nhân túng, nữ nhân càng túng. Này đó nữ nhân cũng liền sẽ cái gì tình cờ thi họa, đương cái vô dụng bình hoa, đâu giống chúng ta còn có thể thượng chiến trường giết địch. Thượng triều làm quan đâu? Ly quốc nữ sử một cái phụ họa một cái, lập tức khiến cho sở hữu đại thần và quan quyến bất mãn, thượng quan Lăng Vũ mặt càng là hắc dọa người. Lời này Lam Như Khanh cũng không thích nghe, nguyên bản cảm thấy này đó nữ tử thực hợp nàng khẩu vị, tính tình cũng đủ ngay thẳng, không nghĩ tới có tiếng người nói ra như vậy tranh chua. Lập tức nàng liền nhịn không được dỗi trở về. Đại tông quốc nam nhân nào túng, nếm mùi thất bại liền túng, ai còn không có bị đánh bại thời điểm A, lục quốc hợp lực tấn công một quốc gia. Kêu ỉ mạnh hiết yếu, hoàng đế hạ lệnh thu binh, đó là kịp thời ngăn tổn hại, cứng đối cứng kia mới là không lý trí. Các ngươi ly quốc nữ nhân miệng lưỡi sắc bén, chỉ biết xính miệng lưỡi cực nhanh, cũng bất quá chính là cái không đầu góc phế vật. Lam Như Khanh nói ra tới ai không nói hả giận, nhưng lời này đồng thời cũng chọc giận ly quốc nữ sử, vài người lập tức chỉ vào Lam Như Khanh phải cho nàng đẹp. Nói chúng ta là không đầu góc phế vật, bảy quốc giữa ai mạnh nhất, nếu không phải chúng ta không nghĩ đại khai sát giới, này phiến đại lục liền đều là chúng ta ly người trong nước. Đó là ly quốc nữ hoàng bản lĩnh, cùng các ngươi có len sợi quan hệ, nếu là không có ly quốc nữ hoàng, các ngươi cũng chỉ có thể bị các ngươi quốc gia nam nhân nô dịch. Đem người khác công lao áp đặt ở trên người mình, các ngươi cũng không biết xấu hổ nói, nếu không phải nữ hoàng cố ý cất nhắc các ngươi có cái gì tư cách đứng ở đại điện thượng đối chúng ta hô to gọi nhỏ. Lam Như Khanh dỗi các nàng nóng nảy mắt, nữ sử nhóm nhìn nhau, đều là hừ lạnh cười. Các nàng làm chiến thắng quốc người, tự nhiên là có nắm chắc, đừng nói là đứng ở đại điện thượng đối nàng hô to gọi nhỏ, chính là hợp lực tấu nàng một đốn, nàng cũng không dám nói cái gì. Vì thế giây tiếp theo, mấy cái nữ sử sôi nổi xuất động, Lam Như Khanh chút nào không sợ, lập tức dôi tay hướng tới một sự chuẩn bị hướng nàng ném bàn tay nữ nhân quăng một cái miệng rộng tử. Ngươi nói các ngươi cường, tới à, hợp lực đánh ta một cái, hôm nay ta cho các ngươi nhìn xem, đại tông quốc nữ nhân túng không túng. Nàng vừa dứt lời, lại một chân đá hướng hướng nàng tiến công nữ nhân. Vài người bị đánh không hề có đánh trả chi lực, thượng quan Lăng Vũ nhìn hả giận đồng thời, lại có chút lo lắng ly người trong nước tí nhai tất báo, vì thế quát bảo ngưng lại Lam Như Khanh. Đây là bảy quan hệ ngoại giao nói sẽ, ý kiến không hợp câm miệng có thể nào động thủ đánh người đâu, Lam Như Khanh, còn không mau cấp ly quốc nữ sử xin lỗi. Một cái ly quốc nữ sử thấy thế, chân đạp lên tiểu ghế trên bàn, chỉ vào chính mình vượt hạ nói, xin lỗi. Từ cô mãi mãi dưới háng chui qua đi, quy xuống đất tự phiến bàn tay thẳng đến chúng ta vừa lòng mới thôi, bằng không, đừng trách chúng ta hồi chiều khởi binh tấn công các ngươi. Nay thật sự có chút kỳ cục, cũng có người xem Lam Như Khanh chê cười, muốn nàng càng rỡ, hiện tại hảo đi, đợi lát nữa nàng muốn thật làm như vậy, chẳng phải là mất hết bọn họ đại tông người trong nước mặt mũi. Thượng quan Cảnh Dịch sợ Lam Như Khanh chịu ủy khuất, lập tức đứng lên, làm nàng đến chính mình bên người tới. Lam Như Khanh lại quay đầu lại nói cho chính hắn không sợ. Nàng khiêu khích mà nhìn về phía kia mấy cái nữ sử, cho các ngươi mấy cái phế vật quỳ xuống. Hảo A, các ngươi nếu không thừa nhận, không bằng ta liền khảo khảo các ngươi. Cho các ngươi đối cái đối tử, nói vậy các ngươi kiến thức rộng rãi, bác học nhiều thức, vấn đề này hẳn là không làm khó được các ngươi. Kỳ biến ngô bất biến, tiếp theo câu là cái gì? Học biến toán lý hóa, tiếp theo câu là cái gì? Các ngươi không thỉnh giáo người khác nếu có thể trả lời đi lên, đừng nói từ các ngươi dưới háng chui qua đi tự phiến bàn tay. Làm ta đi ly quốc hầu hạ các ngươi đều có thể. Mọi người vừa nghe, này Lam Như Khanh điên rồi, cư nhiên nói ra nói như vậy, vạn nhất các nàng thật đối đi lên đâu, nàng chẳng phải là qua đi chịu người bài bố. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, này đối tử sắc thật xảo quyệt, bọn họ phá giải đều có chút khó khăn, nói vậy này đó nữ sử nhóm một chốc một lát cũng là không có biện pháp phá giải ra tới. Thượng quan Lăng Vũ cảm thấy Lam Như Khanh phản kích rượu, ly quốc nữ sử nếu trả lời không ra, cũng bất quá là giàn hoa một cái. Ly quốc nữ sử nghĩ tới nghĩ lui, trước sau không nghĩ ra đáp án là cái gì, nhưng lại không cam lòng bị Lam Như Khanh tính kế, liền bức bách thượng quan Lăng Vũ làm Lam Như Khanh hướng các nàng xin lỗi, nếu không các nàng tức khắc hồi chiều. Lam Như Khanh nhưng không tin các nàng có thể hồi đi, còn trở về làm cái gì, lưu tại chúng ta này thật tốt, nơi này nam nhân có nam nhân vị, các ngươi quốc gia nam nhân kia mới kêu túng. Bằng không còn chạy tới hỏi đại tông quốc nam nhân nơi nào lại đại lại thô lại ngạnh nga. Thượng quan Cảnh Dịch đã nghe không đi xuống nàng miệng đầy hoàng lời nói, chạy nhanh phân phó người đem nàng kéo về phủ đi. Lam Như Khanh không nghĩ đi, ly quốc nữ sử cũng không bỏ nàng đi, Lam Như Khanh bị người kéo đi ra ngoài đường khẩu, mấy cái ly quốc nữ nhân che ở nàng trước mặt. Nhận túng có phải hay không, hôm nay ngươi nếu là không quỳ hạ xin lỗi, hôm nào chúng ta cử binh tấn công đến các ngươi kinh thành, ta một hai phải lột sạch ngươi quần áo làm ngươi bị người tùy ý lăng đục. Lam Như Khanh lập tức một chân đá đến trên mặt nàng, ngươi năng lực ngươi tới đánh a. Đừng tưởng rằng có cái phá vũ khí là có thể đem ta như thế nào tích, các ngươi đều giải khai, làm ta làm phiên này giúp lao nương nhóm. Lam Như Khanh dãy rủa mà tưởng ném ra kéo nàng người tay, kết quả hai người được thượng quan Cảnh Dịch phân phó dùng dây thừng đem nàng cấp trói lên. Ở đây người thấy Lam Như Khanh này tư thế, mỗi người trong lén lút tấm tắc, này Lam Như Khanh cùng ly quốc nữ nhân Bưu Hãn không hề thua kém a, trách không được mấy ngày hôm trước có nghe đồn nói Cảnh Vương bị đánh. Tám phần chính là nữ nhân này hạ tay, tấm tắc. Cảnh Vương về sau nhật tử khổ sở. Lam Như Khanh bị đưa về vương phủ, khí không được, không cho nàng đi nàng liền không đi, nàng phái cá nhân qua đi nhìn, nếu là có người còn không phục muốn tìm nàng, nàng lại tìm tới môn cũng không mượn. Thượng quan Lăng Vũ không nghĩ làm Lam Như Khanh chịu cái loại này vũ nhục để tránh ném hắn đại tông quốc thể diện, thượng quan Cảnh Dịch làm người đem nàng mang về cũng xác thật hợp hắn tâm ý. Nữ nhân này quá có thể gây chuyện, lần sau trong cung có yến hội đều không cho nàng tham gia. Vì trấn an ly quốc nữ sử tức giận, hắn tự mình cấp mấy người xin lỗi, cũng tự phạt một ly. Nhưng nữ sử nhóm vẫn không phục, có người còn phái người đem việc này báo cho các nàng nữ hoàng bệ hạ. Ly quốc nữ hoàng nghe nói lập tức chạy vội tiến vào, tiến đại điện liền hỏi, vừa rồi khinh nhục quốc gia của ta nữ sử nữ nhân ở nơi nào, làm nàng ra tới. Mọi người vừa nghe, đây là phải cho chính mình thần tử hết giận a, đại điện thượng lặng ngắt như tờ, liền hô hấp đều là thật cẩn thận mà. Ly quốc nữ hoàng rất là tuổi trẻ, nhìn qua cũng bất quá song thập niên hoa, dung mạo trắc lệ, trên mặt không giấu khinh cuồng. Ở đây người mỗi người nhịn không được kinh ngạc cảm thán, ly quốc nữ hoàng thế nhưng cũng là cay nữ một cái, xem bộ dáng bên người cũng là không thiếu nam nhân. Cũng có người xem nữ hoàng này tư thế, cảm thấy Lam Như Khanh hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Còn lại ngũ quốc sứ thần còn tranh nhau góp lời, làm thượng quan Lăng Vũ đem kia nữ nhân giao ra đây, để tránh bị thương hai nước hòa khí. Chương 381 đem Cảnh Vương mang về ly quốc. Việc này làm thượng quan Lăng Vũ rất là khó xử, nhưng lại không thể đem Lam Như Khanh giao cho các nàng xử trí, chỉ đẩy nói kia Lam Như Khanh từ nhỏ ở hương giã lớn lên, lễ nghi quy củ một mực sẽ không, hôm nay va chạm các vị đúng là nàng sai lầm. Hắn đã làm người đem nàng dẫn đi nghiêm khắc khiển trách, xem như cấp ly quốc nữ hoàng một công đạo. Ly quốc nữ hoàng còn không có lên tiếng, ngọn lửa quốc thái tử liền có chút tò mò mà dò hỏi Lam Như Khanh thân phận, vì sao nàng từ nhỏ ở hương giã lớn lên, lại còn có thể tham gia hôm nay như thế long trọng yến hội. Thượng quan Lăng Vũ chần chờ một chút, mới nói cho hắn, Lam Như Khanh chỉ là bình dân chi nữ, bởi vì hắn đã đem Lam Như Khanh ban cho Cảnh Vương, cho nên kia Lam Như Khanh là dựa vào Cảnh Vương tên tuổi mới tiến vào. Mọi người trong mắt nghi hoặc càng sâu, Cảnh Vương bọn họ cũng đều biết, đó là hoàng gia hậu duệ quý tộc, muốn xứng đôi cũng là cùng tiểu thư khuê các xứng đôi, như thế nào sẽ cam tâm cưới một bình dân chi nữ. Chẳng lẽ là đại tông quốc hoàng đế sợ Cảnh Vương cùng có gia thế gia tộc nữ tử liên hôn, đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp? Hôm nay cho phép nàng kia tới tham gia yến hội, bất quá là tưởng nhân cơ hội xem Cảnh Vương chê cười. Mọi người đều ở phía dưới khe khẽ nói nhỏ, ngược lại là thượng quan Cảnh Dịch thoải mái hào phóng thừa nhận, là hắn thích Lam Như Khanh không bám vào một khuôn mẫu tính tình, riêng thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn. Cái gọi là củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, mỗi người ăn uống cũng các có bất đồng thôi. Thuận tiện hắn thế Lam Như Khanh hướng ly quốc nữ hoàng cập vài vị nữ sử xin lỗi. Thượng quan Lăng Vũ thừa dịp ly quốc nữ hoàng ngây người không đường, lập tức phái vũ cơ đi lên hiến vũ. Này đó vũ cơ đều là Lam Như Khanh phân thân một tay dạy dỗ ra tới, phong cách cũng thực hiện đại hóa. Này đó ngoại quốc sứ giả phần lớn là lần đầu tiên nhìn đến như thế khác loại vũ đạo, phần lớn xem đến mùi ngon. Chỉ có ly quốc nữ hoàng ngẩng đầu nhìn thẳng thượng quan Lăng Vũ, hỏi hắn, đại tông quốc hoàng đế, này vũ đạo là ai tập luyện? Thượng quan Lăng Vũ sợ nói ra Lam Như Khanh, ly quốc nữ hoàng lại không thuận theo không buông tha mà muốn cấp Lam Như Khanh đẹp, đành phải nói là trong cung một vị vũ sư tự nghĩ ra vũ đạo. Ly quốc nữ hoàng đối vị này vũ sư thực cảm thấy hứng thú, hỏi hắn có thể hay không làm nàng thấy vị này vũ sư một mặt, này vũ đạo rất là hấp dẫn người, nàng muốn mang vị này vũ sư hồi ly quốc, không biết đại tông quốc hoàng đế nhưng nguyện dứt bỏ. Mọi người đều biết đây là một cái cùng ly quan hệ ngoại giao tốt cơ hội, vì thế đều sôi nổi nhìn về phía hoàng thượng. Hy vọng hắn có thể đồng ý chuyện này. Thượng quan Lăng Vũ rất là đau đầu, này nếu là người khác, hắn nhưng thật ra thực nguyện ý đưa cho ly quốc nữ hoàng làm một tân tình, nhưng người này lại là Lam Như Khanh, y lìa nàng tính tình, quyết định là không chịu cùng nữ hoàng trở về, còn có khả năng đại náo một hồi, đến lúc đó hai nước quan hệ càng là dậu đổ bìm leo, hắn nhận không nổi. Cho nên hắn đành phải lấy vị này vũ sư cáo lao hồi hương nguyện cự, nếu là ly quốc nữ hoàng thật sự muốn gặp, kia hắn liền phái người đi tìm một tìm. Ly quốc nữ hoàng ngồi ở trên chỗ ngồi đảo không lại lên tiếng, phía dưới thần tử mỗi người đều cảm thấy rất là đáng tiếc. Đối diện ngũ quốc quốc quân cùng sứ giả nhưng thật ra đối với thượng quan Lăng Vũ không biết điều đều mừng thầm. Cứ như vậy, đại tông quốc chỉ biết ở vào tứ cố vô thân trạng thái, mà đại tông quốc lớn như vậy một khối thịt mỡ thực mau liền sẽ bị bọn họ phân mà thực chi. Mấy chàng vũ đạo xuống dưới, mấy quốc quốc quân cùng sứ thần đều coi trọng không ít mỹ nhân, tranh nhau cấp đoạt. Thượng quan Lăng Vũ không sợ bọn họ muốn, chỉ cần bọn họ mở miệng, hắn liền hào phóng mà đưa cho bọn họ. Ly quốc nữ hoàng không lại thấu này náo nhiệt, thượng quan Lăng Vũ một lần cảm thấy thực đáng tiếc. Xem qua đại tông quốc mỹ nữ cùng quốc nội văn hóa, mấy quốc sứ thần thương nghị, làm đại tông quốc kiến thức bọn họ quốc gia quốc bảo cùng văn hóa. Mấy cái sứ thần mưu đồ bí mật một phen, làm người chuẩn bị sau cấp đại tông quốc đang ngồi văn võ bá quan trước mặt cái bàn đều thả 6 cái đĩa đồ vật các có bất đồng. Có giống người ngẫu nhiên củ cải, có tinh ánh dịch thấu mềm mục như là điểm tâm đồ vật. còn có hai cái tiểu điểm đỏ thịt thịt, vuốt rất là quy đạn, tóm lại đều là một ít kỳ quái, bọn họ chưa từng có gặp qua. Thượng quan Lăng Vũ trước bàn cũng có một phần, hắn cùng các vị đủ loại quan lại sắc mặt đều giống nhau khó coi. Này lục quốc sứ thần con bọn họ thương nghị ra này vừa ra, thực rõ ràng chính là muốn nhìn bọn họ xấu mặt, nếu mặt trên đều chỉ là kỳ quái đồ vật đảo cũng thế, mấu chốt là bên trong còn có một đĩa thối hoắc mà giống phân giống nhau đồ vật, cái này làm cho người như thế nào có thể chịu được. Nguyên bản cho rằng bọn họ đem mấy thứ này bưng lên bàn khẳng định muốn giới thiệu một phen, nhưng bọn họ chỉ là làm người bưng lên liền mặc kệ. Mấy quốc sứ thần nhóm nói, làm cho bọn họ trước chậm rãi nghiên cứu, nếu là thích loại nào không ngại trước nếm thử xem, bất quá bên trong có đồ vật là đồ ăn, có chỉ là thưởng thức đồ vật. Lâu nghe đại tông người trong nước thông tuệ, chắc là có thể phân thanh. Có người đối trung gian kia đĩa trang hai cái mềm đạn tiểu thịt viên thực cảm thấy hứng thú, vì thế kẹp lên một cái bỏ vào trong miệng nếm một chút, đối diện nắm chiều chính sứ thần đột nhiên cười to ra tiếng, lại không ngôn ngữ. Ăn người biết kia khả năng không phải ăn, cảm giác đã chịu cực đại vũ nhục, chỉ có thể sinh sôi mà đem hỏa khí nghẹn ở trong lòng. Thượng quan Ninh Bách xem xét liếc mắt một cái trên bàn đồ vật, đối kia đĩa thối hoắc đồ vật rất là không thể tưởng tượng, này đĩa đồ vật chẳng lẽ là từ thùng phân vứt ra tới. Những lời này lập tức làm Ly quốc sứ thần giận dữ, sao có thể, chúng ta hảo ý lấy quốc bảo cho các ngươi giám định và thưởng thức, các ngươi thế nhưng hoài nghi chúng ta dụng tâm. Thượng quan Cảnh Dịch âm thầm lắc đầu, này mấy quốc sứ thần đều là nghĩ cách vũ nhục bọn họ, cho bọn hắn mặt mũi ăn đi, lại hảo sinh giễu cợt, không ăn đi, như vậy khó nghe nói đều nói ra. Đến tột cùng làm ở đây người như thế nào làm, bọn họ mới tính vừa lòng. Ly quốc nữ hoàng trên mặt cũng có tức giận, thượng quan Cảnh Dịch than nhẹ một tiếng, dùng tiểu đao thiết tiếp theo tiểu khối sầu riêng thịt quả đưa vào trong miệng. Hắn nhìn Lam Như Khanh ăn cái này ăn còn rất hương, không bằng cũng nếm thử. Đại gia trừng lớn đôi mắt nhìn Cảnh Vương đem kia thối hoắc đồ vật đưa vào trong miệng, trong lúc nhất thời không biết làm gì cảm tưởng. Bọn họ cho rằng kia đồ vật căn bản chính là những cái đó sứ thần lừa gạt bọn họ, căn bản không thể ăn. Ninh Vương nói rất có khả năng là lời nói thật, nhưng bọn hắn không nghĩ thừa nhận, cho nên mới lấy như thế thái độ phản bác bọn họ. Nhưng không nghĩ tới Cảnh Vương nếm một ngụm kia thối hoắc đồ vật sau, Ly quốc nữ hoàng cùng vài vị sứ thần sắc mặt ngược lại hòa hoãn vài phần. Thậm chí có nữ sử vui cười tiến lên hỏi Cảnh Vương hương vị thế nào. Thượng quan Cảnh Dịch lấy khăn tay lau lau khoe miệng, trả lời nói, sơ nghe khó có thể nuốt xuống, nhập khẩu ngọt nị lưu hương, khó gặp thánh phẩm. Ly quốc nữ hoàng khoe miệng ý cười càng sâu, vẫn là Cảnh Vương biết hàng. Mọi người vừa nghe, chẳng lẽ Cảnh Vương đánh bậy đánh bạ thế nhưng đoán đúng rồi. Có nữ sử thấy thượng quan Cảnh Dịch tuấn tú lịch sự, vẫn là cái tay cầm bình quyền đại tướng quân, không cấm vừa gặp đã thương. Càng có người ở biết được vị này chính là mới vừa rồi cái kia hướng các nàng ngang ngược khiêu khích nữ nhân nam nhân khi, lập tức thỉnh cầu nữ hoàng hướng đại tông quốc hoàng đế muốn thượng quan Cảnh Dịch, đem hắn mang về Ly quốc chơi chơi. Ly quốc đã phát triển trở thành nam ti nữ tôn quốc gia, cho nên hiện giờ các nàng càng tăng lên hành nữ tử cưới nam nhân. Các nàng ở đại điện trung nói ngoa muốn mang lên quan Cảnh Dịch hồi kinh, cái này làm cho thượng quan Lăng Vũ càng thêm không thoải mái lên. Âm trầm áp lực nắm chặt nắm tay, cả người tản ra lạnh lùng hơi thở. Lưu là lướt ở trong góc đem đại điện thượng động tĩnh thu hết đáy mắt, đồng nhiên phái bên người nha đầu đi cấp Lam Như Khanh mật báo. Chương 382 về sau là ai còn không nhất định đâu. Lưu là lướt là lại bộ tả thị lang Lưu Tử Nghĩa đích nữ, từng đi theo Trịnh Nguyệt Hoa cùng Cao Ngọc Lan ở Cảnh Vương phủ trụ quá một đoạn thời gian. Trước đó vài ngày Lam Như Khanh bị Hoàng thượng hạ lệnh đến Hoàng thành dưới chân đương khất cái khi, nàng liền cùng một đám tiểu tỷ muội treo cợt quá Lam Như Khanh. Lần đó vốn là muốn cho người đem thùng phân ô vật từ chỗ cao ngã vào Lam Như Khanh trên mặt, ai ngờ kia nữ nhân thế nhưng sớm có phát hiện, trước tiên né tránh. Không chỉ có như thế, theo sau kia Lam Như Khanh liền cùng nhất bang khất cái đem các nàng sự tích nang mọi người đều biết, mỗi lần các nàng ra cửa, liền có khất cái lấy cục đá tử ném các nàng. Việc này còn bị ngôn quan gặp được, sau lại tự nhiên là bị Hoàng thượng đã biết, Hoàng thượng không chỉ có phạt các nàng phụ thân bổng lộc, còn phái ma ma quản giáo các nàng. Việc này Lưu là lướt trong lòng vẫn luôn liền không lớn chịu phục, kia Lam Như Khanh có đôi khi làm việc có thể so các nàng quá mức nhiều, dựa vào cái gì xử phạt Lam Như Khanh khi liền nhẹ nhàng bốc quá, tới rồi các nàng nơi này, liền trừng phạt mà thực nghiêm khắc. Nàng vẫn luôn tưởng đối Lam Như Khanh xuống tay, nghề hà khoảng thời gian trước, nàng uy vọng pha cao, trong chiều một nửa người đều đối nàng đổi mới, thường xuyên nói nàng lời hay, nàng chỉ có thể từ bỏ. Hiện giờ lục quốc hoàng đế cùng sứ thần đều ở chỗ này. Lam Như Khanh nếu là lại ở này đó người trước mặt làm ra chút không lý trí sự tình, xem Hoàng thượng cùng Cảnh Vương còn có thể hộ được nàng không. Lam Như Khanh an tĩnh mà đãi ở chính mình Tây Huyện, nàng cảm giác thực cô độc, thực cô đơn, người khác đều đi tham gia yến hội, liền nàng một người bị nhốt ở vương phủ, thật không thú vị. Nàng cũng nghĩ tới trộm qua đi nhìn xem, nhưng này có chút không sáng suốt, đến lúc đó bị thượng quan Lăng Vũ phát hiện, lại cấp thượng quan Cảnh Dịch thêm phiền toái. Nàng từ trong không gian phiên mấy quyển thư, bổ tính toán rời đi một chút lực chú ý, không nghĩ tới trong vương phủ đột nhiên có người nói cho nàng, trong cung truyền đến tin tức. Nàng lập tức hỏi thăm, nguyên lai kia Ly Quốc nữ xử thế nhưng coi trọng nàng nam nhân, còn vọng tưởng đem thượng quan Cảnh Dịch mang về Ly Quốc, cùng các nàng ngọt nhạc. A Phi, còn không phải là bảy quốc thực lực mạnh nhất một quốc gia sao, dám cùng nàng đoạt nam nhân, xem ra là không đem nàng để vào mắt ta, kia nàng này liền đi gặp các nàng. Lam Như Khanh đem thượng quan Lăng Vũ cùng thượng quan Cảnh Dịch phân phó vứt chi sau đầu, khí thế hừng hực mà vọt vào hoàng cung. Kỳ thật Lam Như Khanh cũng không như thế nào sợ Ly người trong nước, liền hướng mới vừa rồi các nàng ở đại điện thượng hỏi những cái đó vấn đề, Lam Như Khanh liền biết, Ly quốc trung khẳng định có một vị nàng đồng hương. Ly quốc lực lượng quân sự cường đại, rất có khả năng là chế tạo ra hỏa dược, này hỏa dược phối phương nàng cũng biết ta, chỉ cần đâm thủng này một chương giấy, Ly quốc còn dám không kiêng nể gì mà tấn công đại tông quốc sao? Tới rồi hoàng cung nàng lập tức cẩn thận, hiện tại còn không thể rút dây động rừng, vạn nhất bọn họ đã biết liền sẽ đem triều cùng cung vây đến chật như nêm tối, kia nàng còn như thế nào đi vào? Tới rồi triều cùng cung phụ cận, nàng mới vừa hiện thân, liền có một vị cung nữ sốt ruột mà chạy tới. Lam cô nương, ngài nhanh lên vào xem đi. Ly quốc nữ hoàng cưỡng bức Cảnh Vương hồi Ly quốc, Cảnh Vương đáp ứng rồi. Bởi vì bên ngoài thiên lãnh, Lam Như Khanh từ trong không gian tìm một kiện màu trắng áo lông vũ ăn mặc, tung đồng đầu góc đem nàng mặt che đến kín mít. Nghe được lời này, nàng một tay đem mũ tháo xuống, trừng mắt nàng hỏi, thượng quan Cảnh Dịch đáp ứng rồi, dựa vào cái gì đáp ứng các nàng à, các nàng cho rằng các nàng là ai, ta đây liền tìm các nàng phân xử đi. Nàng làm bộ dục đi vào, nào biết cung nữ một phen giữ chặt nàng, Lam cô nương. Ngài như vậy đi vào nhưng không sáng suốt, nếu là ngài cố ý khiêu khích Ly quốc nữ hoàng, hoàng thượng cũng bảo không được ngươi, ngài uống trước chút rượu, đại tông quốc luật pháp văn bản rõ ràng quy định, lý trí phạm pháp cùng say rượu phạm pháp xử quyết các không giống nhau. Lý trí phạm pháp so say rượu phạm pháp nghiêm trọng, say rượu sau mặc dù giết người, kia cũng có thể từ nhẹ xử lý đâu. Lam Như Khanh từ lần trước đem thượng quan Lăng Vũ cái hầm kia tới 100 vạn bạc thu vào không gian, đem không gian thiếu phí hệ thống giấy tờ còn thỉnh sau, quay xong hệ thống cũng khôi phục. Thuật độc tâm có thể nhìn đến này cung nữ sắc thật không có hảo ý, bất quá nàng nói một chút không sai, đó chính là thượng quan Cảnh Dịch thật sự đáp ứng rồi Ly quốc nữ hoàng đi Ly quốc. Uống chút rượu cũng không ngại sự, đợi lát nữa đánh người chỉ nói là nàng uống nhiều quá, ai còn không cái mượn rượu làm cản thời điểm, chờ thanh tỉnh sau, nàng mặt mũi cũng có thể giữ được. Đem cung nữ đoan lại đây một chén rượu tiếp nhận uống một hơi cạn sạch, này rượu không có gì miêu nị, chính là liệt điểm, nàng tiểu lượng cũng khá tốt, lại liệt rượu cũng có thể khống chế trụ. Nhưng chờ nàng uống xong một ly sau, trực tiếp liền có điểm phía trên, đi đường đều có chút phiêu. Bất quá nàng vẫn là thực thanh tỉnh. Chiều cùng cung rất lớn, Ly quốc nữ hoàng ở bên trong nói chuyện, hiện tại bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Một tháng quá ngắn, ít nhất đãi 3 tháng, Cảnh Vương ra, ngươi xem được chưa? 3 tháng quá dài, bổn vương còn có càng chuyện quan trọng làm, chỉ sợ sẽ làm Ly quốc nữ hoàng thất vọng rồi. Đây là thượng quan Cảnh Dịch thanh âm, hắn thật sự muốn đi Ly quốc. Liền tính đãi 1 tháng cũng không được. Lam Như Khanh còn chưa đi vào liền ở cửa lớn tiếng thì thầm, không đi. 1 tháng đều không được. Ly quốc không nam nhân sao, chạy đến chúng ta này đoạt nam nhân. Cứ việc có người ngăn đón nàng, nhưng Lam Như Khanh mạnh mẽ mà đem ngăn đón người hung hăng đẩy ra chướng ngại sau thông suốt mà đi vào. Nàng đi vào đại điện khi lung lay, gương mặt đỏ bừng. Thượng quan Lăng Vũ vừa nghe đến nàng thanh âm liền một bụng hỏa khí, không khỏi trừng mắt nhìn thượng quan Cảnh Dịch liếc mắt một cái. Thấy nàng tiến vào. Thượng quan Lăng Vũ trực tiếp chụp bản chỉ vào nàng, Lam Như Khanh, ngươi thật to gan, đại điện phía trên há tha cho ngươi dương oai, còn không mau cút đi đi xuống. Mấy quốc quân cùng sứ thần đều rất buồn bực, vị cô nương này lá gan không khỏi quá lớn chút đi, mới vừa cùng Ly quốc nữ sử đánh nhau, theo lý thuyết nàng chỉ là một cái bình dân chi nữ, phạm vào sai lầm trực tiếp đánh giết cũng không quá, này đại tông quốc hoàng thượng cùng Cảnh Vương hai anh em cố tình muốn bao che. Nói là kéo xuống trừng phạt, xem bộ dáng này, là trốn đi uống rượu đi đi. Này rốt cuộc nhân vật nào a, liền khiển trách cũng không bỏ được khiển trách. Thượng quan Lăng Vũ dứt lời lập tức làm người đem Lam Như Khanh kéo đi ra ngoài. Lam Như Khanh nương mùi rượu chơi xấu, ta liền không lăn, Ly quốc nữ nhân quang minh chính đại đoạt người, đoạt vẫn là Cảnh Vương, hắn vừa đi, ai cho ngươi đánh thiên hạ a, ngươi như thế nào có thể thả hắn đi đâu. Thượng quan Lăng Vũ giận sôi máu, chấm làm cái gì quyết định còn dùng không ngươi tới quản, chạy nhanh đi xuống, bằng không chớ trách chấm không cho ngươi lưu tình mặt. Hỗn đản này ngoạn ý nhi. Ly quốc nữ hoàng đáp ứng chỉ cần làm thượng quan Cảnh Dịch đi Ly quốc làm khách, liền ký kết ngừng chiến 3 năm hiệp nghị, huống hồ còn chấp thuận thượng quan Cảnh Dịch đi Ly quốc thời điểm mang lên nàng, nữ nhân này nếu là hôm nay dám cho hắn làm tạm, hắn phi bái nàng một tầng ra không thể. Lam Như Khanh ăn vạ không đi, ta mới không cần, Ly Quốc nữ nhân dám nhục nhã chúng ta chiến thần, ta liền cùng các nàng liều mạng. Không nói đến thượng quan Lăng Vũ như thế nào tức giận, lúc này đại điện thượng, mọi người đều nhìn chăm chú vào Lam Như Khanh, này ăn mặc chẳng ra cái gì cả nữ nhân đến tuột cùng có cái gì tự tin dám cùng các nàng hoàng thượng nói như thế. Xem hoàng thượng khí không nhẹ, lại cố tình không hảo xử lý. Không thể không nói, nữ nhân này đánh đá dã man cùng Ly Quốc nữ nhân không hề thua kém ha. Ly Quốc nữ hoàng nhìn Lam Như Khanh ước chừng có vài buổi, ngay sau đó đã bị nữ sử nhắc nhở, người này chính là mới vừa rồi nhục nhã các nàng nữ nhân. Ngươi chính là Lam Như Khanh. Ly Quốc nữ hoàng đống nhiên đứng ra hỏi nàng. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Lam Như Khanh, mới vừa rồi cũng là ta ra tay giáo huấn kia mấy cái nữ sử, ngươi muốn làm cái gì hướng về phía ta tới, đừng hướng ta nam nhân xuống tay. Đại điện thượng tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác, mọi người đều bị nữ nhân này lớn mật kinh chứ. Có người không cấm hoài nghi, này Lam Như Khanh là Ly người trong nước đi. Ly Quốc nữ hoàng trong mắt trồi lên một mạt ánh sáng, nàng còn chưa nói chuyện, một cái nữ sử đã nhanh chóng đi vào thượng quan cảnh dịch trước bàn, có xấu hổ hay không, còn không có thành thân, liền dám nói là ngươi nam nhân. Về sau hắn là ai đều còn không nhất định đâu. Chương 383 đồng hương. Dứt lời, ngả lớn mà đi sờ lên quan cảnh dịch kiên nghị khuôn mặt tuấn tú. Thượng quan cảnh dịch đã nổi giận, hắn nhanh chóng tránh thoát kia nữ nhân tay, đứng lên giận không thể át địa đạo, thỉnh ngươi tự trọng. Lam Như Khanh bị nàng này động tác nhưng kích chứ, lập tức ngã trái ngã phải mà chạy tới. Một tay đem kia nữ nhân đẩy ra. Cút đi. Lao tử nam nhân ngươi cũng dám chạm vào, chán sống rồi đi. Đem ngươi chân giải khai. Lam Như Khanh nhìn đến kia nữ nhân đem chân đạp lên thượng quan cảnh dịch trên bàn, bay lên trước lay khai kia nữ nhân. Kia nữ nhân bị Lam Như Khanh đẩy một cái lảo đảo quăng ngã quỳ dạp trên mặt đất, thở phì phì mà chỉ vào nàng. Lam Như Khanh mắt điếc ai ngơ, xoay người ôm thượng quan cảnh dịch cổ hướng trên mặt hắn bẹp một ngụm, nhân tiện khiêu khích mà nhìn nàng, dính lao tử nước miếng nam tử. Ngươi muốn sao? Thượng quan cảnh dịch không nghĩ tới nàng trước công chúng dám hôn chính mình, không cấm đau đầu, tự mình cho nàng đổ một chén nước, sùng lịch nói, uống lên nhiều ít rượu, tới uống chén nước thanh tỉnh thanh tỉnh. Lam Như Khanh dựa vào trong lòng ngực hắn lười biếng mà lẩm bẩm, ngươi uy ta. Thượng quan cảnh dịch theo lời làm theo. Mọi người đều là tâm tắc mà ăn một phen cẩu lương. Nếu nói vị kia làm cô nương có cái gì chỗ hơn người, cảnh vương như vậy sủng, bọn họ đảo sẽ không nói cái gì, nhưng như vậy một cái không hề quy củ. Chỉ biết gặp rắc rối nữ nhân, cảnh vương như thế nào đem nàng đương thành bảo bối dường như. Trong một góc lưu là lướt thấy thượng quan cảnh dịch đối Lam Như Khanh thái độ, đấu kỵ địa tâm thẳng phát cuồng, nàng đầy cõi lòng chờ mong mà chờ Ly Quốc nữ hoàng hướng hoàng thượng muốn nữ nhân kia, sau đó đem nàng mang về Ly Quốc hảo hảo tra tấn. Dù sao Ly Quốc nữ nhân coi trọng chính là cảnh vương, chỉ cần có cảnh vương ở, đại tông quốc có hay không Lam Như Khanh đều giống nhau. Nữ sử ở nữ hoàng kia khóc sức mướt mà làm nàng thế chính mình làm chủ. Thượng quan Lăng Vũ đỡ chán, thầm nghĩ nữ hoàng nếu là tưởng cấp điểm Lam Như Khanh điểm đau khổ, hắn chỉ sợ cũng là ngăn không được, trừ bỏ thượng quan Lăng Vũ, đại điện thượng đa số người cũng là như vậy tưởng. Liên ở đại gia mãn cho rằng Lam Như Khanh khẳng định tránh không khỏi đi thời điểm, nữ hoàng đống nhiên trách cứ nữ sử, là ngươi ngôn ngữ hành vi không ổn, còn không mau hướng cảnh vương xin lỗi. Đại gia đồng thời sửng sốt, thầm nghĩ Ly Quốc nữ hoàng đây là coi trọng cảnh vương. Nữ sử không cam lòng. Bất quá vẫn là thành thành thật thật hướng về phía trước quan cảnh dịch xin lỗi, nàng nội tâm cũng cùng đại gia tưởng giống nhau, nữ hoàng coi trọng nam nhân nàng cũng không thể tưởng, bất quá nữ nhân này hôm nay khẳng định không chạy, nữ hoàng sẽ không bỏ qua nàng. Ai ngờ giây tiếp theo, nữ hoàng đối hướng Lam Như Khanh nói lên khác. Vị cô nương này mới vừa rồi đề ra hai cái đối tử, có không lặp lại lần nữa. Lam Như Khanh hừ hừ cười, buột miệng thốt ra, kỳ biến ngộ bất biến. Ký hiệu xem góc vuông. Lam Như Khanh sắc mặt đại biến. Ngơ ngác mà nhìn về phía Ly Quốc nữ hoàng. Đại gia nhưng tính minh bạch Ly Quốc nữ hoàng đây là có ý tứ gì, đây là muốn tìm Lam Như Khanh tính sổ, chờ Ly Quốc nữ hoàng tiếp thượng đối tử, phỏng chừng này Lam Như Khanh sẽ bị chết thực thảm. Đại gia tham nghiên Lam Như Khanh kết cục là lúc, cũng ở cân nhắc nữ hoàng tiếp cái kia đối tử, nghe rất là không đâu vào đâu a. Nhưng Lam Như Khanh ngốc lăng biểu tình cho thấy, Ly Quốc nữ hoàng có thể là đối thượng. Tiếp theo cái, đại điện thượng một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Ly Quốc nữ hoàng khỏe miệng liệt khai, lộ ra một loạt trắng tinh hạo sỉ cười nhắc nhở. Lam Như Khanh không biết như thế nào cũng nết môi cười, tiếp tục nói, học giỏi toán lý hóa. Đi khắp thiên hạ đều không sợ. Vừa dứt lời, hai người nhìn thẳng không được ngây ngô cười. Người cũng đáp hai cái. Ly Quốc nữ hoàng thanh thanh giọng nói, hỏi Lam Như Khanh, nữ nhân thích nam nhân cái gì đại cái gì thô cái gì ngạnh. Lam Như Khanh che miệng cười, thượng quan cảnh dịch ho nhẹ hai tiếng, ý bảo nàng không cần tùy tiện nói bậy. không ít người thấy thế đều che miệng cười khẽ, cười cảnh vương quán thượng như vậy cái nữ nhân, sợ là muốn đem mặt cấp ném hết. Trước công chúng đều dám khinh bạc nam nhân, sợ là cũng biết cái kia đồ vật. Lam Như Khanh vô vô bộ ngực, đương nhiên là tài đại khí thô eo ngạnh, ha ha ha. Nói ra tới Ly Quốc nữ hoàng cũng đi theo cười to, mọi người đều ngốc. Còn có, nói nữ nhân tam tổng tứ đức. Ly Quốc nữ hoàng nhân cơ hội lại hỏi. Cũng không phân rõ phải trái, cũng không săn sóc, cũng không ôn nhu, đánh không được, mắng không được, không nói được, chọc không được. Thâm chịu nam tôn nữ ti phong kiến giáo điều ảnh hưởng người vừa nghe Lam Như Khanh lời này đường trưởng liền phun ra. Nàng làm sao dám? Làm sao dám nói ra nói như vậy tới? Này nơi nào là nữ nhân nên có bộ dáng? Này đây là nàng vẫn luôn tuân thủ tam tổng tứ đức. Thiên nột, ai dạy cho nàng A, trách không được trên người vẫn luôn không có nữ nhân vị đâu. Liên này, cảnh vương còn nuông chiều nàng, sẽ không sợ kỵ đến chính mình trên đầu đi. Ly quốc nữ sử khiếp sợ mà hốt khí, đột nhiên hô to ra tiếng, nữ hoàng bệ hạ, nàng như thế nào biết cái này tam tổng tứ đức, chẳng lẽ nàng cũng là ly người trong nước. Một câu kích khởi ngàn tầng lãng, tất cả mọi người nhìn Lam Như Khanh, lại nhìn xem đại tông quốc hoàng thượng, ý vị không cần nói cũng biết, đó chính là ly quốc mật thám trà trộn vào bọn họ dưới mí mắt. Lam Như Khanh tự nhiên biết việc này không thể tùy tiện nói bậy, lập tức nói, ta chính là chân chính đại tông người trong nước, ta nếu là ly người trong nước, vừa rồi liền không cho ngươi miệng rộng tử. Kia nữ sử thầm nghĩ cũng là, chỉ cúi đầu giận dỗi. Lam Như Khanh cùng ly quốc nữ hoàng đối diện vài giây, sau đó ăn ý cười, lui trở về. Lam Như Khanh ngồi ở thượng quan cảnh dịch bên cạnh, ly quốc nữ hoàng cũng trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Mọi người càng thêm buồn bực, không biết này hai người đến tột cùng sao lại thế này. Thượng quan cảnh dịch nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi nàng, nàng là các ngươi bên kia người. Lam Như Khanh gật gật đầu ân a một tiếng, quay đầu hướng cung nhân muốn chén rượu cách không kính nàng một ly, ly quốc nữ hoàng cũng đáp lễ một ly. Nay cử dừng ở thượng quan Lăng Vũ trong mắt nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần chưa cho hắn gây họa là được. Thượng quan Ninh Bách ở một bên tò mò mà đánh giá Lam Như Khanh, nữ nhân này làm việc nhìn như lô mãng, nhưng cuối cùng đều sẽ chuyển nguy thành an, là vận khí quá tốt duyên cớ. Hơn nữa nàng vẫn luôn không lo lắng Đại Tông Quốc hội trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mặc dù Đại Tông Quốc là bị động bị đánh kia một phương, nàng cũng không lo lắng. Nàng là nhận định Đại Tông Quốc không có việc gì, vẫn là thật sự đối Đại Tông Quốc sinh tử tồn vong không để bụng đâu. Hắn tìm hiểu quá Lam Như Khanh, biết nàng có vài phần cơ trí cơ linh, thượng quan Ninh Bách không khỏi hoài nghi, nữ nhân này không đơn giản, liền xông lên quan cảnh dịch như thế yêu thương nàng phân thượng, liền có thể nhìn ra, này tuyệt đối không phải một cái ngốc nghếch nữ nhân. Lam Như Khanh tưởng uống rượu, nhưng cung nhân đưa cho nàng là một ly trà thủy, nàng lập tức liền cấp phun ra, còn nàng muốn uống rượu, liền phải mới vừa rồi ở cửa cung nhân cho nàng uống kia bát rượu. Thượng quan cảnh dịch vừa nghe thẳng nhíu mày, có cung nhân ngăn lại nàng cho nàng uống rượu, đến tột cùng là ai muốn hại nàng. Không đợi hắn tế hỏi, ly quốc nữ hoàng tử trên chỗ ngồi đứng dậy, bưng chính mình trên bàn một bầu rượu đề váy chạy tới thượng quan cảnh dịch trước mặt. Thượng quan cảnh dịch nghe đảo một cổ mùi thơm lạ lùng, một cái giật mình chạy nhanh đứng dậy rời đi chỗ ngồi, này hai người có đề tài liêu, vậy làm các nàng liêu đi, vừa lúc hắn nương rửa tay không đường, cha cha cấp Lam Như Khanh đưa rượu cùng nữ. Hai người ngồi ở cùng nhau, ngươi một ly ta một ly mà cho nhau kính lên, thường thường túi đầu liêu thượng hai câu, càng nhiều thời điểm còn lại là uống rượu, chỉ chốc lát sau, hai người liền uống cao. Đại điện thượng lại có người ca hát khiêu vũ, ly quốc nữ hoàng chỉ vào đại điện thượng vũ đạo ánh mắt mê ly hỏi, đây là ngươi làm người bài đi. Ân. Kinh thành cái kia nổi danh nhật nguyệt sao trời, chính là ta cùng cảnh vương khai, chờ ngươi có rảnh, ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Lời này thanh âm không cao, lại có âm nhạc nhạc đệm, còn là có người nghe thấy được. Cảnh vương bên trái bên cạnh là thừa tướng mặt sau là hắn đích thứ nữ Lý Hơi Ngữ. Này hai người đều nghe thấy được, mang khăn che mặt Lý Hơi Ngữ đôi mắt đột nhiên trợn to, khiếp sợ nói, nhật nguyệt sao trời là nàng khai, kia không phải nói nơi đó sở hữu ca vũ đều là nàng an bài. Cảnh vương từng nói thích lấy đặt bút nắm khởi kiếm, lại đa tài đa nghệ nữ tử, chẳng lẽ chính là nàng? Nếu là, cảnh vương không khỏi quá mức si tâm. Ngày đó ở Thái Hậu tiệc mừng thọ hắn thà rằng cự tuyệt Thái Hậu cũng không muốn ủy khuất Lam Như Khanh cho hắn làm thiếp, như vậy hảo nam nhân vì sao thích không phải nàng đâu. Chương 384 phá của đàn bà. Một bên thượng quan Ninh Bách cũng là người tập võ, lại vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh, tự nhiên là nghe được hai người nói chuyện. Nhật nguyệt sao trời hắn cũng tìm hiểu quá. Một cha liền điều tra ra đó là thượng quan cảnh dịch tân bố trí sản nghiệp, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới bên trong còn có Lam Như Khanh phân. Trong lòng khiếp sợ rất nhiều, cũng là nói, thật sự là xem thường nàng. Lam Như Khanh có thể phát giác tới hai bên người đang xem nàng, lôi kéo ly quốc nữ hoàng tay đi nàng trên chỗ ngồi. Đại điện thượng hai người kề vai sát cánh mà, phảng phất nhiều năm bạn tốt. Thượng quan Lăng Vũ nhìn hai người bóng dáng âm thầm tính kế, Lam Như Khanh đã cùng Ly Quốc nữ hoàng giao hảo, không bằng thỉnh nàng ra mặt thuyết phục Ly Quốc vĩnh không tấn công Đại Tông Quốc, tốt nhất có thể đem Ly Quốc quân sự cơ mật bộ ra tới cho hắn. Đại điện thượng Vũ Khúc rất là hấp dẫn người, nhưng mọi người ánh mắt đều gắt gao theo kia hai nữ nhân. Ly Quốc nữ sử rất bất mãn các nàng nữ hoàng bệ hạ cùng Lam Như Khanh thân cận, không khỏi nhắc nhở nói, bệ hạ, liền tính lại như thế nào cùng dị quốc nữ tử thưởng thức lẫn nhau, cũng đến thích hợp bảo trì khoảng cách ra, Ly Quốc quân lực ở bảy quốc phía trên, này nữ tử nếu là nương cùng bệ hạ quan hệ, quốc sự cơ mật chẳng phải là dễ dàng bị nàng bộ đi. Nữ sử hận sắt không thành thép, nói chuyện thanh âm lớn chút. Lam Như Khanh vẻ mặt say khướt bộ dáng, thật mạnh chụp một chút cái bàn, chỉ vào kia nữ sử không khách khí địa đạo, quốc sự cơ mật, có cái gì quốc sự cơ mật, còn không phải là hỏa dược sao, đương ai không biết giống nhau. Lam Như Khanh mơ mơ màng màng mà, đã không biết chính mình đang nói cái gì. Một câu chọc đến không ít người ghé mắt. Ly quốc nữ hoàng cũng uống cao, bất mãn mà trách cứ nữ sử, ngươi câm miệng, không cho nói tỉ muội ta, thật vất vả thấy một cái, ngươi đừng cho ta chỉnh chạy. Ly quốc nhưng không có gì bí mật, ta không chỉ có muốn cùng nàng làm bằng hữu, ta còn muốn làm nàng đến Ly quốc làm quan, a không, làm quan quá hủy khuất nàng, ta muốn cho nàng cùng ta ngồi chung bảo tọa. Lam Như Khanh, ngươi muốn tới ta Ly quốc, ta làm ta ca cho ngươi đương lão công, ngươi cưới hắn, chúng ta đương cả đời hảo tỉ muội. Lam Như Khanh mặc dù uống nhiều quá còn nhớ thương thượng quan cảnh dịch đâu, cho nên đem đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau.